Tứ nhân lại không cùng tay này cầm đơn đao tạo hóa cảnh tu sĩ ham chiến, mà chính là triển khai thân pháp bốn chô du tẩu. Tứ nhân cái này du lịch đi, những cái kia đi theo tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ mà đến hắn tu sĩ nhưng là hoảng hốt, thật sự là gia hỏa này tư duy khoảng cách quá lớn, ai cũng không biết hắn bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, càng không biết hắn có thể làm tới trình độ nào. Liên tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ tại ra bất ngờ tình huống phía dưới đều sẽ bị giết, hắn tu sĩ tự nhiên là càng không dám xem thường. Ngược lại là cẩn thận không ít, bất quá dạng này không dùng. Thứ nhân một bên du tẩu một bên nói nhỏ nói, đối phương trong đội ngũ không có kim đan cảnh tu sĩ, không có tạo hóa cảnh kiếm tu, như vậy có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp thì mười phần có hạn. Tứ nhân lời nói để những cái kia tầm thường linh đài cảnh tu sĩ cùng tạo hóa cảnh tu sĩ tâm lý càng không cơ sở, không biết gia hỏa này còn có cái gì hậu thủ không có sử dụng, sau đó những thứ này người liền đem tinh thần đều phóng tới tứ nhân trên thân. Tứ nhân gặp đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay kia cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ lập tức biết không ổn, lập tức hét lớn, "Thất ca, ngươi muốn là lại không ra tay, chúng ta bên này nhân tâm nhưng là tán." Theo tay này cầm đơn đao tu sĩ giống to, đông đảo tu sĩ bên trong một cái đồng thời không đáng chú ý tu sĩ xuất thủ, một đạo kiếm cương thẳng đến tứ nhân giữa lưng. Tứ nhân đối với người này sớm đã có đề phòng, lấy hắn cái kia cường đại tinh thần lực, sớm liền phát hiện hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bên trong một người tự nhiên là cùng hắn chính diện giao phong tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà một cái khác tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ vị trí, hắn cũng đã sớm khóa chặt, liền đợi đến đối phương xuất thủ đây. Tại cảm nhận được sau lưng ra hỏa xuất thủ về sau, tứ nhân thân hình đột nhiên trở đi, nằm ngang lóe đi ra hai cái thân thể khoảng cách. Tứ nhân cái này lóe lên, vừa tốt để qua sau lưng cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ kiếm cương, đồng thời cũng vừa tốt ngăn trở phía trước tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tầm mắt. Bất quá, tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, cho nên tại tứ nhân lách mình thời điểm, tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng theo đó chợt lách người, vừa tốt né qua cái kia đạo kiếm cương. Hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ chú ý lực đều bị tứ nhân thành công hấp dẫn tới, tiếp xuống tới tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức nhưng là có cơ hội. Hai người này ba yêu thân hình cấp tốc tản ra, trong chớp mắt thì hướng về mỗi người khóa chặt đối thủ bộ nhà qua. Nhỏ yêu báo mặc lần nữa thích tìm kích thích, thân hình hắn trước hết tại biến mất tại chỗ, mà chờ hắn khi xuất hiện lại đợi đã đến một cái tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ bên người. Tại cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ bên người hiện thân về sau, nhỏ yêu báo mặc lần cũng không nói lời nào, trực tiếp thì hướng về cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ phát động tối cường công kích. Cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn là có mấy phần bản sự, nhỏ yêu báo liên tiếp hai cái trọng kích đều bị hắn thành công tiêu trừ. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo công kích tốc độ quá nhanh, đến đòn thứ ba thời điểm, gia hỏa này nhưng liền không có dư lực phá giải, bị nhỏ yêu báo ngưng tụ ra móng vuốt hư ảnh đập một vừa vặn. Bất quá tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực cũng khá, chính diện ngạnh kháng nhỏ yêu báo mặc lần toàn lực một kích thế mà không có xương cốt đứt gãy. Đương nhiên, cho dù gia hỏa này tu sĩ đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, bị nhỏ yêu báo công kích đập trúng, cũng không có khả năng không bị thương. Chỉ thấy thân hình hắn như là mũi tên đồng dạng cực nhanh đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ đã rơi trên mặt đất, bất quá gia hỏa này nội tức hỗn loạn, thân thể không ngừng phát run, chỉ có thể nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền ngân hàng động đều bị hạn chế. Nhỏ yêu báo thân hình từ không trung biến mất, chờ hắn khi xuất hiện lại đợi, đã đến cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ bên người. Cùng nhỏ yêu báo đồng thời xuất hiện còn có một cái to lớn móng vuốt hư ảnh. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, nhỏ yêu báo lần này công kích vẫn không có lưu thủ, cái kia móng vuốt hư ảnh trực tiếp thì đập vào tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân. Lần này, cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng là không còn may mắn như vậy, trực tiếp bị đập đến nằm thẳng trên mặt đất, cả người xương cốt đứt đoạn, đã hấp hối. Tại nhỏ yêu báo đắc thủ đồng thời, tiểu Niếp Nhi cũng phải tay. Tiểu Niếp Nhi vẫn là vô cùng vững vàng, nàng lựa chọn là một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ. Trên thực tế, hiện tại tiểu Niếp Nhi tu vi đã đến gần vô hạn tạo hóa cảnh, cho dù là chính diện đối đầu tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, bị thua người cũng không nhất định sẽ là nàng. Tăng thêm lần này lại là đánh lén, cho nên bị nàng để mắt tới cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ căn bản là không có cơ hội hoàn thủ, liền trực tiếp bị tiểu Niếp Nhi kiếm cương điểm thành hình người bó đuốc. Đồng dạng hóa thân thành là nhân hình bó đuốc còn có Chu Vũ Tức lựa chọn đối thủ. Chu Vũ Tức lần này cũng so sánh thận trọng, nàng lựa chọn đối thủ đồng dạng là cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ đang bị Chu Vũ Tức để mắt tới về sau, căn bản cũng không có cơ hội bỏ trốn, bởi vì Chu Vũ Tức hỏa cầu quá nhiều, trực tiếp đem cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ xung quanh một cái nước chảy không lọt. Cái kia gia hỏa cũng là xúc động, thế mà trực tiếp đỉnh lấy hỏa cầu thì xông ra ngoài. Chỗ lấy kết quả cuối cùng gọi là một cái thê thảm, trực tiếp biến thành một cái di động hình người bó đuốc, sợ hãi kêu lấy chạy loạn khắp nơi. Cái kia tê tâm liệt phế gọi tiếng, để chung quanh hắn tu sĩ đều cảm thấy tâm lý chột dạ, từng cái sắc mặt tái nhợt, so trên người mình lửa cháy còn muốn cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 697, chuyển biến. Nhỏ yêu báo, tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức công kích lần lượt đắc thủ, cũng cho những cái kia đến đây chặn giết bọn hắn tu sĩ mang đến cực mạnh áp lực. Vốn là những tu sĩ kia cảm thấy lần này chặn giết lấy tử nhân cầm đầu ba người này ba yêu là 10 phần chắc chín sự tình, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện trước mắt loại này khó giải quyết tình huống. Thế mà, liền tại bọn hắn hai hùng khiếp vía thời điểm, lại có Tần gia tu sĩ bị giết. Mỗi lần xuất thủ là Ứn Lạnh. Ứn Lạnh tốc độ thực cũng không chậm, chỉ bất quá nàng thủ đoạn không có tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức chói mắt như vậy cùng bạo lực, cho nên cũng không có gây nên mọi người chú ý mà thôi. Ứn Lạnh chỗ nhắm chuẩn đối thủ cũng là một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ đối thủ, người kia tốc độ không tệ, tính cảnh giác cũng mạnh, thế nhưng là tại đối mặt Ứn Lạnh lúc công kích, lại cũng không là tính cảnh giác mạnh liền có thể chạy ra lên trời. Tớn lạnh đem khí đông phân bố tại cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ trung quanh, cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ thậm chí đều không có phát giác. Các loại tớn lạnh xuất thủ thời điểm, cái kia tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ đã không có đường lui, trực tiếp thi đụng vào tớn lạnh bố trí khí đông trận, biến thành một tôn tượng băng. Sau đó cũng không thấy tớn lạnh như thế nào động tác, cái kia hình người tượng băng liền tự mình vỡ vụn, hóa thành đầy trời bông tuyết. Cái kia đầy trời bông tuyết tại ánh mặt trời chiếu xuống trong nháy mắt lại biến thành hơi nước, mơ hồ hình thành một đầu bảy màu cầu vồng. Trên không trung hiện ra bảy màu cầu vồng một khắc, Trầm Đằng Vân cũng xuất thủ. Thực Trầm Đằng Vân đồng thời không có chút tự tin nào, hắn cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn. Bất quá người khác đều lấy được chiến quả, hắn lại không ra tay cũng thực sự không còn gì để nói, cho nên cho dù không có lòng tin gì, có thể Trầm Đằng Vân vẫn là xuất thủ. Trầm Đằng Vân đối với thực lực mình lòng tin đồng thời chẳng phải mười phần, cho nên vừa ra tay cũng là lực lượng mạnh nhất. Mà lần này, Trầm Đằng Vân một kích mạnh nhất cũng lấy được không ít chiến quả, trực tiếp đem một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ chặn ngang chặt đứt. Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đằng Vân, Tướng Lệnh cùng Chu Vũ tức mỗi người đánh ngã một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhỏ yêu báo Mặc Lân càng là trực tiếp xử lý một cái tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ, cái này chiến quả thực sự quá kinh người, để những tùy tùng kiêm mà đến Tần gia tu sĩ cả đám đều tâm sinh sợ hãi. Kết trận, cái kia hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng gấp. Trước đó bọn họ còn cảm thấy là ba người ba yêu sử dụng quỷ kế tính kế, mới đưa Tần gia cựu trưởng lão tính cả những cái kia đuổi theo người đều cho lừa giết, bây giờ nhìn đến mấy cái này tu sĩ cùng yêu tộc sát thực lực không tầm thường. Cho nên hai cái này tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Trên thực tế bọn họ hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn, vừa mới tổn thất quá lớn, cho dù bọn họ toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền có thể đem trước mắt ba người ba yêu đánh giết. Bất quá, có hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ kết trận mệnh lệnh về sau, Tần gia tạo hóa cảnh cùng linh đài cảnh tu sĩ hào hào kịp phản ứng, mỗi người đều đứng tại vị trí của mình phía trên, bắt đầu vận chuyển công pháp. Ông. Theo Tần gia tu sĩ kết trận cử động, không gian xung quanh cũng xuất hiện một trận chấn động mãnh liệt, mà theo cái này một cơn chấn động, Từ Nhân thì cảm giác mình chung quanh áp lực thoáng cái tăng cường rất nhiều. Không chỉ Từ Nhân có dạng này cảm giác, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tướng Lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng có đồng dạng cảm giác. Chỉ bất quá đám bọn hắn mấy cái không dùng phân tâm đối mặt hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ giáp công, cho nên đối mặt áp lực vẫn là muốn so Từ Nhân nhỏ một chút. Bá. Nhỏ Yêu Báo thân hình lóe lên, hướng về một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ bổ nhỏ qua. Nhỏ Yêu Báo khôn khéo cực kỳ, hắn cảm giác những người kia cho dù bố trí trận pháp, có thể chỉ nếu không có ai chủ trì, trận pháp tạo thành lực công kích cũng sẽ không cường đại đến để bọn hắn ứng phó không trình độ. Mà hiện tại có thể chủ trì trận pháp người, rất rõ ràng cũng chỉ có hai cái. Đó chính là hai cái tu vi đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại chúng ta đã hình thành rằng co chi thế, tiếp tục đánh xuống cũng chưa chắc có kết quả, chúng ta không ngại thương lượng một chút, các ngươi đừng đuổi, trực tiếp để cho chúng ta rời đi, chúng ta cũng theo đó thu tay lại, từ đó cùng các ngươi Tần gia lại không liên quan. Tứ Nhân một bên đánh, một bên cùng cái kia tay làm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ thương lượng. Lại không liên quan. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi tên này không chỉ đánh chết chúng ta nhiều như vậy tạo hóa cảnh tu sĩ, còn giết lão cửu, sự kiện này làm sao có khả năng cứ như vậy kết? Tay cầm đơn đao không ngừng tiến công tạo hóa cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy lửa giận, đối Tử Nhân gầm hét lên. Hỏa khí thật to lớn, ngươi quản cái kia cựu trưởng lão gọi lão cửu, lại quản cái kia gia hỏa gọi thất ca, chẳng lẽ các ngươi Tần gia trưởng lão cũng đều là huynh đệ? Chắc hẳn ngươi chính là cái kia lão bác. Tử Nhân câu được câu không cùng tay kia cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ trò chuyện lên nhàn thiên nhi. Ta chính là cái kia lão bác, làm sao? Tay cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ trợn mắt tròn xoe, thực Tử Nhân suy đoán cũng không phải sai, hắn chính là Tần gia vị trí thứ 8 trưởng lão. Đương nhiên, Tần gia 9 cái trưởng lão cũng không đều là thân huynh đệ. Nhưng là cái này lão bắt cùng lão cựu lại là đồng bào cùng một mẹ. Cũng chính vì vậy, Tần gia cái này tay cầm đơn đao bắt trưởng lão mới đặc biệt để ý Tần gia cựu trưởng lão chết, mới có thể như vậy căm hận Từ Nhân. Nghe tay kia cầm đơn đao tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ lời nói, Từ Nhân biết mình đoán đúng, gia hỏa này thân phận cũng là Giang Châu phủ Tần gia bắt trưởng lão. Nhưng xác định tay này cầm đơn đao người thân phận về sau, Từ Nhân lại nhíu mày, tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tại Tần gia đã là trưởng lão, cái này Tần gia thực lực cùng nội tình xem ra cũng sẽ không mạnh như vậy. Tần gia bắt trưởng lão tự nhiên không biết Từ Nhân tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là trực tiếp đem Tử Nhân cho đánh giết. Nhỏ Yêu Báo cũng cùng Tần gia thất trưởng lão giao thủ qua, cái này Tần gia thất trưởng lão so với Bát trưởng lão cùng Cựu trưởng lão tới vẫn là lợi hại hơn không ít. Không chỉ tu vi đã rất tiếp cận tạo hóa cảnh đỉnh phong, lâm chiến thủ đoạn cũng tại phía xa Tần gia Bát trưởng lão cùng với bị Tử Nhân giết chết vị kia Cựu trưởng lão phía trên. Nhỏ Yêu Báo muốn chiến thắng dạng này một cái đối thủ cũng không dễ dàng, nhưng Nhỏ Yêu Báo cũng là quật cường tính tình, một lần công kích công không phá được Tần gia thất trưởng lão phòng ngự, vậy liền tiến hành tấn công lần thứ hai. Thì dạng này, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tiến công liên miên bất tuyệt, đánh cho cái kia Tần gia thất trưởng lão trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Tiểu Niếp Nhi cũng gấp rút tiến công, nàng kiếm cương mang theo ngọn lửa màu tím, có cực mạnh lực phá hoại. Nhưng dù cho như thế, tại đối mặt những cái kia kết trận Tần gia tu sĩ lúc, cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn khắp nơi bị áp chế. Tiểu Niếp Nhi đều bị áp chế, Trầm Đằng Vân tình huống thì lại càng không tốt, có điều hắn cũng là quật cường tính tình, dù là bị áp chế đến rất nghiêm trọng, thế nhưng là tiến công lại một khắc đều không có dừng lại. Chu Vũ tức tính cách càng là hòa bạo, nàng là không cam lòng nhất tâm bị áp chế, cho nên Chu Vũ tức tiến công cũng là hùng mạnh nhất. Tuấn Lệnh tính cách so sánh ổn trọng, nhưng là vì kiểm chế kết trận Tần gia tu sĩ, nàng công kích cũng là một khắc không ngừng. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới Tần gia tu sĩ cá thể thực lực nhìn không ra mạnh bao nhiêu, thế nhưng là kết trận công thủ về sau, thế mà lại cho bọn hắn mang đến như vậy đại áp lực. Đương nhiên, chỉ dựa vào những thứ này áp lực muốn để Từ Nhân túi đầu, đó cũng là căn bản không có khả năng. Ba ba ba. Từ Nhân đem trường kiếm trong tay huy động như bay, từng đạo kiếm cương kết thành một cái lưới lớn. Ầm ầm. Tần gia bát trưởng lão thực lực mạnh mẽ, cho dù Từ Nhân công kích chặt chẽ, nhưng như cũng đủ số bị chặn lại. Từ Nhân cảm giác hiện tại tình cảnh càng ngày càng khẩn bách, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ trước đó lấy được một chút ưu thế cũng đem không còn tồn tại, thậm chí còn có thể sẽ rơi vào cực đoan bị động tình cảnh. Thời khắc mấu chốt, Từ Nhân cũng không cách nào lại che giấu, sau đó hắn liền lấy trường kiếm nhắm thẳng vào thương cung. Sau một khắc, không trung hiện ra vô số ngôi sao. Ngôi sao đầy trời xuất hiện về sau, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại, trực tiếp cùng cái kia Tần gia bát trưởng lão kéo dài khoảng cách. Tần gia bát trưởng lão tự nhiên không cam tâm để Từ Nhân chạy, sau đó theo đuổi không bỏ hướng về Từ Nhân bay qua. Ngôi sao đầy trời đã thành, Từ Nhân nhưng là không sợ, chỉ thấy hắn tiện tay cũng là hai đạo kiếm cương. Cái kia hai đạo kiếm cương trong nháy mắt hóa thành ngôi sao, bổ sung đến tinh không trống không chỗ. Theo hai ngôi sao quý vị, trên bầu trời có vô số sao băng rơi xuống, hướng về Tần gia tu sĩ đập tới. Tần gia bát trưởng lão tự nhiên cũng bị Từ Nhân đặc thủ chiếu cố, liên tiếp mười mấy quả sao băng đều đánh tới hướng Tần gia bát trưởng lão. Tần gia bát trưởng lão thực biết Từ Nhân có một tay nghị hóa tinh thần thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới đối phương thủ đoạn sẽ mạnh như vậy, mà lại xuất thủ nhanh như vậy. Ngày đó, Từ Nhân cũng là lấy dạng này thủ đoạn đánh giết Tần gia cựu trưởng lão, tự nhiên cũng có Tần gia tu sĩ nhìn đến lúc đó tình huống, chỉ bất quá những người kia khoảng cách khá xa, cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là Từ Nhân thủ đoạn kinh người. Tần gia bát trưởng lão cảm giác loại kia thủ đoạn có thể là Từ Nhân sớm bố trí, cho nên hắn mới tại nhìn thấy Từ Nhân thời điểm, liền nói Từ Nhân là cái chỉ sẽ sử dụng bị ổi thủ đoạn người. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ dùng cấu người mù thủ đoạn, hơn nữa còn dùng đến như thế thành thạo. Tần gia bát trưởng lão sắc mặt tâm trầm, Từ Nhân biểu hiện đã vượt qua hắn mong đợi, hiện tại hắn rốt cuộc biết đệ đệ mình vì sao lại vẫn lạc, nếu như chỉ có hắn tự mình một người đối lên Từ Nhân, kết quả cuối cùng cũng sẽ không so đệ đệ của hắn tốt hơn chỗ nào. Ta thủ đoạn này lại không phải lần đầu tiên sử dụng, các ngươi người Tần gia cũng có từng thấy, còn có cái gì tốt hoài nghi? Từ Nhân giơ kiếm cùng trước người, lạnh lùng nhìn lấy Tần gia vị này bát trưởng lão. Coi như ngươi có cấu người mù thủ đoạn lại như thế nào, hôm nay ta Tần gia đến nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Cái này Tần gia bát trưởng lão nói xong, lập tức liền hướng về Từ Nhân khởi xướng điên cuồng công kích. Tại Tần gia bát trưởng lão hướng Từ Nhân khởi xướng tấn công mạnh đồng thời, hắn Tần gia tu sĩ cũng triển khai công kích, hơn nữa còn là kết trận công kích. Tần gia tu sĩ kết trận công kích, uy lực vẫn là không thể khinh thường, Từ Nhân phát hiện thậm chí ngay cả chính mình nghị hóa đi ra ngôi sao đầy trời đều xuất hiện chỉ trệ hiện tượng. Từ Nhân khẽ nhíu mày, tình huống như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Có điều hắn cũng không có nản chí, trực tiếp lại hướng về hư không vùng ra hai đạo kiếm cương. Cái kia hai đạo kiếm cương trong nháy mắt hóa thành hai ngôi sao, rơi vào Từ Nhân đỉnh đầu tinh không chống chỗ chỗ. Bị Từ Nhân bổ sung bốn ngôi sao về sau, ngôi sao đầy trời công kích biến đến càng thêm hung mãnh. Ngôi sao đầy trời công kích bị Từ Nhân cường hóa về sau, hắn nhất thời cảm giác chúng quanh áp lực nhỏ rất nhiều, có thể là Tần gia những tu sĩ kia cần phân tâm ứng đối ngôi sao đầy trời công kích, cho nên liền không có lớn như vậy tinh lực kết trận đến đối Từ Nhân chờ người tiến hành áp chế. Cảm nhận được chúng quanh áp lực thu nhỏ, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Năng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng tăng cường thế công. Kể từ đó, áp lực liền chuyển hướng Tần gia tu sĩ. Tần gia tu sĩ tự nhiên không cam tâm, phấn nội công kích, muốn một lần nữa đoạt lại ưu thế áp đảo. Từ Nhân không muốn một mực dạng này rằng có nữa, sau đó liền lại huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm chém về phía hư không bên trong. Ông lại bị Từ Nhân bổ sung phía trên một khoảng ngôi sao về sau, không gian xung quanh trong nháy mắt phát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau một khắc Từ Nhân cảm giác trước đó Tần gia tu sĩ mang đến cho hắn áp lực hoàn toàn tiêu tán, đến tận đây hắn rốt cục có thể quá chú tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Từ Nhân bên này tình huống chuyển biến tốt đẹp, Tần gia bên kia tu sĩ áp lực coi như lớn, mỗi cái Tần gia tu sĩ tâm lý đều bao phủ lên một tầng dày đặc mù mịt. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 698, một mực chạy. Có Chu Thiên tinh thần trợ trận, Từ Nhân một phương này tình thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì Chu Thiên tinh thần công kích không tầm thường, đã dần dần xáo trộn Tần gia tu sĩ kết chi trận. Tần gia tu sĩ công thủ lại khó đạt thành thống nhất, đối với Từ Nhân chờ người uy hiếp tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Kể từ đó, Tần gia tu sĩ nhưng là cuồng. Đừng nói là phổ thông Tần gia tu sĩ, thì liền cái kia hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ Tần gia trưởng lão, giờ phút này sắc mặt cũng đều biến đến cực kỳ ngưng trọng. Tần gia thất trưởng lão đang toàn lực ứng đối Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân công kích, Mạc Lân thực lực phi thường cường đại, nếu như Từ Nhân không sử dụng trên thân ẩn tàng bảo bối, như vậy Mạc Lân chiến đấu lực là không chút huyền niệm đệ nhất, cho nên từ hắn tới đối phó Tần gia thất trưởng lão, cũng để cho Tần gia thất trưởng lão không tì vết tại đối ba người hắn hai yêu ra tay. Từ Nhân lấy Chu Thiên tinh thần ứng đối Tần gia bát trưởng lão, Tần gia vị này bát trưởng lão thực lực càng tại đã từng bị hắn giết chết Tần gia cựu trưởng lão phía trên. Nhưng đối Từ Nhân tới nói, dạng này đối thủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Từ Nhân thậm chí còn có thể phân ra tinh lực, khống chế Chu Thiên tinh thần tới đối phó hắn Tần gia tu sĩ. Chỉ bất quá một phút thời gian, liền có mười mấy Tần gia tạo hóa cảnh tu sĩ bị sao băng xuyên qua thân thể, chết tại Chu Thiên tinh thần phía dưới. Kể từ đó, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức phát huy không gian càng lớn hơn. Tuy nhiên ở chính diện đánh giết tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng, thế nhưng là lấy Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức bây giờ thực lực, lại thêm Từ Nhân Chu Thiên tinh thần tương trợ, muốn đánh giết những cái kia Tần gia tu sĩ thì tương đối dễ dàng nhiều. Thời gian không dài, trừ Tần gia cái kia hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ trưởng lão, hắn tạo hóa cảnh tu sĩ liền đều lần lượt vẫn lạc. Cái này Tần gia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão nhưng là càng cuồng, nhưng làm phía dưới cũng thế, bọn họ liền xem như cuồng cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn hắn đối thủ đều tương đối am hiểu tiêu hao chiến, càng am hiểu chiến đấu, bọn họ muốn thoát khốn cái kia là căn bản không có khả năng. Bá. Từ Nhân lại hướng không trung vung ra một đạo kiếm cương, cái kia đạo kiếm cương trong nháy mắt hóa thành ngôi sao, bổ đến để chống tinh vị phía trên. Ông. Theo Từ Nhân đạo này kiếm cương quý vị, Chu Thiên tinh thần uy năng cũng theo đó càng mạnh. Đối với Chu Thiên tinh thần biến hóa cảm thụ thứ nhất rõ ràng cũng là Tần gia bắt trưởng lão, Từ Nhân mục tiêu chủ yếu cũng là hắn, về phần hắn Tần gia tu sĩ, Từ Nhân cái này Chu Thiên tinh thần càng nhiều là phụ trách kiềm chế, tranh thức chiến đấu lại là Tiểu Yêu Báo, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tước. Tần gia bắt trưởng lão cảm giác áp lực đại tăng, thậm chí ngay cả thân hình đều không tự giác túi xuống tới. Bất quá, vị này Tần gia bắt trưởng lão cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn cầm trong tay nửa bước thánh khí đơn đao huy động như bay, cho dù là Chu Thiên hạ xuống sao băng, muốn tiếp cận hắn thân thể cũng vô cùng khó khăn. Nhưng là cái kia sao băng cùng Tần gia bắt trưởng lão đao cương và chạm chỗ sinh ra lực phản chấn, nhưng như cũng để vị này Tần gia bắt trưởng lão cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải hắn cưỡng ép áp chế, chỉ sợ đã thổ huyết. Tần gia bắt trưởng lão ngay từ đầu cũng không có đem Từ Nhân coi là chuyện to tát, bây giờ lại vạn phần lo lắng, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, như vậy tiếp xuống tới hắn kết quả cũng chưa chắc thì so hắn người đệ đệ kia Tần gia cựu trưởng lão tốt hơn chỗ nào, đồng dạng sẽ bị Từ Nhân bức bách đến tuyệt lộ, sau cùng hoặc là tự bạo thân thể, hoặc là trực tiếp bị Từ Nhân Chu Thiên tinh thần đánh giết. Vị này Tần gia bắt trưởng lão tâm lý nổi nóng, sớm biết cái này Từ Nhân như thế khó chơi, hắn nhất định mời một vị kim đan cảnh trưởng lão đi ra trợ trận, chỉ tiếc thiên hạ này cho tới bây giờ đều không có bán thuốc hối hận. Ngay tại Tần gia bắt trưởng lão cảm thấy hối hận thời điểm, Từ Nhân sắc mặt lại biến, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại hướng bọn họ nơi này nhanh chóng tiếp cận, mà cái kia mấy đạo khí tức cường đại bên trong tối cường giả thậm chí đã siêu việt tạo hóa cảnh phạm chủ, tuyệt đối là một cái kim đan cảnh tu sĩ. Rút lui. Cảm nhận được cái kia mấy cái cố khí tức cường đại sau khi đến gần, Từ Nhân lập tức hét lớn một tiếng. Nhỏ yêu báo cảm giác nhạy bén nhất, cơ hồ tại Từ Nhân mở miệng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cái kia mấy đạo khí tức cường đại đột kích, tại là hướng về phía cái kia Tần gia thất trưởng lão một trận nhanh công. Đang bước lui Tần gia thất trưởng lão thời điểm, thân hình hắn hóa thành một vệt đen biến mất ở chân trời. Nhỏ yêu báo vừa đi, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng theo sát lấy rời đi. Hiện tại bọn hắn đối thủ trên cơ bản đã bị sợ mất mật, cho nên bọn họ muốn đi, những cái kia Tần gia tu sĩ căn bản cũng không dám ngăn trở. Xác nhận Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ yêu báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đều sau khi đi, Từ Nhân vội vàng hướng không trung vung ra hai kiếm. Các loại cái này hai kiếm vung ra về sau, Từ Nhân thân hình cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về chân trời chạy như bay. Thẳng các loại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ yêu báo, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức thân hình đều biến mất, Tần gia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không minh bạch lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu vì sao đi được như thế quả quyết. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền minh bạch, bởi vì Từ Nhân thân hình mới biến mất ở chân trời, liền có không ít tu sĩ đuổi đến chỗ này. Ầm ầm. Tiếp xuống tới một màn càng làm cho người trợn mắt hốt hoồm, không trung ngôi sao đột nhiên vỡ ra, hình thành to lớn lực phá hoại. Tần gia thất trưởng lão cùng cựu trưởng lão ở vào ngôi sao bạo liệt trung tâm, cho nên bị liên lụy cũng nghiêm trọng hơn, các loại hai người thân hình một lần nữa hiện ra thời điểm, khóe miệng đều đã tràn ra máu tươi. Tần Thành, Tần Thông, các ngươi hai cái lá gan còn thật không nhỏ. Thế mà đường hoàng chạy đến Duyện Châu. Tần gia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão mới hiện ra thân hình, liền nghe đến một cái âm trầm thanh âm. Gặp qua Lư tiền bối. Tần gia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão thần sắc biến biến, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn còn cung kính địa đối cái kia về sau người ôn quyền thi lễ. Cũng không phải là Tần gia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão nhát gan, thật sự là về sau chạy đến những thứ này người thực lực quá mạnh, không chỉ có hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, còn có một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Kim đan cảnh tu sĩ, thả tới chỗ nào đều là có đầy đủ phân lượng nhân vật, Tần gia thất trưởng lão Tần Thành cùng bát trưởng lão Tần Thông có thể không dám ở nơi này dạng người trước mặt lỗ mãng. Các ngươi Tần gia tại Giang Châu cùng Cổn Châu ngang ngược cũng là thôi, bây giờ còn chạy đến Duyện Châu khu vực, có phải hay không chẳng sống? Cái kia về sau người thực cũng không phải Duyện Châu nhân sĩ, mà là đến từ Lộ Châu đệ nhất gia tộc Lô gia. Người này cũng là Lô gia trưởng lão, tuy nhiên thực lực không phải tối cao, tu vi lại cũng không kém, căn bản cũng không phải là Tần Thành cùng Tần Thông có thể so sánh. Cho nên cái này Lô gia trưởng lão đối Tần Thành nói chuyện với Tần Thông cũng là không khách khí chút nào. Lư Tiền Bối lời ấy tuy nhiên không kém, nhưng là nơi này là Duyện Châu khu vực, Chu gia đều còn không nói gì thêm, Lư Tiền Bối như thế hưng sư vấn tội, có phải hay không có vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác chi ngại. Tần Thành cùng Tần Thông tuy nhiên không thể trêu vào cái kia Lô gia trưởng lão, thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là người Tần gia, luận địa vị không kém một chút nào, cho nên bọn họ đối hưng sư vấn tội Lô gia trưởng lão tuy nhiên rất khách khí, cũng không có nhượng bộ. Hừ, nếu không phải là các ngươi người Tần gia không dùng, sớm đã thảo kinh xà, mấy người kia tuyệt đối trốn không thoát Duyện Châu phủ. Bị hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ chống đối, Lô gia kim đan cảnh tu sĩ tự nhiên cũng sinh khí, thế nhưng là hắn cũng biết, Tần Thành cùng Tần Thông đại biểu cũng không phải là chính bọn hắn, mà chính là Giang Châu phủ Tần gia. Giang Châu phủ Tần gia tại Đại Lương đế quốc vẫn là rất cường đại, trong gia tộc kim đan cảnh tu sĩ không thể so với Lộ Châu phủ Lô gia thiếu, lần này chỗ lấy không có điều động kim đan cảnh tu sĩ đến, chỉ sợ cũng là cảm thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông mấy cái kia tu sĩ tu vi quá thấp, xuất động kim đan tu sĩ quá đại tài tiểu dụng. Trên thực tế, nếu không phải có Tần Thành cùng Tần Thông sớm thử nghiệm, hắn cái này Lô gia kim đan cảnh trưởng lão cũng sẽ không đích thân tới đây chặn giết. Chỉ bất quá bây giờ nói cái gì đều muộn, bởi vì những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đã chạy, coi như Lô gia kim đan cảnh tu sĩ sinh khí, cũng không có cách nào. Nếu như Tiền Bối thật muốn đối phó cái kia mấy tiểu bối, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn không có chạy xa, chúng ta không ngại liên thủ truy kích. Tuy nhiên Tần Thành cùng Tần Thông cảm thấy cái kia Lô gia kim đan cảnh tu sĩ nói chuyện khó nghe, nhưng đối phương tu vi lại không thể chê, chỉ cần có thể đuổi qua đảo tàu ba người ba yêu, thì nhất định có thể thành công đem đánh giết. Truy. Lô gia kim đan cảnh tu sĩ chỉ nói một cái tử, nhưng cái này truy chữ xuất khẩu, rõ ràng là đối Tần Thành cùng Tần Thông nội bộ. Theo cái kia Lô gia kim đan cảnh tu sĩ truy chữ xuất khẩu, Lô gia tu sĩ tính cả Tần gia tu sĩ đều trong nháy mắt chạy vội mà ra, hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức trốn rời phương hướng đuổi theo. Tại cái kia Lô Gia Kim Đan cảnh tu sĩ nhìn đến, Từ Nhân chờ người tốc độ coi như lại nhanh, cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hắn một cái Kim Đan cảnh tu sĩ, nếu như ngay cả động phủ cảnh tu sĩ cùng linh đài cảnh tu sĩ đều đuổi không kịp, vậy coi như quá mất mặt. Thế mà, các loại cái này Lô Gia Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thật đuổi theo lên, mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ quá ngây thơ. Những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tuy nhiên xem ra tu vi cảnh giới không cao, thế nhưng là chạy trốn tốc độ là thật nhanh, cho dù hắn cái này Kim Đan cảnh tu sĩ, muốn đem đối phương đuổi qua cũng không dễ dàng, huống chi là đằng sau những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ cùng linh đài cảnh tu sĩ. Đương nhiên, Lô Gia Kim Đan cảnh tu sĩ tuy nhiên cảm thấy bất ngờ, lại cũng không có nản chí, hắn thấy, coi như những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tiểu bối tốc độ lại nhanh, có thể là do ở tu vi cảnh giới hạn chế cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Chỉ muốn đối phương kiệt lực, bọn họ muốn đuổi qua đối phương, vậy còn không cũng là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Chỉ là đang đuổi 2 ngày sau đó, cái này Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão phát hiện sự tình cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, mấy cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tiểu bối không chỉ không có linh lực khô kiệt ý tứ, ngược lại còn càng chạy càng nhanh. Thực không chỉ cái kia Lô Gia trưởng lão cảm thấy bất ngờ, thì liền Từ Nhân chính mình cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới bên cạnh mình đồng bạn tốc độ lại nhanh như vậy, lúc này liền Trầm Đằng Vân đều không có kéo chân sau. Tuy nhiên lấy dạng này tốc độ phi nước đại, Trầm Đằng Vân tựa hồ cũng có chút cố hết sức, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tụt lại phía sau, có thể nhìn ra được, trong khoảng thời gian này Trầm Đằng Vân vẫn là vô cùng chú trọng tốc độ tăng lên, không phải vậy cũng sẽ không có hôm nay hiệu quả. Bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, cũng không biết bọn họ muốn truy tới khi nào. Nhỏ yêu báo có thể rõ ràng cảm giác được đến sau lưng chạy như bay tới một đạo khí tức cường đại, mà tại cái này đến khí tức về sau, còn có mấy đạo tương đối yếu kém khí tức đi sát đằng sau, đây tuyệt đối là bọn họ tiến vào Bắc Huyền Châu trung vực đến nay gặp phải lớn nhất một lần phiền phức. Không có cách, bọn họ đều có nhất định phải đánh chết chúng ta lý do, mà lại nếu như chúng ta không chết, gia tộc bọn họ đều gặp được phiền phức, chỉ là bọn hắn không biết, thì coi như chúng ta chết, gia tộc bọn họ phiền phức cũng sẽ không thiếu. Từ Nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình lúc này tiếp mấy cái nhiệm vụ đều như thế khó giải quyết, còn tốt hắn không có lấy tay điều tra thập nhị trọng lâu, không phải vậy sự tình sợ rằng sẽ càng khó giải quyết. Một mực để bọn hắn như thế truy phía dưới đi cũng không được biện pháp nha, không bằng chúng ta cùng bọn hắn liều. Chu Vũ tức bạo tính khí lại đi tới, một mực như thế bị người nắm lấy chạy cũng để cho nàng cảm thấy vô cùng bị khuất. Người Chu đại tiểu thư muốn là cảm thấy mình có thể đánh được Kim Đan cảnh tu sĩ, vậy liền đánh, ngược lại ta là đánh không lại. Nhỏ yêu báo nghe Chu Vũ tức lời nói về sau, tức giận mới nói: "Kim Đan cảnh tu sĩ, hắn đều không nắm chắc đối kháng chính diện, Chu Vũ tức còn muốn trở về cùng người ta liều mạng, cái này thuần túy thì là muốn chết." Chương 699, thay đổi chủ ý. Chu Vũ tức bạo tính khí lại phát tác, lại muốn đi cùng một cái Kim Đan cảnh tu sĩ liều mạng. Nhỏ yêu báo đối Chu Vũ tức cử động tràn đầy khinh thường, gia hỏa này cũng là cái không có não tử, liền hắn đối lên Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không có nắm chắc chiến thắng, Chu Vũ tức đi cái kia chính là chịu chết. Đồ hèn nhát. Chu Vũ tức nhỏ giọng thầm thì, nhưng lại cũng không có dừng thân hình, nàng tuy nhiên tính tình nóng nảy, nhưng lại cũng không đốc, lấy nàng thực lực đối lên một cái Kim Đan cảnh tu sĩ, coi như liều lên tánh mạng cũng không có thắng lợi khả năng. Châu Nhi, không nên nói bậy nói bạn, Kim Đan cảnh tu sĩ không phải chúng ta có thể đối kháng đến, hiện tại ổn thỏa nhất thiện biện pháp cũng là đảm mệnh, thực sự không được liền hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông phương hướng chạy. Nghe lấy Chu Vũ tức nói thầm, Tiểu Niếp Nhi nói chuyện. Hiện tại cũng thế, căn bản cũng không phải là gan lớn gan vấn đề nhỏ, như thế nào giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất, chỉ là ngốc bẹp sung lớn mật, sau cùng chỉ sợ liền toàn thây đều lưu không xuống tới. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mang nữa bọn họ túi hai vòng, sau đó hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông phương hướng đi, ta cũng không tin bọn gia hỏa này còn có thể một mực đuổi kịp Thiên Nguyệt Tiên Tông đi. Từ Nhân cũng biết tình thế khẩn cấp, vốn là hắn cũng không muốn hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, bởi vì hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông đồng dạng sẽ có phiền phức, nhưng lúc này chính là sống còn thời khắc mấu chốt, bọn họ hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông có lẽ sẽ bị vị kia đại trưởng lão giày vò, nhưng cũng dù sao cũng so đem tánh mạng ném mạnh. Tốt, vậy chúng ta thì kiên trì một đoạn thời gian nữa. Trầm Đăng Vân cắn chặt răng, mấy ngày nay hắn chạy cực khổ nhất, nhưng là hắn thu hoạch cũng là lớn nhất. Hắn còn là lần đầu tiên biết mình tốc độ có thể đạt tới loại trình độ này, thế mà có thể đem Kim Đan cảnh tu sĩ bỏ lại đằng sau. Phải biết hắn hiện tại mới chỉ có động phủ cảnh sơ kỳ, có thể có biểu hiện như thế đã là vô cùng không dễ dàng. Trên thực tế, Trầm Đăng Vân biểu hiện nào chỉ là không dễ dàng nha, hắn thành tích như vậy, nói đi ra nhất định có thể gây nên toàn bộ Bắc Huyền Châu chấn động. Toàn bộ Bắc Huyền Châu tu sĩ bên trong có thể làm được điểm này cũng chỉ có hắn cùng Từ Nhân, người khác đoán chừng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, kết quả này tuy nhiên đủ để khiến Trầm Đăng Vân kiêu ngạo, nhưng là ngay sau đó cũng không có đến hắn có thể cao hứng thời điểm, rốt cuộc hiện tại bọn hắn còn không có thoát ly hiểm cảnh đây. Tiếp đó, Từ Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức một mực tại xung quanh chuyển động vài ngày, cũng kinh động 5-6 cái phủ thành đại gia tộc. Bất quá, tuy nhiên bọn họ kinh động không ít người, cũng không có người nhúng tay trận này truy đuổi. Những thứ này phủ thành đại gia tộc biết Thiên Nguyệt Tiên Tông không dễ chọc, cũng đồng thời không muốn trêu chọc Giang Châu phủ Tần gia cùng Lộ Châu phủ Lô gia. Mà tọa sơn quan hổ đấu cách làm, rõ ràng là phù hợp nhất bọn họ lợi ích. Nếu như Tần gia cùng Lô gia bởi vì đắc tội Thiên Nguyệt Tiên Tông mà dẫn đến bị diệt môn, bọn họ có lẽ còn có thể thừa cơ mà vào, đem chính mình thế lực thẩm thấu tiến Giang Châu phủ cùng Lộ Châu phủ. Mà nếu như Thiên Nguyệt Tiên Tông lần này bị hai đại gia tộc liên thủ trọng thương, đối với mấy cái này phủ thành gia tộc mà nói, vẫn như cũng là đại tin tức tốt, vô luận là định bợ Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng tốt, chèn ép Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng được, đều sẽ có càng nhiều cơ hội. Lượn quanh mấy cái đại quyển nhi về sau, Từ Nhân quyết định hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông phương hướng lên đường, bởi vì bọn hắn đã gây nên đầy đủ chú ý mặt khác, chắc hẳn Thiên Nguyệt Tiên Tông bây giờ hẳn đã nhận được tin tức, đối với Tần gia cùng Lô gia thái độ hẳn là cũng có cái kết luận, lúc này thời điểm, hắn hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông phương hướng trốn, cũng có thể sớm để Thiên Nguyệt Tiên Tông quang minh chính mình thái độ. Thực, trong khoảng thời gian này buồn bực nhất cũng không phải là lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu. Chu Vũ tức tính khí lại hòa bạo, lại tức giận, nhưng là tại tính mệnh nguy hiểm thời điểm, vẫn là bảo mệnh đệ nhất. Nhưng là Lô gia cùng Tần gia người cũng là thật cuồng cuồng, không để chần gấp, bọn họ còn cảm thấy thật không thể tin, cẳng cái kia Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão, hắn cũng cảm giác mình tu luyện là một cái giả Kim Đan, không phải vậy làm sao lại liền mấy cái động phủ cảnh tiểu tu sĩ đều đuổi không kịp đây. Kim Đan cảnh tu sĩ chăm chú đuổi theo lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu vài ngày, liền chính hắn đều cảm thấy phiền, mệt mỏi, có thể là đối phương lại như cũ chạy vô cùng hăng say, thậm chí nhìn bộ dáng kia còn giống như tại cùng chính mình vòng quanh, cái này khiến Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão cảm giác mình là chịu đến lớn lao nhục nhã, sau đó liền càng phát ra đối ba người ba yêu theo đuổi không bỏ. Thế mà, vô luận hắn bán thế nào khí lực, có thể cùng ba người ba yêu ở giữa thủy chung có một khoảng cách. Lục trưởng lão, ta cảm thấy những thứ này người là đang cố ý lưu chúng ta, thì dạng này một mực truy phía dưới đi cũng không được biện pháp nha. Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão thân một bên, hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ sắc mặt tâm trầm. Lô gia nhiều như vậy tu sĩ, cũng chỉ có hai cái này tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể miễn cưỡng đuổi theo Kim Đan cảnh lục trưởng lão tốc độ. Lão Cửu, lão Thập, lần này chúng ta khả năng vẫn là tính sai, mấy người này tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại ta cảm thấy trên người bọn họ khẳng định còn có hắn tốc độ tăng lên mà bối, không phải vậy bằng vào chúng ta tốc độ, không có khả năng một mực bắt không được bọn họ. Hiện tại chúng ta cho dù là cuốn cùng cũng vô dụng, chỉ có thể kiên trì đuổi theo, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, tu vi cùng chúng ta bắt đầu cuối cùng vẫn là có khoảng cách, đến sau cùng khẳng định vẫn là hội rơi vào chúng ta trên tay. Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão cũng đã không có ngạo khí, đối bên người hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão cũng so sánh khách khí, bởi vì hắn cảm giác nếu như không có hai cái này tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ giúp đỡ, bằng chính hắn cũng chưa chắc liền có thể hoàn thành lần này chặn giết ba người ba yêu nhiệm vụ. Lục trưởng lão, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này độ khó khăn rất lớn, không ngại đi trước trong gia tộc mời hắn mấy vị Kim Đan cảnh trưởng lão đến trợ trận, dạng này hội có nắm chắc hơn. Cái kia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô gia trưởng lão rõ ràng đối lần này chặn giết hành động đã không có lòng tin, khác không nói, quang truy người thì đuổi đến khổ cực như thế, nếu như lại giao phong phía trên, khó đảm bảo đối phương liền không có hắn càng cường thủ hơn đoạn, đến thời điểm bọn họ thật có thể đem đối phương đánh giết sao? Ngược lại hai cái này tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô gia trưởng lão trong lòng là không chắc. Các ngươi hai cái dù sao cũng là Lô gia tạo hóa cảnh trưởng lão, chẳng lẽ cũng chỉ có như thế một điểm lá gan sao? Các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm ngăn chặn bọn họ là được, thật động thủ sự tình không dùng các ngươi, ta xuất thủ là được. Lô gia Kim Đan cảnh lớn lên trong đôi mắt giàn mua trừ tức giận còn có một số khinh thường, đương nhiên hắn hiện tại cần hai cái này tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô gia trưởng lão vì hắn làm việc, cho nên cũng không có nói đặc biệt lời khó nghe. Nhưng hắn cũng không có tiếp thu hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô gia trưởng lão ý kiến. Đối cái này Kim Đan cảnh Lô gia trưởng lão tới nói, Kim Đan cảnh tu sĩ, có một mình hắn liền đầy đủ, căn bản không lại dùng nhiều. Lại nói, Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão bên trong, hắn tu vi là thấp nhất, nếu thật là lại tìm một cái Kim Đan cảnh trưởng lão đến, nơi nào còn có hắn nói chuyện phần. Đều nghe Lục trưởng lão. Lô gia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão trong lòng mặc dù đối trước mắt cái này Kim Đan cảnh Lục trưởng lão rất có phê bình kín đáo, nhưng người ta là Kim Đan cảnh tu sĩ, vô luận là tu vi hay là tại Lô gia địa vị đều so hai người bọn họ cao hơn, cho nên coi như tâm lý có đủ kiểu không muốn, cũng phải nghe người ta. Ừm, vậy liền truy đi. Lô gia Lục trưởng lão nhìn thấy hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão khúm núm bộ dáng, ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia khinh thường. Có ít người chính là như vậy, ngươi đối với hắn tôn kính, hắn cảm thấy ngươi không có tiền đồ. Ngươi đối với hắn không tôn kính, hắn lại cảm thấy ngươi là đang mạo phạm, dạng này người khó khăn nhất ở chung, rõ ràng cũng là cao ngạo cùng tự ti mâu thuẫn kết hợp thể. Lô gia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão cũng không có nhiều lời, chỉ là theo lấy Kim Đan cảnh Lô gia Lục trưởng lão đối lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu theo đuổi không bỏ. Tử Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tốn Lạnh cùng Chu Vũ tức tại quanh đi quẩn lại vài vòng nhi về sau, đã thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông phương hướng mà đi. Lô gia Kim Đan cảnh Lục trưởng lão càng đuổi mi đầu thì cao đến càng chặt, hắn đã phát hiện Tử Nhân bọn người ý đồ, mà nếu để cho ý đồ đối phương đạt thành, như vậy bọn họ lần này chặn giết nhiệm vụ khẳng định liền phải thất bại. Nhanh. Lô gia Kim Đan cảnh Lục trưởng lão trong lòng cuống cuồng, hắn đang không ngừng tăng thêm tốc độ đồng thời cũng không ngừng thúc giục bên người hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô gia trưởng lão tăng thêm tốc độ. Mà theo Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão cùng hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão tốc độ càng lúc càng nhanh, đằng sau hắn tu sĩ nhưng là theo không kịp. Trên thực tế, liên tiếp đuổi theo ba người ba yêu nhiều ngày như vậy, vô luận là Lô gia tu sĩ còn là theo lấy Lô gia tu sĩ mà đến Tần gia tu sĩ đều đã vô cùng mỏi mệt, chỉ là phía trước ba cái Lô gia trưởng lão không phát lời nói, đằng sau bọn họ những thứ này người cũng chỉ có thể một khắc không ngừng truy. Tần gia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão đã có chút hối hận cùng cái này Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão đồng hành theo đuổi đánh Tử Nhân chờ người. Nếu là bọn họ hai cái trở về điều binh, nói không chừng hiện tại đều trở về, cũng không cần tân tân khổ khổ đuổi theo lâu như vậy, càng trọng yếu là không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Tuy nhiên trên lý luận Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão nhất định có thể đánh giết ba người ba yêu, nhưng là tại hai cái này Tần gia trưởng lão tâm lý, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy còn sẽ xuất hiện biến cố. Có loại cảm giác này về sau, hai cái này Tần gia trưởng lão liền chủ động thả chậm tốc độ. Tốc độ bọn họ thả chậm, hắn Tần gia tu sĩ tốc độ cũng là thả chậm. Vốn là tốc độ bọn họ thì so ra kém phía trước Lô gia trưởng lão, bây giờ lại thả chậm tốc độ, cùng cái kia Lô gia trưởng lão ở giữa khoảng cách tự nhiên cũng là càng kéo càng xa. Lô gia mấy cái trưởng lão đối với cái này cũng không có để ý, dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này Tần gia tu sĩ đến cũng không nhất định có thể giúp đỡ được gì, nói không chừng sẽ còn vướng chân vướng tay. Thế mà, Tần gia tu sĩ phóng một cái chậm tốc độ, đằng sau Lô gia tu sĩ cũng không tự giác thả chậm tốc độ. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng mệt mỏi, nhìn thấy người Tần gia thả chậm tốc độ, phía trước mấy vị trưởng lão cũng không nói gì, cho nên bọn họ cũng là hơi chút thả chậm một chút tốc độ, để mình có thể khôi phục chút thể lực. Lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu đương nhiên cũng mệt mỏi, bọn họ thân thể cũng không phải làm bằng sắt, chạy thời gian dài như vậy, nơi nào có không mệt đạo lý. Chỉ bất quá Từ Nhân trên thân bảo bối nhiều, đan dược nhiều. Tại những đan dược này phụ trợ phía dưới, ba người ba yêu trạng thái vẫn là muốn biểu lộ nhà tu sĩ cùng Tần gia tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Liên xem như cái kia kim đan cảnh giới Lô gia trưởng lão, giờ phút này trạng thái cũng không kịp ba người ba yêu. Ta nhớ được phía trước ngàn dặm tả hữu có một chỗ sân phòng, chúng ta ở nơi đó bố trí một chút, nói không chừng có thể cùng ba người kia đấu một trận. Từ Nhân lấy tinh thần lực dò xét, phát hiện Lô gia tốc độ nhanh nhất ba cái trưởng lão đã cùng hắn Lô gia tu sĩ kéo dài khoảng cách, cùng Tần gia tu sĩ cách xa nhau thì càng xa. Nếu như đoạn này cách bọn họ sử dụng thỏa đáng, nói không chừng có thể trực tiếp trọng thương ba cái kia Lô gia trưởng lão, đến lúc đó, bọn họ liền có càng dư thừa hơn lực đi làm hắn sự tình. Ta đồng ý. Nhỏ yêu báo cái thứ nhất nhảy ra đồng ý, trong khoảng thời gian này hắn cũng biết quất xấu. Ngươi bây giờ làm sao không phản đối, chẳng lẽ hiện tại không sợ cái kia kim đan tu sĩ lợi hại? Chu Vũ tức nhìn thấy Từ Nhân mới nói, nhỏ yêu báo thì nhảy ra đồng ý, tâm lý cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ngươi biết cái gì, chạy nhiều ngày như vậy, bọn họ tiêu hao so với chúng ta nghiêm trọng, hiện tại bình thường Lô gia tu sĩ cùng Tần gia tu sĩ đều đã bị kéo dài khoảng cách, chúng ta muốn đối phó cũng chỉ có ba cái kia Lô gia trưởng lão, mà cái này ba cái Lô gia trưởng lão bên trong, cũng là cái kia kim đan cảnh trưởng lão trạng thái vẫn còn, hắn hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực lực chỉ sợ đã rơi xuống đến tạo hóa cảnh hậu kỳ, thậm chí nghiêm trọng hơn, cho nên chúng ta vẫn còn có chút phần thắng. Nhỏ yêu báo tuy nhiên đồng thời không thế nào để ý Chu Vũ Tước, lại vẫn kiên nhẫn địa cho nàng giải thích một chút này bên trong quan trọng. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 700, mới nếm thử. Ngược lại ngươi nói thế nào làm sao có đạo lý. Chu Vũ Tước tuy nhiên không phục, nhưng là nàng não tử sát thực không bằng nhỏ yêu báo dễ dùng, cho nên nghe nhỏ yêu báo nói tốt giống cũng có nhất định đạo lý, sau đó trong lòng mặc dù không phục, lại cũng không có phản bác. Châu Nhi, không hiểu thì nghe nhiều nhìn nhiều, không thể hành động theo cảm tính. Tiểu Niếp Nhi cũng rất bất đắc dĩ, Chu Vũ Tước tính khí xác thực là có chút xúc động, nhưng muốn nói nàng thật không có não tử, thực cũng không phải, chẳng qua là lười nhác dùng đầu óc mà thôi. Minh Bạch. Đối với Tiểu Niếp Nhi lời nói, Chu Vũ Tước vẫn là không dám vi phạm. Tiếp đó, Từ Nhân tăng thêm tốc độ. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, tớn lạnh cùng Chu Vũ Tước cũng ào ào tăng thêm tốc độ. Đằng sau theo đuổi không bỏ Lô gia ba cái trưởng lão, cảm giác ba người ba yêu lại tăng thêm tốc độ, trong lòng cũng gấp, ào ào tăng thêm tốc độ đuổi theo. Ngàn dặm khoảng cách, đối lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu tới nói cũng không tính quá xa, không đến một ngày thời gian, ba người ba yêu cũng đã đuổi tới. Đến vị trí ký định về sau, Từ Nhân trước hết để cho Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, tớn lạnh cùng Chu Vũ Tước đi điều chỉnh trạng thái, để ứng đối tiếp xuống tới chiến đấu, mà hắn thì bắt đầu ở chung quanh bố trí. Lần này Từ Nhân bố trí không chỉ có trận pháp, hắn còn đem 300 linh khôi cũng lấy ra. Trừ cái đó ra, Từ Nhân lại sớm làm một số nghị hóa tinh thần chuẩn bị. Sau cùng hắn còn liên lạc một chút trong cơ thể trong động phủ cổ quái hồ lô, cùng với trước đó không lâu vừa mới động tới thiên hoang ấn. Hiện tại Từ Nhân vận dụng thiên hoang ấn khả năng vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng là như trước mặt hắn chuẩn bị thủ đoạn đều không thể có hiệu quả, cũng chỉ có thể lấy ra thiên hoang ấn đến thử một lần. Làm tốt hết thể về sau, Từ Nhân cũng bắt đầu điều tức. Mà liên tại Từ Nhân điều tức thời điểm, Lô gia kim đan cảnh trưởng lão đổi tới. Nơi này phong cảnh còn có thể, ngược lại là một cái không tệ chôn xương chỗ, thật không nghĩ tới các ngươi như thế hội tuyển địa phương. Lô gia kim đan cảnh tu sĩ lạnh lùng nhìn lấy Từ Nhân, những ngày này hắn cũng mệt đến ngất ngư, cho nên trong lòng đối ba người ba yêu cũng có một cỗ không tên hỏa diễm. Không sai, ta cũng là nhìn nơi này không tệ, còn kém một cái kim đan cảnh tu sĩ, nếu có một vị kim đan cảnh tu sĩ ở đây binh giải, như vậy nơi này một chắc chắn trở thành đại lương đế quốc một chỗ danh sơn. Từ Nhân nhìn lấy Lô gia kim đan cảnh trưởng lão, mảy may cũng không có ý định lượng bộ. Khẩu khí cũng không nhỏ, chỉ bằng mấy người các ngươi, có bản lĩnh để cho ta ở đây binh giải sao? Lô gia kim đan cảnh trưởng lão đang nghe Từ Nhân lời nói về sau trực tiếp thì tức điên, có điều hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Nhân hội có như thế can đảm, nhưng loại kia can đảm hắn làm sao nhìn đều giống như ngu muội vô tri. Có bản lĩnh hay không, ngươi thử qua thì biết. Từ Nhân nói xong, Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo, Trầm Đăng Vân, tớn lạnh cùng Chu Vũ tức thân hình lần lượt tụ lại tới, hiện lên hình bán nguyệt đem cái kia Lô gia kim đan cảnh trưởng lão bao vây vào giữa. Hiện tại tiểu bối, cả đám đều không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, vậy ta thì để cho các ngươi nhìn xem các ngươi cùng kim đan cảnh tu sĩ ở giữa đến tột cùng có bao lớn trên lại đi. Lô gia kim đan cảnh trưởng lão cũng là thật sinh khí, cho nên tại thoại âm rơi xuống về sau, một đạo kiếm cương liền hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Từ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm huy động lên đến, trung quanh lập tức hiện ra ngôi sao đầy trời. Lô gia vị kia kim đan cảnh trưởng lão công kích tại Chu Thiên tinh thần ngăn cản phía dưới, cuối cùng cũng không có đánh tới Từ Nhân phụ cận. Lại là loại thủ đoạn này, ngươi dùng tới đối phó Tần gia mấy người kia còn có thể, ở trước mặt ta sử dụng loại thủ đoạn này, căn bản vô dụng. Lô gia kim đan cảnh trưởng lão gặp qua Từ Nhân lấy nghị hóa tinh thần thủ đoạn đối phó Tần gia tu sĩ, tuy nhiên thấy cũng không hoàn toàn, nhưng cũng nhìn thấy một khắc cuối cùng. Cho nên, cái này Lô gia kim đan cảnh trưởng lão tuy nhiên cảm thấy Từ Nhân thủ đoạn so với bình thường động phủ cảnh tu sĩ mạnh hơn, thậm chí so với bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ đều mạnh, nhưng là cùng hắn cái này kim đan cảnh tu sĩ so sánh lại hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Ông ngoong, Chu Thiên tinh thần xuất hiện về sau, lập tức liền đối Lô gia kim đan cảnh trưởng lão phát động công kích. Lần này Từ Nhân cũng học cố thất tinh thủ đoạn, đem cái kia bảy viên biến hóa ngôi sao cũng dự chế tại Chu Thiên tinh thần bên trong. Đương nhiên, cái kia bảy ngôi sao quý tích mơ hồ, người bình thường là căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ là liền Từ Nhân cũng không nghĩ tới, Hắn làm như vậy tựa hồ vừa vặn không bàn mà hợp tinh thần quy tích, cái kia Chu Thiên tinh thần tạo thành áp lực so với hắn trước kia chô bố trí Chu Thiên tinh thần đều mạnh. Thật cường đại áp lực. Lô Gia Kim Đan cảnh tu sĩ mặt trầm như nước, hắn trước đó đã đem từ nhân thủ đoạn nghĩ rất lợi hại, thật là đến ngôi sao bao trùm phía dưới hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này Chu Thiên tinh thần tạo thành áp lực so hắn trong tưởng tượng càng lớn. Bạch. Từ nhân huy kiếm, một đạo tựa như tinh thần kiếm cương bay về phía không trung, rơi vào Thiên Xu ngôi sao chỗ vị trí. Từ nhân một kiếm này, tựa như là hướng tràn đầy cá mập trong biển rộng đầu nhập một khối mang huyết đục. Sau một khắc, toàn bộ tinh không đều động lên đến. Vô số sao băng từ không trung rơi xuống, mà những thứ này sao băng tựa như là chịu đến cái gì dẫn dắt một dạng, ào ào đánh tới hướng Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão huy kiếm lên kích, hắn tuy nhiên cảm thấy từ nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần uy lực cũng không tệ lắm, nhưng như cũng không có đạt tới có thể cùng hắn chống lại cấp độ. Ba ba ba. Theo Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão huy kiếm, từng đạo kiếm cương hướng về từ nhân Chu Thiên tinh thần bay qua. Ầm ầm. Trầm đục âm thanh liên tiếp không ngừng, thật giống như trống rỗng xuất hiện từng trận sấm rền. Từ nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão công kích cho Chu Thiên tinh thần tạo thành không nhỏ áp lực, nhưng là do ở hắn là trước đó có chỗ bố trí, cho nên hắn cái này Chu Thiên tinh thần tại đón lấy Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão công kích về sau, biểu hiện cũng khá, tối thiểu trước mắt xem ra còn vô cùng vững chắc, không có chút nào sụp đổ dấu hiệu. Bá. Từ nhân lại lần nữa huy kiếm, mà theo từ nhân huy kiếm, bầu trời cũng có càng nhiều càng mạnh sao băng tùy theo rơi xuống, tựa như là phía dưới một trận lưu tinh hỏa vũ. Thanh thế như vậy công kích, cho dù là Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đều cảm thấy có áp lực. Sau đó cũng gấp rút thế công, không chỉ là vì ngăn cản sao băng công kích, hắn cũng muốn thừa thế xông lên trực tiếp hủy đi từ nhân chỗ bố trí Chu Thiên tinh thần. Tại từ nhân cùng Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão rơi vào rằng co thời điểm, cái kia hai cái theo sát lấy Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão mà đến tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô Gia trưởng lão cũng đến. Từ nhân hiện tại đã đem chỗ có tâm tư đều đặt ở Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão trên người, đã không có thời gian tại bận tâm cái kia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô Gia trưởng lão. Bất quá từ nhân đối với cái này cũng không lo lắng, bởi vì hắn cũng không là một cái người tại chiến đấu, ở bên cạnh hắn còn có nhỏ yêu báo, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tước. Tiểu Niếp Nhi mặc dù có chút lo lắng từ nhân, nhưng là hắn cũng biết trước mắt không thể để cho từ nhân phân tâm, cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho cái kia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô Gia tu sĩ quấy nhiễu từ nhân chiến đấu. Bá. Tiểu Niếp Nhi thân hình lóe lên, đã hướng về một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô Gia tu sĩ bổ nhào qua. Mà tại Tiểu Niếp Nhi thân hình lao ra đồng thời, nhỏ yêu báo cũng hóa thành một đầu hắc ảnh, vọt tới mặt khác một cái Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ phía trước. Song phương căn bản cũng không cần đáp lời, gặp mặt cũng là tối cường công kích. Tiểu Niếp Nhi cầm trong tay Niết Bàn Tiên kiếm vung vậy như bay, từng đạo bao vây lấy ngọn lửa màu tím kiếm cương nhanh chóng hướng về cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô Gia tu sĩ bổ nhào qua. Đối mặt Tiểu Niếp Nhi thanh thế không tầm thường tiến công, cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong Lô Gia tu sĩ cũng không dám chút nào chủ quan, đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, dự định đem cái kia không biết sống chết nữ hoa tử đánh lui. Ầm ầm. Thế mà, các loại hai người công kích đụng vào nhau thời điểm, Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên nhíu mày. Hắn biết lấy tử nhân cầm đầu ba người này ba yêu tốc độ đều không chậm, lại không nghĩ rằng đối phương công kích cũng mạnh mẽ như vậy, vừa mới một kích kia liền xem như hắn tiếp xuống tới về sau cũng cảm giác cánh tay tê dại. Tiểu Niếp Nhi thân hình hơi chút lui lại, sau đó lại hướng về Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tiến lên. Tiểu Niếp Nhi chiến đấu lực tại ba người ba yêu bên trong luôn luôn đều không yếu, bây giờ lại là toàn lực hành động, chiến đấu lực tự nhiên so ngày thường càng mạnh. Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ liên tiếp cùng Tiểu Niếp Nhi ngạnh bính mấy lần, đều không có chiếm được tiện nghi, thậm chí còn hơi chút ăn một số thua thiệt. Tại Tiểu Niếp Nhi cùng Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ giao phong cùng một chỗ thời điểm, nhỏ yêu báo cùng mặt khác một cái Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng đã đại chiến cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo vừa ra tay liền mang theo cực mạnh thanh thế, tại cái kia Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ chung quanh đột nhiên toát ra không ít móng vuốt hư ảnh. Nói là hư ảnh, thực đã đến gần vô hạn thực thể. Những thứ này móng vuốt hư ảnh tại nổi lên về sau, lập tức liền hướng về Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ bổ nhào qua. Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ không dám chút nào khinh thường, lấy ra bình sinh lực lượng mạnh nhất công kích, muốn ngăn cản nhỏ yêu báo thế công. Song phương va chạm tự nhiên có phát ra liên tiếp trầm đục. Nhỏ yêu báo thân hình bị đẩy lui ra mấy trượng khoảng cách, Lô Gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tình huống cũng không tốt gì, mà lại hắn cũng cảm giác mỗi lần đón lấy nhỏ yêu báo công kích, thần hồn đều sẽ xuất hiện một lần chấn động. Loại chấn động này để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng là hắn muốn rất nhiều phương pháp, đều không thể hoàn toàn tiêu trừ nhỏ yêu báo công kích cho hắn tạo thành thần hồn chấn động. Bá. Thứ nhân lại hướng lên bầu trời vung ra một kiếm. Mà theo từ nhân một kiếm này vung ra, trong hư không ẩn tàng ngôi sao đã xuất hiện bá khỏa. Cái này viên thứ ba ngôi sao đại biểu cho thiên cơ, dựa theo tuyển cơ tiên môn ghi chép, ngày này cơ hai chữ cũng đại biểu phú quý. Đương nhiên, đặt ở từ nhân cái này Chu Thiên tinh thần bên trong, thì hình thành cự đại sát thương lực, có lẽ đây cũng là tiền tài năng lực thể hiện, dùng tiền nện cũng là sẽ tạo thành to lớn thương tổn. Từ nhân cái này viên thứ ba ngôi sao quý vị về sau, thì liền Kim Đan cảnh Lô Gia trưởng lão đều cảm giác có chút gặp cả người tới. Đến lúc này, vị này Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão mới biết được trước mắt mấy cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông tiểu bối thủ đoạn mạnh bao nhiêu, cũng khó trách Tần gia những người kia sẽ ở những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông tiểu bối trên tay thiệt to lớn. Thậm chí, hiện tại Lô Gia Kim Đan cảnh tu sĩ đều có chút hối hận lúc trước không có nghe cái kia hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ lời nói, đi thường xuyên mời một vị Kim Đan cảnh tu sĩ xuất động. Chỉ tiếc hiện tại lại nói những thứ này đã muộn. Hắn chỉ hy vọng người phía sau có thể mau chóng bắt kịp, dạng này hắn cũng có thể nhiều một ít trợ lực. Đương nhiên, cái này Lô Gia Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, lại nói, lấy trước mắt những ngôi sao này tạo thành công kích, đến sau cùng thắng được cũng chưa chắc cũng không phải là hắn. Từ nhân sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, đương nhiên, hiện tại Chu Thiên tinh thần chỗ bày ra tới lực sát thương đã vượt qua hắn mong đợi, chỉ bất quá muốn đối phó kim đan cảnh tu sĩ, nhiều ít vẫn là kém một chút ý tứ. Bá. Thứ nhân không thể không lại lần nữa huy kiếm. Lần này Từ Nhân tiến hành mới nếm thử, hắn đạo này kiếm cương cũng không có rơi vào Thiên Quyền ngôi sao chỗ đối ứng vị trí, mà chính là rơi vào Diêu Quang ngôi sao chỗ đối ứng vị trí bên trên. Thực cái này cũng không thể xem như mới nếm thử, trước đó Từ Nhân cũng đã làm tương tự thôi diễn, lần mới bên trong có thể thành công 5 lần, mà thành công về sau, hắn cái này Chu Thiên tinh thần tiến công uy lực so thuận vị mà đến mạnh hơn rất nhiều. Ông. Lần này Từ Nhân mạo hiểm thành công, làm hắn kiếm cương rơi vào Diêu Quang ngôi sao chỗ đối ứng vị trí về sau, Chu Thiên tinh thần phóng xuất ra cường đại áp lực, đồng thời bầu trời hạ xuống sao băng không chỉ có dày đặc hơn, mà lại cái đầu cũng biến thành càng lớn. Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàn bị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới. Chương 701, Thông Thiên Ma Công. Từ Nhân cảm thấy nếu để cho Chu Thiên tinh thần vận chuyển bình thường, cho dù đến sau cùng bổ túc 6 ngôi sao, cũng khó đánh giết Lô Gia Kim đang cảnh tu sĩ. Đừng nói là đánh giết, đoán chừng để bị thương nặng đều sẽ phi thường khó. Mà nếu như bổ túc thứ 7 ngôi sao, Chu Thiên tinh thần thậm chí rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Thực cho đến ngày nay, Từ Nhân cũng không có tránh thức tìm tới Chu Thiên tinh thần lại đột nhiên sụp đổ nguyên nhân. Bất quá hôm nay hắn một tay nghĩ hóa Chu Thiên tinh thần là hoàn toàn dựa theo Cố Thất tinh tối quân đến, may may cũng không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hắn thậm chí ngay cả hai khỏa hộ tinh đều dự đưa tại Chu Thiên tinh thần bên trong. Đối mặt Kim Đan cảnh tu sĩ, Từ Nhân là may may cũng không dám kinh thường, dù là Lô gia trưởng lão chỉ có Kim Đan cảnh sơ kỳ, loại kia thực lực cường đại uy nguyên có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, cho nên hắn nhất định phải đem tất cả chi tiết đều cân nhắc đi vào. Từ Nhân lần này dừng lại ngăn chặn Lô gia ba cái trưởng lão, trên thực tế cũng là vô cùng mạo hiểm hành động. Tại Từ Nhân trong lòng, hắn hiện tại tất cả thủ đoạn đều không đủ lấy ứng đối một cái Kim Đan cảnh tu sĩ uy hiếp, chỉ có mạo hiểm nếm thử mới có thể có một tia cơ hội. Đương nhiên, Từ Nhân cũng làm xấu nhất dự định, một khi khác thủ đoạn mất linh, như vậy thì tính toán liều một thân tu vi, cũng muốn trọng thương Lô gia Kim Đan cảnh tu sĩ, cho Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức chế tạo thoát thân cơ hội. Cho nên Từ Nhân hôm nay cử động đều tương đối to gan, bao quát trước đó bổ sung Diêu Quang tinh vị cử động. Bất quá Từ Nhân cái này lần thứ nhất mạo hiểm thành công, làm hắn kiếm cương rơi vào Diêu Quang ngôi sao đối ứng tinh vị về sau, Chu Thiên tinh thần bộc phát ra mạnh đại phá hư lực, cho dù là Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão thế công đều bị áp chế lại, thậm chí Từ Nhân ẩn ẩn cảm giác Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão thân hình đều có chút không lợi, có thể thấy được hắn Chu Thiên tinh thần đối Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Thật không nghĩ tới ngươi còn có ẩn tàng, thế mà có thể đem cấu người mù thủ đoạn vận dụng đến tình trạng như thế, chỉ sợ liền xem như cấu người mù bản thân cũng không gì hơn cái này. Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão mặt phía trên lần thứ nhất có vẻ kiêu rẻ, thật sự là Từ Nhân chiêu này nghị hóa tinh thần thủ đoạn rất nhiều thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam trạng thái. Ta thủ đoạn cùng Cố Lao so sánh tự nhiên vẫn là có khoảng cách, Cố Lao bằng vào loại thủ đoạn này có thể đem hai cái Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh nằm xuống, ta hiện tại dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ngươi cái này Lô gia Kim Đan cảnh tu sĩ đều có chút khó khăn. Từ Nhân cũng không có bởi vì Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão nhìn với con mắt khác mà đắc chí, bởi vì hắn biết đối phương đối với hắn đánh giá càng cao, tiếp xuống tới hắn muốn đối mặt khó khăn lại càng lớn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là thật khiêm nhường, bất quá ngươi đã có thể sử dụng cấu người mù thủ đoạn, đối ta cũng là một cái to lớn uy hiếp, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi còn sống rời đi. Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão tại nói chuyện thời điểm, không người thân hình dần dần thẳng thẳng lên. Tuy nhiên tại Chu Thiên tinh thần cưỡng chế phía dưới, hắn tư vị cũng không chịu nổi, lại cũng không thể tùy ý Từ Nhân dạng này một mực không có tận cùng địa phát huy đi xuống. Ba ba ba. Từ Nhân gặp cái kia Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão một lần nữa đứng thẳng thân hình, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó hắn cũng một lần nữa làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Đó chính là đem Mở Dương ngôi sao cùng hai khỏa hộ tinh toàn bộ đưa lên tinh không. Ông ngoong. Theo Từ Nhân cử động, Chu Thiên tinh thần khí thế tăng vọt, cùng lúc đó cái kia ngôi sao phạm vi bao trùm cũng mở rộng một vòng lớn, thế mà đem cái kia hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão cùng với Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo đều bao phủ tại tinh không phía dưới. Từ Nhân có chút hãi hùng khiếp vía, hắn thật sợ mình lần này mạo hiểm sẽ để cho Chu Thiên tinh thần trực tiếp sụp đổ. Nhưng là Từ Nhân lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, lần này hắn lại thành công, không chỉ Chu Thiên tinh thần phạm vi bao trùm càng lớn, tại Chu Thiên tinh thần phía dưới, Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão chỗ cảm thụ đến áp lực tựa hồ cũng thay đổi lớn không ít, hắn cái kia vừa mới thẳng tắp thân hình, lại không người đi xuống mấy phần. Ngươi vì sao có thể khống chế khủng bố như thế lực lượng? Lần này, Lô gia Kim Đan cảnh lớn lên lão thần sắc trên mặt đều không chỉ là ngưng trọng, thậm chí cái kia trong ánh mắt đã hiển lộ ra một tia sợ hãi. Sự kiện này lan truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên Bắc Huyền Châu hành động, bởi vì tại Bắc Huyền Châu xuất hiện cái thứ hai Cố Thất Tinh, mà cái này người còn trẻ như vậy. Từ Nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, mau chóng tiêu trừ nguy cơ trước mắt mới là hắn lớn nhất nên làm. Vì đối phó ngươi, chỉ có thể liều mạng. Từ Nhân cắn chặt răng nhìn chằm chằm Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão, trên thực tế hắn đối hôm nay chính mình biểu hiện cũng vô cùng ngoài ý muốn. Càng đằng sau những thứ này cử động mạo hiểm, chỗ thu đến hiệu quả càng là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi đều phải chết. Lô gia Kim Đan trưởng lão cảm nhận được chính mình sinh mệnh chịu đến cự đại uy hiếp, sau đó hai tay quyết ấn liên tiếp biến hóa, thân thể trong nháy mắt toát ra một tầng hắc khí. Ma môn công pháp. Từ Nhân nhìn lấy Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuổi con nhỏ kiến thức lại không ít, bất quá đã bị ngươi nhìn ra, ngươi hôm nay thì càng đừng hòng chạy. Cái kia Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão nói xong, thân thể phía trên khí thế tăng vọt, khí tức cũng biến thành táo bạo lên. Vù vù. Khi thế tăng vọt, Lô gia Kim Đan cảnh tu sĩ huy động trường kiếm trong tay thì hướng về Từ Nhân tiến lên. Hắn thấy, chỉ cần vọt tới Từ Nhân bên người, nương tựa theo hắn Kim Đan cảnh tu vi cùng với tay bên trong hạ phẩm thanh khí, thì nhất định có thể làm cho Từ Nhân trong nháy mắt mất mạng. Ầm ầm. Từ Nhân chỉ huy Chu Thiên tinh thần hướng khí thế tăng vọt lô ra kim đan cảnh tu sĩ phát động cường đại thế công. Lần này Từ Nhân cũng không dám có chút giữ lại, bởi vì hắn biết, tu luyện ma môn công pháp tuy nhiên đối tu luyện giả bản thân nguy hại không nhỏ, thế nhưng là đối lực lượng tăng phúc cũng lớn, cho nên tại đồng giai tu sĩ bên trong, khắp nơi là tu luyện ma môn công pháp tu sĩ chiến đấu lực càng mạnh. Mà lại ma môn công pháp đối với tầm thường tu sĩ còn có nhất định tác dụng khắc chế, cho nên bây giờ Lô Gia Kim đang cảnh trưởng lão, đối Từ Nhân tới nói là một cái vô cùng khó giải quyết đối thủ. Thế mà, cho dù Từ Nhân đã không chế Chu Thiên tinh thần toàn lực đối Lô Gia Kim đang cảnh trưởng lão triển khai tiến công, nhưng như cũng chỉ là đem Lô Gia Kim đang cảnh trưởng lão phóng tới tốc độ của hắn kéo chậm một chút mà thôi, cái kia Lô Gia Kim đang cảnh trưởng lão cùng hắn cách vẫn tại không ngừng rút ngắn. Từ Nhân lập tức vừa ngoan tâm, lại một lần huy kiếm hướng lên trời. Lần này càng mạo hiểm, bởi vì một kiếm này hắn tại trước đó thôi diễn bên trong cho tới bây giờ cũng không thành công qua. Cho nên Tử Nhân đang toàn lực vung ra một kiếm này về sau, tinh thần lực cũng trong nháy mắt cùng thân thể bên trong trong động phủ cổ quái hồ lô liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như hắn cái này Chu Thiên tinh thần bởi vì một kiếm này mà sụp đổ, như vậy hắn cũng có thể tại trước tiên vận dụng trong hồ lô phi kiếm, cho dù không thể đánh giết cái này kim đan cảnh tu sĩ, hẳn là cũng có thể tại ra bất ngờ phía dưới làm cho đối phương thụ thương, sau đó hắn lại liều tánh mạng vận dụng thiên hoa ấn, nói không chừng liền có thể trọng thương trước mắt cái này Lô Gia kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Ông Tử Nhân một kiếm này tuy nhiên đồng thời không có nắm chắc, nhưng lại vẫn là thành công. Mà theo Tử Nhân một kiếm này thành công, đỉnh đầu Chu Thiên tinh thần đạt tới gần như viên mãn cấp độ, cường đại áp lực để chính phóng tới Tử Nhân Lô Gia Kim đang cảnh tu sĩ đột nhiên dừng lại thân hình. Còn có thể mạnh lên. Quả nhiên lợi hại, nhưng ta đã thi triển ra Thông Thiên Ma công, cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản, Thiên Ma cựu biến đệ nhất biến. Lô Gia Kim đang cảnh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn là thật không nghĩ tới đối phương một cái động phủ cảnh tu sĩ lại có thể đem hắn bức bách đến mức độ này. Thông Thiên Ma công, ngươi là Thiên Ma tông người? Trước đó Tử Nhân chỉ nhận đến Lô Gia Kim đang cảnh trưởng lão thi triển là Ma môn công pháp, lại không nhận ra đối phương thi triển đến tột cùng là cái gì một môn ma môn công pháp, bây giờ cái kia Lô gia trưởng lão tự giới thiệu, hắn mới biết được cái này Lô gia trưởng lão tu luyện là ma môn công pháp bên trong lớn nhất nóng này Thông Thiên Ma công. Nghe đồn bên trong, Thông Thiên Ma công có cửu biến, được xưng là Thiên Ma cửu biến. Mà tại Thiên Ma tông bên trong, riêng có cửu biến thành ma thuyết pháp, nói cách khác nếu như trước mắt cái này Lô gia Kim đang cảnh trưởng lão đem Thông Thiên Ma công tu luyện tới Thiên Ma cửu biến, như vậy hắn lực lượng cùng chính thức Thiên Ma tộc cũng không có bao nhiêu khác biệt. Sáu đại ma tông ẩn thế hơn 700 năm, không nghĩ tới ngươi còn có thể biết Thiên Ma tông, còn biết Thiên Ma cửu biến. Bất quá ngươi biết cũng vô dụng, tại ta Thiên Ma cựu biến phía dưới, ngươi không có phần thắng chút nào. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão cũng không nghĩ tới Tử Nhân có thể biết Thiên Ma tông, cái này dù sao cũng là hơn 700 năm trước sự tình, có điều hắn như là đã vận dụng Thiên Ma cựu biến, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Tử Nhân. Ông Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão trên người tản mát ra cường đại hắc khí, đồng thời hắn râu tóc đều dựng, dường như trong nháy mắt thì biến thành ma quỷ. Tu luyện Thiên Ma cựu biến yêu cầu vô cùng hà khắc, coi như ngươi là Kim Đan cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng toàn bộ tu luyện thành công, nhìn ngươi khí thế kia, nhiều lắm là cũng là có thể chống đỡ cái này Thiên Ma đệ nhất biến, hoàn thành đệ nhị biến đều khó khăn. Từ Nhân nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, liều mạng nhớ lại hắn tại trong điện tịch nhìn đến quan tại Thiên Ma tông Thông Thiên Ma công ghi chép. Lớn nhất sau phát hiện, tu luyện Thiên Ma cựu biến căn bản không có khả năng một lần là xong, mà lại tu luyện Thiên Ma cựu biến vô cùng khó khăn, cái này Lô Gia Kim Đan cảnh tu sĩ chỗ phát ra khí thế căn bản cũng không đủ để chèo chống hắn hoàn thành Thiên Ma đệ nhị biến. Ngươi biết cũng không phải ít, bất quá vậy thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể đón lấy ta cái này Thiên Ma đệ nhất biến sao? Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lao rít lên một tiếng, đánh sơ sắc tất cả áp lực, thẳng thắn hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân quyết tâm liều mạng, ngược lại hôm nay cũng chính là hôm nay, sống hay chết hắn đều phải liều. Bá. Từ Nhân lại lần nữa huy kiếm, một đạo xem ra cũng không phải là đặc biệt lóa mắt kiếm cương hóa thành ngôi sao bay đến Thiên Quyền Tinh Vị đưa. Đây cũng là Từ Nhân cân nhắc một loại khác bổ túc Chu Thiên Tinh Thần phương pháp. Thực sớm tại Tuyền Cơ Tiên môn thời điểm, hắn đã cảm thấy Thiên Quyền Phong vị trí vô cùng đặc thù, mà vô luận là bầu trời những cái kia ẩn tàng ngôi sao, vẫn là Tuyền Cơ Tiên môn bảy tòa sơn phong, Thiên Quyền vị trí đều là nhận trước mở về sau, là một chỗ trọng yếu liên tiếp neo điểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân lần này mới đưa Thiên Quyền đặt ở sau cùng, hy vọng có thể nhờ vào đó đến hoàn thành Chu Thiên Tinh Thần bố trí. Ông ngoong. Theo Thiên Quyền ngôi sao quý vị, Chu Thiên Tinh Thần lại lần nữa phát sinh biến hóa, giờ khắc này Từ Nhân trong đầu dường như xuất hiện toàn bộ tinh hải, mảnh này tinh hải thậm chí thật sâu khắc sâu vào hắn tinh thần thức hải bên trong. Giờ phút này tại trong thức hải của hắn, trừ bầu trời treo cao cửu nhật cửu nguyệt, còn nhiều một mảnh tinh không. Tại thời khắc này, Từ Nhân rơi vào một loại rất là kỳ lạ trạng thái, dường như hắn giờ phút này cũng là Chu Thiên Tinh Thần. Thiên Ma cửu biến đệ nhị biến. Tại Từ Nhân tiến vào loại kia không hiểu trạng thái thời điểm, Kim Đan cảnh Lô Gia trưởng lão cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, hắn cả người xương cốt đều muốn bị đập vụn. Thời khắc mấu chốt, gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp nuốt một cái Bạo Long đan, sau đó mượn Bạo Long đan dược hiệu, đem Thông Thiên Ma công chúng Thiên Ma cựu biến đệ nhị biến thi triển đi ra. Kaka. Từ Nhân cảm giác mình ý thức càng ngày càng phiêu miểu, ngay tại lúc này hắn nghe đến một thanh âm, là Tiểu Niếp Nhi thanh âm. Tiểu Niếp Nhi thanh âm để Từ Nhân đột nhiên bừng tỉnh, lúc này hắn mới phát hiện mình thân hình chính đang chậm rãi bay về phía tinh không. Từ Nhân giật mình không nhẹ, vội vàng thu hồi tâm thần. Mà tại Từ Nhân thu hồi tâm thần một khắc, Kim Đan cảnh Lô Gia trưởng lão đã hoàn thành Thiên Ma đệ nhị biến. Bất quá gia hỏa này Thiên Ma đệ nhị biến dù sao cũng là cứ thế mà thúc đi ra, cho nên khí tức vô cùng phù phiếm. Chương 702, giết Kim Đan. Tiểu Niếp Nhi thanh âm đem Từ Nhân theo loại kia cổ quái trong trạng thái tỉnh lại, thân hình hắn cũng một lần nữa trở lại ngọn núi bên trên. Lúc này Từ Nhân tâm lý cảm giác có chút nghĩ mà sợ, nếu như không là Tiểu Niếp Nhi thanh âm, hắn chỉ sợ cũng thật hóa thành Chu Thiên tinh thần, hoặc là cùng Chu Thiên tinh thần hòa làm một thể. Loại này cảm giác cổ quái để hắn đã chờ mong lại sợ, chờ mong là bởi vì hắn có thể cảm nhận được trước đó chưa từng có lực lượng khổng lồ, loại lực lượng kia căn bản cũng không cái kia thuộc về nhân loại, thậm chí tu sĩ lực lượng tại trước mặt đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Mà sợ hãi thì là bởi vì nếu như hắn tham luyến cố lực lượng kia, thì vô cùng có khả năng mất đi thân thể cùng cái này thế giới hòa làm một thể. Từ nhân theo loại kia huyền diệu trong trạng thái thanh tỉnh về sau, Chu Thiên tinh thần đối với đã thi triển ra Thiên Ma Cựu Biến đệ nhị biến Lô Gia trưởng lao áp chế thì biến nhẹ. Cái này Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lao sắc mặt dữ tợn, trên thân hắc khí lượn lờ. Tu luyện Thiên Ma Cựu Biến cùng tu luyện Hóa Huyết Ma công khác biệt, bọn họ cũng không thể đem thân thể chuyển thành ma tộc trạng thái, nhưng là thân thể cường độ cùng lực lượng hội kịch liệt tăng cường. Nhưng nếu là tu sĩ nội tình không đủ, như vậy loại này lực lượng tăng cường liền cần tu sĩ nỗ lực thọ nguyên làm đại giá. Dựa theo trước mắt Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão nội tình, thi triển Thiên Ma đệ nhất biến đã là cực hạn, hiện tại hắn là thông qua Bạo Long đan lực lượng trèo chống, mới miễn cưỡng hoàn thành Thiên Ma đệ nhị biến. Hắn cách làm này tiêu hao thọ nguyên còn muốn nghiêm trọng hơn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đối tử nhân là thống hận tới cực điểm. Sau đó tại cảm giác chung quanh áp lực hơi chút buông lỏng về sau, gia hỏa này lập tức thi triển toàn lực hướng về tử nhân xung lại. Tử nhân cũng thi triển toàn lực muốn lấy Chu Thiên tinh thần lực lượng đem Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão chặn lại. Bất quá cái kia Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đã nổi điên, lại có Bạo Long đan lực lượng gia trì, cho nên tử nhân muốn đem dạng này một người cản lại vẫn là vô cùng khó khăn. Thế mà, liền xem như khó khăn tử nhân cũng không thể buông tha, bởi vì hắn biết, cho dù Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão bây giờ đã thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ nhị biến, lại có Bạo Long đan lực lượng gia trì, thực lực đã đến gần vô hạn Kim Đan cảnh hậu kỳ, nhưng loại trạng thái này tuyệt đối không thể duy trì liên tục quá lâu, bởi vì vô luận là Thông Thiên Ma Công Thiên Ma Cựu Biến, vẫn là Bạo Long đan, đều có nhất định thời gian hiệu lực hạn chế, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến cái kia thời hạn đi qua, thì nhất định có thể thủ thắng. Đương nhiên, cho dù Tử Nhân biết Thông Thiên Ma Công Thiên Ma Cựu Biến cùng Bạo Long đan đều có thời gian hạn chế, thế nhưng là tình huống với hắn mà nói vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn Chu Thiên tinh thần đã vận hành đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế có Thiên Ma Cựu Biến cùng Bạo Long đan lực lượng ra chỉ Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão còn đang không ngừng hướng hắn tới gần, nếu như dựa theo cái này trạng thái phát triển tiếp, như vậy vô cùng có khả năng tại Thiên Ma Cựu Biến cùng Bạo Long đan dược hiệu hao hết trước đó, hắn liền phải bị Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đánh giết. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão mặt phía trên đã lộ ra tàn khốc nụ cười, hắn đã thấy thắng lợi hy vọng, chỉ cần hắn thành công đánh giết Tử Nhân, không chỉ chính mình cái mạng này có thể bảo trụ, hơn nữa còn lập đại công. Tử Nhân chiến đấu lực đã tương đương với Kim Đan cảnh, đánh giết một cái Kim Đan cảnh tu sĩ, tại Lô Gia tuyệt đối là một cái công lớn. Mắt thấy Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão cách mình càng ngày càng gần, Tử Nhân trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng. Không chỉ Tử Nhân cuống cuồng, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng gấp. Nếu như Tử Nhân chết, Tiểu Niếp Nhi cũng không muốn sống, Nhỏ Yêu Báo cũng sẽ rất thương tâm, Trầm Đăng Vân cũng là như thế. Đến mức Tuấn Lạnh, bởi vì cùng Tử Nhân có khế ước, nếu như Tử Nhân chết, nàng vận mệnh cũng sẽ không quá tốt. Chu Vũ Tức ngược lại là cùng Tử Nhân quan hệ không lớn, có thể nàng lại biết nếu như Tử Nhân chết, Tiểu Niếp Nhi khẳng định cũng sống không nổi, Tiểu Niếp Nhi sống không nổi, nàng cái này cái mạng nhỏ cũng sẽ không có quá tốt kết quả. Tử Nhân ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hắn đồng dạng không muốn đem cái này cái mạng nhỏ bàn giao ở đây. Bất quá, Tử Nhân mặc dù gấp, lại không có tùy tiện lấy hành động, hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Mắt thấy khoảng cách Tử Nhân càng ngày càng gần, Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão giữ tận trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn cảm thấy Tử Nhân đã không có thủ đoạn gì, hắn rất nhanh liền có thể thành công đem đánh giết. Năm trượng. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đang yên lặng tính toán khoảng cách, theo vừa bắt đầu 20 mấy trượng, cho tới bây giờ khoảng cách Tử Nhân đã không đủ 5 trượng, hắn nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng là hy vọng ngay tại trước mắt hắn. 4 trượng. Tử Nhân nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần Lô Gia trưởng lão, song quyền nắm chặt, hắn hiện tại vô cùng gấp gáp, tâm cũng nhắc đến cổ họng. Vì để Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão có thể chậm một chút, Tử Nhân cũng cực lực khống chế càng nhiều sao băng hướng về Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đập tới. 10 bước. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão lại phóng ra một bước, khoảng cách Tử Nhân thêm gần, đối phương khuôn mặt đã thật sự rõ ràng, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tử Nhân bộ dáng sát thực rất không tệ, là hắn gặp qua tốt nhất tối ra. 9 bước. Tử Nhân trên trán đã đổ mồ hôi, như là không có Chu Thiên tinh thần áp chế, tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão công kích hắn khẳng định tránh không khỏi. 8 bước. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão nỗ lực nâng chút tinh thần, kiên trì để cho mình cái kia một hơi không ngừng. Bất quá, lúc này Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đã cảm giác có chút cuống cuồng, bởi vì hắn cảm giác Bạo Long đan thời gian hiệu lực cũng nhanh muốn tới, cho nên hắn còn phải tiếp tục tăng thêm tốc độ. 7 bước. Tử Nhân thân hình có chút không người, Kim Đan cảnh tu sĩ, hơn nữa còn thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ nhị biến. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão mang cho Tử Nhân áp lực chưa từng có to lớn, thậm chí cũng không so với hắn tại Đại Ninh Vương Triều Nam Cương Chu Tức Thành gặp phải Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ trưởng lão nhỏ bao nhiêu. 6 bước. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão tăng tốc tiến lên tốc độ. 5 bước, 4 bước, 3 bước. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão nếu như đem kiếm giơ thẳng, đã có thể đến Tử Nhân. Bá. Giờ khắc này, Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đem lực lượng toàn thân đều được triệu tập, kiếm trong tay chỉ lấy Tử Nhân vị trí hiểm yếu. Tử Nhân biết thời khắc cuối cùng đến, hắn tâm niệm nhất động, đã khép lại cùng một chỗ ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đột nhiên hất lên. A. Sau một khắc, Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão cảm thấy thật không thể tin, hắn rõ ràng đã cảm giác được Tử Nhân không có dư lực. Hắn cái kia trôi bao vây lấy hắc khí trường kiếm đã nhanh muốn đâm vào Tử Nhân vị trí hiểm yếu. Có thể ngay lúc này, hắn cũng cảm giác mi tâm truyền đến một trận rét lạnh, ngay sau đó tay chân đều lại cũng không nghe sai khiến. Phanh. Lô Gia Kim Đan cảnh trưởng lão thân hình từ không trung rơi xuống, cứng ngắc ngã trên mặt đất. Phốc. Tại Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt, Từ Nhân cũng cảm thấy cổ họng con mắt phát ngọt, trực tiếp đem một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Theo cái này một ngụm máu tươi phun ra, Từ Nhân cũng cảm giác một trận không còn chút sức lực nào, thân hình nửa ngồi tới đất phía trên. Mặc dù bây giờ Từ Nhân toàn thân vô lực, thế nhưng là tâm tình của hắn lại rất không tệ. Đánh giết một vị Kim Đan cảnh tu sĩ, đây chính là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại thành hiện thực. Đương nhiên, hắn trả giá đắt cũng là to lớn, không quang sai điểm hóa thân thể Chu Thiên tinh thần, bên trong bụng cũng nhận cự chấn động mạnh. Mặt khác cũng là sau cùng điều động phi kiếm nhất kích, không chỉ có hao hết hắn chỗ có linh lực, còn để hắn tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Bất quá đây đã là kết quả tốt nhất, tối thiểu mạng hắn còn tại cũng không có hôn mê, đây chính là kết quả tốt nhất. Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão bị giết, kết quả này để cái kia hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão đã khẩn trương lại sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Nguyệt Tiên Tông một cái động phủ cảnh sơ kỳ tiểu bối, lại có thể đánh giết một cái Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão. Chuyện này nói đi ra, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến hắn là đang nói mơ, thế mà đây cũng là hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Ngay tại hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão ngây người lúc đó đợi, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo phát huy, cái này một người một yêu đều dùng tận bình sinh lực lượng mạnh nhất, hướng hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão phát động công kích. Hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão cùng nhỏ yêu báo cùng Tiểu Niếp Nhi giao thủ vốn cũng không có nhiều đại ưu thế, trước đó lại bị Từ Nhân ngôi sao áp chế, bây giờ còn dám phân tâm, kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm, bị nhỏ yêu báo cùng Tiểu Niếp Nhi lần lượt trọng thương. Đương nhiên, lần này bị thương nặng cũng để cho hai cái Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão triệt để tỉnh táo lại, tuy nhiên nhìn Từ Nhân đã thụ thương không nhẹ, thế nhưng là bọn họ lại không dám mạo hiểm, sau đó hào hào quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Tiểu Niếp Nhi đối thủ thực lực hơi mạnh hơn một chút, chạy cũng càng mau một chút. Mặt khác, Tiểu Niếp Nhi lo lắng Từ Nhân an nguy, gặp Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão chạy, cũng không tâm tư đuổi theo. Cùng nhỏ yêu báo giao thủ Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão, nhưng là không còn may mắn như vậy, hắn còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị nhỏ yêu báo cho đuổi qua. Nhỏ yêu báo tự nhiên cũng sẽ không cùng cái này Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão khách khí, một trận móng vuốt loạn kích, liền đem cái kia Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão cả người xương cốt đều cho đập nát. "Kaka, ngươi cảm giác thế nào?" Tiểu Niếp Nhi đã đến Từ Nhân bên người. "Không có gì đáng ngại, nhưng là cần tĩnh dưỡng một chút." Từ Nhân lộ ra có chút suy yếu, vừa mới chiến đấu đối với hắn mà nói, tiêu hao vẫn là lớn một số. "Nơi này cũng không phải tĩnh dưỡng địa phương, ngươi tới trước ta trên lưng à, ta chở đi ngươi, chúng ta tìm một chỗ an toàn địa phương." Tại Từ Nhân nói chuyện thời điểm, nhỏ yêu báo cũng đến Từ Nhân phụ cận. Giờ phút này hắn nhìn về phía Từ Nhân ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật. "Vậy liên vất vả ngươi." Từ Nhân đối nhỏ yêu báo mỉm cười, tuy nhiên nhỏ yêu báo bình thường luôn luôn dùng ngôn ngữ đập hắn, thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, gia hỏa này đối với mình cũng khá. "Đừng nói nhảm, mau lên đây." Nhỏ yêu báo trắng Từ Nhân liếc một chút, giữa bọn hắn có thể không cần phải nói những thứ vô dụng này. "Ta chỉ sợ là không thể đi lên nha." Từ Nhân nhìn lấy nhỏ yêu báo có chút khó khăn. "Thì ngươi không có việc gì thích thể hiện, cái này tốt ta." Nhỏ yêu báo trong miệng tuy nhiên nói như vậy, tuy nhiên lại vẫn ngồi xổm người xuống. Tiểu Niếp Nhi vội vàng viện Từ Nhân, sau đó để Từ Nhân nằm ở nhỏ yêu báo trên lưng. Nhỏ yêu báo phóng xuất ra yêu lực, trực tiếp liền đem Từ Nhân cố định tại trên lưng mình, dạng này hắn cho dù là chạy lại nhanh, Từ Nhân cũng tuyệt đối sẽ không từ trên lưng rơi xuống. Làm tốt hết thể về sau, nhỏ yêu báo thân hình đột nhiên vọt lên, hướng về phương xa chạy như bay. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tớ Lạnh cùng Chu Vũ tức theo thật sát ở phía sau, cũng đuổi theo. "Niếp Nhi tiểu thư, vừa mới phát sinh cái gì, ta có phải hay không hoa mắt?" Trầm Đăng Vân một bên chạy vừa nói. Hắn hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần mà đến đây, cũng thực sự không thể tin được vừa mới phát sinh ở trên ngọn núi một màn là thật. Cùng Trầm Đăng Vân ý nghĩ không sai biệt lắm, còn có Ớn Lạnh cùng Chu Vũ Tước, bọn họ trước đó đều không có động thủ, thật sự là bị Từ Nhân thủ đoạn chấn nhất đến, đều quên xuất thủ. "Các ngươi không có hoa mắt, ca ca thật là chạm giết một cái kim đan cảnh tu sĩ." Tiểu Niếp Nhi tại trong lời nói đều là kiêu ngạo, trên thế giới này nếu như có một người có thể lấy động phủ cảnh tu sĩ chém giết kim đan cảnh tu sĩ, như vậy không phải hắn ca ca Từ Nhân không còn gì khác. Gia hỏa này thật yêu nghiệt, đối mặt cái kia kim đan cảnh tu sĩ, ta ngay cả chiến đấu tâm tư đều bị áp chế, không nghĩ tới hắn lại có thể đem một cái kim đan cảnh tu sĩ cho chém giết. Chu Vũ Tức vốn muốn nói vài câu lớn lời nói, thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nói ra. "Không khoác lác, trước đó ngươi không phải còn nói muốn đi tìm cái kia kim đan cảnh tu sĩ liều mạng đó sao?" Nhỏ yêu báo một bên chạy vừa hướng Chu Vũ Tức trêu chọc nói. "Mạnh có hậu trường, không cần tranh đoạt hoàng vị, cho nên thoải mái triển khai hoành đồ, dùng ma năng khoa kỹ chinh phục dị giới." Chương 703, đột phá. Từ Nhân thành công đánh giết một cái kim đan cảnh tu sĩ, mặc dù đối phương chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là cái này chiến quả đặt ở Bắc Huyền Châu, thậm chí là phóng tới Thần Châu thiên hạ, đều tuyệt đối là phần độc nhất. Thân là động phủ cảnh tu sĩ, lại năng lực chạm kim đan cảnh tu sĩ, cho dù sử dụng thủ đoạn có chút hỗn tạp, cái kia cũng là bình thường người nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi cái kia kim đan cảnh tu sĩ còn là tu luyện thông thiên ma công, hoàn thành thiên ma cựu biến đệ nhị biến mạnh đại kim đan cảnh tu sĩ. Từ Nhân cũng cảm thấy mình lần này khả năng chơi đến có chút lớn, chém giết kim đan cảnh tu sĩ, tin tức này muốn là lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ cho hắn rước lấy không nhỏ phiền phức. Nhưng hôm nay hắn muốn không đem sự kiện này lan truyền ra ngoài đều khó khăn, bởi vì Lô gia có một cái tận mắt nhìn đến hắn chém giết kim đan cảnh tu sĩ trưởng lão chạy. "Kaka, Lô gia cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ chạy, có phải hay không sẽ cho Kaka mang đến cự đại phiền toái?" Gặp Từ Nhân thương thế không có cái gì trở ngại, Tiểu Niếp Nhi lại nghĩ tới cái kia đào tẩu Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thực lực đối phương tuy nhiên không đáng để lo, thế nhưng là hắn lại tận mắt thấy Từ Nhân chém giết Lô gia kim đan cảnh trưởng lão, dạng này chiến tích nói đi ra đoán chừng có rất ít người sẽ tin tưởng, chỉ khi nào có người tin tưởng, như vậy đối Từ Nhân tới nói liền đem là một cái to lớn nguy cơ. Phiền phức là khẳng định sẽ có, bất quá cũng không sao, sự thật chứng minh cho dù mạnh như kim đan cảnh tu sĩ, chúng ta chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, cũng không phải không thể đánh giết, chỉ bất quá vẫn cần muốn phi thường cẩn thận, mà lại nếu như gặp phải Lô gia kim đan tu sĩ, chúng ta lựa chọn tốt nhất vẫn là đảm mệnh, bởi vì Lô gia rõ ràng đã cùng Thiên Ma tông cấu kết lại, đã có gia tộc trưởng lão tu luyện Thông Thiên Ma công, càng là tu luyện Thiên Ma cựu biến bí pháp. Tứ nhân biết cái kia Lô gia tạo hóa cảnh đỉnh phong trưởng lão sở dĩ có thể thoát thân, hoàn toàn là bởi vì tiểu Niếp Nhi lo lắng cho mình an nguy, hắn đương nhiên sẽ không trách cứ tiểu Niếp Nhi, nhưng là về sau hành sự khẳng định còn phải càng chú ý. Trên thực tế, thả lão tiểu tử kia trở về cũng có chỗ tốt, tối thiểu có thể vì chúng ta dương danh lập vạn, kể từ đó, hắn hạng giá áo túi cơm muốn đối phó chúng ta, nhưng là trước tiên cần phải ước lượng một chút chính mình phân lượng. Đương nhiên, cũng có chỗ xấu, cái kia chính là nếu có người quyết định xuống tay với chúng ta, như vậy thực lực đối phương cũng nhất định sẽ phi thường cường đại, tối thiểu nhất cũng phải kim đan trung kỳ cất bước. Nhỏ yêu báo một bên chạy một bên phân tích cục thế, hiện tại bọn hắn đứng trước khảo nghiệm tự nhiên là không ít, nhưng là trừ khảo nghiệm bên ngoài, cũng sẽ có một chút chỗ tốt, nói thí dụ như sẽ không bị một số thực lực thấp tu sĩ tìm phiền toái. Tuy nhiên những cái kia thực lực thấp tu sĩ đối bọn hắn không tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng là lặp đi lặp lại tập kích quấy rối cũng đầy đủ khiến người ta phiền. Đến bây giờ ta đều không thể tin được chuyện này là thật, đây chính là kim đan cảnh tu sĩ, cứ như vậy chết. Chu Vũ tức đến bây giờ đều đang hoài nghi mình thấy là huyễn tượng, bởi vì việc này bản thân liền là một kiện khiến người ta khó có thể tin sự tình. Đừng như vậy không có tiền đồ, trước đó không phải ngươi kêu hung hăng muốn đi cùng kim đan cảnh tu sĩ liều mạng sao? Làm sao hiện tại cái kia kim đan cảnh tu sĩ chết, ngươi ngược lại bộ này đức hạnh đâu? Nhỏ yêu báo nghe Chu Vũ tức lời nói về sau, lập tức trêu chọc lên. Ta cũng không tin các ngươi không có chút nào hoài nghi, thì không cảm thấy chấn kinh. Chu Vũ tức hiện tại đều không tâm tình cùng nhỏ yêu báo tranh cãi, thật sự là từ nhân trước đó biểu hiện quá làm cho nàng chấn kinh, đến bây giờ nàng còn không có hồi lại tâm thần mà đến đây. Tại một đoàn người tranh cãi thời điểm, bọn họ đã đến Thiên Nguyệt Tiên Tông thế lực phạm vi khống chế, mặc dù là tại Thiên Nguyệt Tiên Tông thế lực phạm vi khống chế bên ngoài, nhưng nơi này đối lấy từ nhân cầm đầu ba người ba yêu tới nói, cũng đã xem như một chỗ an toàn. Tiếp xuống tới từ nhân tìm một cái đỉnh núi, nhỏ yêu báo, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, tớ lạnh cùng Chu Vũ tức ào ào hạ xuống thân hình. Lần này, từ nhân cũng không che giấu nữa, trực tiếp ngay tại trên đỉnh núi khai mở một cái sơn động, tiến vào bên trong bắt đầu khôi phục khí lực. Đi qua cùng Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão nhất chiến, từ nhân cũng không chỉ có nỗ lực, đồng thời thu hoạch cũng không ít, hắn tu vi tựa hồ cũng bị cái gì đồ vật xúc động, có tăng lên dấu hiệu. Từ nhân đi vào động phủ cảnh thời gian đã không ngắn, liền Trầm Đăng Vân tu vi đều đã bắt kịp hắn, hắn vẫn còn tại động phủ cảnh tầng thứ 2 lắc lư, tuy nhiên hắn không nóng nảy, thế nhưng là một khi có cơ hội đột phá, hắn vẫn là không muốn bỏ qua. Từ nhân tại vào sơn động về sau, hơi chút khôi phục một chút khí lực, trên thực tế tại nhỏ yêu báo trên lưng trong khoảng thời gian này hắn khí lực cũng đã khôi phục một số, đến sơn động về sau lại bắt đầu điều tức thổ nạp, cho nên khí lực khôi phục được cũng càng nhanh. Đại khái qua 3 ngày thời gian, Từ Nhân cảm giác mình thể nội động phủ linh khí dần dần tràn đầy. Lúc này thời điểm Từ Nhân bắt đầu bố trí, đem một tòa lâm thời tụ linh trận bố trí trong sơn động. Đây là muốn chuẩn bị đột phá sao? Nói thật hắn thực lực tuy nhiên mạnh, thế nhưng là tu vi đột phá tốc độ là thật chậm. Chu Vũ tức nhìn lấy trong sơn động Từ Nhân, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Sắc thực như thế, Niếp Nhi cô nương đều đã là linh đại cảnh đỉnh phong. So sánh dưới hắn tốc độ này sát thực so lão Nưu còn chậm hơn. Nhỏ yêu báo thế mà hiếm thấy không có phản bác Chu Vũ tức lời nói, thật sự là hắn cũng cảm thấy Từ Nhân tu luyện tiến cảnh quả thực quá chậm. Bất quá công tử là cái kỳ nhân, tu vi tăng lên cùng không tăng lên giống như cũng không nhiều lắm khác biệt, ngược lại hiện tại đều có thể đánh giết kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là tại Bắc Huyền Châu trung vực, kim đan cảnh tu sĩ cũng là đứng đầu cường giả. Trầm Đăng Vân cho tới bây giờ đều không có chú ý qua Từ Nhân tu vi cảnh giới, trong mắt hắn những cái kia tại Từ Nhân cái này bên trong căn bản cũng không có ý nghĩa. Ngươi nói lời này ngược lại là cũng đúng. Bất quá ta cảm thấy nếu như công tử tu vi có thể tiến thêm một bước, thực lực cần phải còn có thể mạnh hơn, về sau lại đối lên kim đan cảnh tu sĩ, hẳn là cũng thì không đến mức đánh cho khổ cực như vậy. Tớn Lạnh rõ ràng vẫn là rất muốn cho Từ Nhân tu vi càng mạnh hơn một chút, bởi vì như vậy lời nói về sau đối lên kim đan cảnh cường giả, cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ. "Tốt, chúng ta đi bên ngoài cho hắn trông coi à, hắn lúc này cần phải có không ít cảm ngộ, đột phá thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn." Nhỏ yêu báo nói đi đã vọt tới sơn động bên ngoài. Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng theo sát sau, đều đến sơn động bên ngoài. Từ Nhân xếp bằng ở trong sơn động, bắt đầu tỉ mỉ trải nghiệm. Ông. Đại khái qua 3 ngày tầm đó, trong sơn động phát ra chấn động mãnh liệt. 3 ngày qua này, Từ Nhân cũng không phải là đang tìm kiếm đột phá cơ hội, mà là tại áp chế đột phá. Từ Nhân cảm thấy mỗi cái cảnh giới đều cần nghiêm túc tích lũy, bây giờ tuy nhiên hắn đã có muốn đột phá dấu hiệu, nhưng là hắn lại cũng không gấp gáp như vậy đột phá. Cho nên hắn một mực áp chế 3 ngày, thẳng đến hoàn toàn áp chế không nổi, mới bắt đầu đột phá. Lần này Từ Nhân đột phá động tinh thật đúng là không nhỏ, cả ngọn núi linh lực đều hướng về sơn động tụ lại, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Như là người bình thường thổ nạp, khẳng định đến không loại trình độ này, thế nhưng là Từ Nhân thể nội có 18 tòa độc phủ, cho nên hắn mỗi lần hô hấp đều có đại lượng linh lực tiến vào thể nội trong độc phủ. Ông. Trong sơn động ba động liên tiếp không ngừng, dường như cả ngọn núi đều muốn run rẩy theo. Từ Nhân cái này vừa đột phá liền lại là 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, Từ Nhân theo trong sơn động đi tới, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới động phủ cảnh tầng thứ 5. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hắn cực hạn, chỉ là Từ Nhân không muốn đốt cháy giai đoạn, cho nên làm đột phá đến động phủ cảnh tầng thứ 5 thời điểm, liền chủ động từ bỏ đột phá. Nhìn đến lại bị công tử cho kéo dài khoảng cách, bất quá công tử ngươi đột phá nhanh như vậy không có cái gì không tốt hậu quả sao? Trầm Đăng Vân vốn là không quá để ý Từ Nhân tu vi cảnh giới cao thấp, thế nhưng là chờ đối phương trực tiếp đột phá đến động phủ cảnh ngũ trọng thời điểm, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Về sau chiến đấu thời điểm nhiều áp chế tu vi, chậm rãi thể hội một chút khác biệt cảnh giới lực lượng, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Từ Nhân chỉ một lát, thực hắn cũng không được đột phá nhanh như vậy, chỉ bất quá loại kia đột phá thoải mái cảm giác quá cường liệt, để hắn có chút không dừng. Thì nhân loại các ngươi lo lắng nhiều nhất, chúng ta yêu tộc cũng không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ cần lực lượng đủ cường đại là được. Chu Vũ Tước đang nghe Từ Nhân lời nói về sau bĩu môi, Từ Nhân thì là ưa thích nghĩ quá nhiều, đổi lại nàng mới sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Ừm, yêu tộc lo lắng xác thực thì nhỏ hơn nhiều, chủ yếu vẫn là các ngươi thân thể càng bền bỉ, so sánh cùng nhau, nhân loại tu sĩ liền muốn kém nhiều. Từ Nhân ngược lại là không có phản bác Chu Vũ Tước lời nói, đối với yêu tộc tới nói, xác thực cũng không cần quá để ý áp chế cảnh giới loại chuyện này, bởi vì yêu tộc thân thể đầy đủ chèo chống bọn họ nắm giữ loại kia lực lượng cường đại. Nói đến thân thể bền bỉ, ngươi thật giống như cũng không kém a, ta cảm thấy đồng dạng yêu tộc đều không có thân thể ngươi bền bỉ. Chu Vũ Tước đang nghe Từ Nhân lời nói về sau lại nhịn không được bĩu môi, nếu như nói yêu tộc dựa vào là bền bỉ thân thể, như vậy Từ Nhân thì càng không cần phải để ý đến cảnh giới gì, bởi vì hắn cái kia thân thể bền bỉ trình độ so với bình thường yêu tộc còn cao hơn. Ha ha, giống như cũng là có chuyện như vậy, bất quá ngộ người ép một chút cảnh giới cũng là đối người khác tôn kính. Từ Nhân cười ha ha một tiếng, hắn một mực đem chính mình nhìn thành là phổ thông tu sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới tại Chu Vũ Tước trong mắt, hắn cái kia thân thể bền bỉ trình độ đã cùng yêu tộc cũng không có gì khác biệt. Nói đến ta cảm thấy các ngươi có mấy người loại tu sĩ đều là quái vật, ngươi cũng không cần nói, thân thể cường hàn đoán chừng đều không so Mặc Lân cái kia ra hỏa kém, Niếp Nhi tiểu thư thể chất cũng như vậy người tiên, không hề giống là nhân loại, bình thường nhất hẳn là Trầm Đăng Vân, thế nhưng là hắn thân thể này bản nhi so yêu quái tầm thường cũng mạnh hơn không ít, có lúc ta cũng hoài nghi, các ngươi thật chỉ là nhân loại tu sĩ sao? Chu Vũ Tước ánh mắt phân biệt theo Từ Nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân trên thân lướt qua, cảm giác ba người này loại đều là yêu nghiệt. Đây chính là tập võ chỗ tốt, tầm thường tu sĩ đều chướng mắt tập võ, cảm thấy tập võ là chặt đầu đường, nhưng lại không biết cái này tập võ mới là đại đạo. Từ Nhân nhìn lấy Chu Vũ Tước biểu lộ, hắn cũng khó được lộ ra nụ cười. "Tốt, không muốn nói những thứ này, hiện tại ngươi tu vi đã đột phá, thực lực cũng tăng lên, vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào?" "Là Hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, còn tiếp tục đi làm các ngươi tiếp những nhiệm vụ kia." Gặp Từ Nhân trạng thái không tệ, nhỏ yêu báo cũng vung lòng một hơi. Có điều hắn quan tâm hơn Từ Nhân tiếp xuống tới nghĩ muốn đi làm những gì, là Hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, còn tiếp tục ở bên ngoài lắc lư. "Đã ta tu vi đột phá, bây giờ trở về Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi hoàn thành hắn nhiệm vụ, cũng có thể nhiều kiếm lấy một số tiên tông cống hiến lợi bài." Từ Nhân trầm tư một lát, rất nhanh liền có chủ ý, trên thực tế muốn không phải lô ra cái kia kim đan cảnh tu sĩ đuổi đến quá mau, hắn cũng không muốn nhanh như vậy hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ cũng không tính yếu, có thể nhưng vẫn là đối vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lao thủ đoạn không có nắm chắc, sợ mình hội ứng đối không đến, cho nên thẳng thắn trước hết không quay về. Cũng tốt, ngược lại ta cũng không muốn trở về, sau khi trở về lại cái kia bị cái kia tên đáng ghét cho để mắt tới. Nói đến không trở về Thiên Nguyệt Tiên Tông, vui vẻ nhất vẫn là nhỏ Niếp Nhi, bởi vì hắn thật sự là phiền chán Diêm Liệt vừa dây dưa, cái kia gia hỏa là đã khó chơi lại không muốn mặt. Ta không ý kiến. Công tử đi đâu ta liền đi đâu. Trầm Đăng Vân cũng không có ý kiến gì, trên thực tế với hắn mà nói, hắn cũng chỉ là Từ Nhân tôi tớ, Từ Nhân ở nơi nào hắn thì cần phải ở nơi nào. Chương 704, Lương Châu mỏ cạo. Từ Nhân đột phá, cho nên nguyên bản muốn về Thiên Nguyệt Tiên Tông dự định cũng lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Tại Từ Nhân tâm lý, vẫn là kiêng kỵ vị kia đại trưởng lao thủ đoạn, tuy nhiên không nhất định sẽ chết người, nhưng là tuyệt đối sẽ phi thường dày vào người. Sau đó tại tu vi đột phá về sau, Từ Nhân quyết định trước không trở về Thiên Nguyệt Tiên Tông, vẫn là tiếp lấy đi làm bọn họ theo Thuận Thiên các nhận nhiệm vụ. Kaka, chúng ta sau đó phải làm nhiệm vụ gì? Có phải hay không đến nghiêm túc lựa chọn một chút? Đã muốn tiếp tục làm Thuận Thiên các nhiệm vụ, vậy thì phải thận trọng lựa chọn một chút. Cũng đúng, phía trước mấy cái nhiệm vụ, trừ điều tra ma khí nhiệm vụ, hắn đều vô cùng hung hiểm, lúc này chúng ta đến thật tốt tuyển một tuyển. Từ Nhân nói xong đem theo Thuận Thiên các lấy ra nhiệm vụ lệnh bài đều lấy ra, mấy người ngay tại chỗ thương lượng, để quyết định những thứ này nhiệm vụ thứ tự trước sau. Đi qua thương lượng, ba người ba yêu đại khái định chế một chút thứ tự trước sau. Thập nhị trọng lâu nhiệm vụ phóng tới sau cùng, sau đó liền theo lớn nhất nhiệm vụ đơn giản bắt đầu. Chỗ lấy có thể như vậy tuyển, cũng là Từ Nhân thiếu mấy phần lo lắng. Theo hắn tu vi có chút tăng lên, chiến đấu lực cũng mạnh hơn, mà lại Từ Nhân cũng bắt đầu toàn lực nghiên cứu cố thất tinh lưu cho hắn nghị hóa tinh thần thủ đoạn. Bởi vì thật đến thời khắc mấu chốt, loại này nghị hóa tinh thần thủ đoạn vẫn là vô cùng có tác dụng, cho nên hắn nhất định phải suy nghĩ để bộ này nghị hóa tinh thần thủ đoạn có càng cường đại sát thương lực mới được. Định ra nhiệm vụ thứ tự trước sau, tiếp xuống tới Từ Nhân liền mang theo hai người ba yêu bắt đầu toàn lực làm nhiệm vụ. Có thể là trước đó nhiệm vụ đối lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu khảo nghiệm quá lớn, cho nên đằng sau những nhiệm vụ kia đối ba người ba yêu ngược lại không có gì độ khó khăn, đại khái 3 tháng lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu liền đem đại bộ phận nhiệm vụ đều làm xong, chỉ còn lại Từ Nhân cảm thấy treo giải thưởng đặc biệt cao hơn mấy cái nhiệm vụ. Mấy cái này trong nhiệm vụ liền có một cái là có liên quan thập nhị trọng lâu, còn lại hai cái, một cái là muốn đi chiếm lấy một chỗ mỏ cạn, một cái khác thì là muốn tiêu diệt toàn bộ một chỗ cướp bóc Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư kẻ cướp. Cái này hai nhiệm vụ xem ra cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng là nếu như suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại vô cùng đặc biệt. Thiên Nguyệt Tiên Tông là Bắc Huyền Châu duy nhất tiên tông, tông môn thế lực cường đại, liền xem như tiên môn cũng không dám cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông phân cao thấp, như vậy Thiên Nguyệt Tiên Tông muốn cái gì mỏ quặng lại có ai dám không cho? Huống chi theo Thiên Nguyệt Tiên Tông Thuận Thiên các chỗ tuyên bố nhiệm vụ đến xem, chỗ kia mỏ quặng còn giống như là bị người đoạt đi. Tuy nhiên mỏ quặng cũng không lớn, lại khai thác hơn phân nửa, nhưng là có lá gan theo Thiên Nguyệt Tiên Tông trong tay giành ăn, như thế nào lại là lương thiện từ đây? Cướp bóc Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư kẻ cướp cũng là đạo lý giống vậy, Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư áp vận vẫn luôn rất có quy luật, đám kia kẻ cướp đã dám ngấp nghé Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư, thì khẳng định không phải hời hợt thế hệ. Dạng này nhiệm vụ, xem ra giống như cũng đều không phải là ba người ba yêu như thế điểm lực lượng liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, đã tiếp xuống tới những thứ này nhiệm vụ, Từ Nhân cũng muốn thử một chút, nhìn xem đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy lại dám cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đối nghịch. Từ Nhân đối Thiên Nguyệt Tiên Tông thực cũng không có quá thâm tình cảm giác, nhưng là hiện tại 6 đại ma tông dục dịch, Bắc Huyền Châu vẫn là cần một cái giống Thiên Nguyệt Tiên Tông dạng này trên núi thế lực đến lãnh đạo. Tiếp xuống tới chỉ còn lại 3 cái nhiệm vụ, chúng ta muốn trước làm cái nào? Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy 3 khối nhiệm vụ lệnh bài, trên mặt nhiều ít có chút khó xử, giống như cái nào một cái nhiệm vụ cũng không tốt hoàn thành. Vẫn là trước điều tra mỏ quặng sự tình a, cái này việc làm tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể vớt điểm đồ tốt. Từ Nhân trầm tư sau một lát nói ra, cũng tốt, như vậy chúng ta trước hết đi đoạt chỗ kia mỏ quặng đi. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối, nàng biết bọn họ những người này ở đây đi tới Thiên Nguyệt Tiên Tông sau chỗ lấy không cần nhìn khác sắc mặt người, cái kia hoàn toàn là bởi vì chính mình ca ca trong tay có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng là những cái kia tư nguyên cũng phải tùy thời bổ sung, duy có như thế tài năng đầy đủ về sau ngoảnh đầu không lo. Cái kia liền đi đi, có chỗ tốt việc, chúng ta không ngại nhiều làm một chút. Trầm Đăng Vân theo Từ Nhân thời gian lâu dài, đối với linh thạch cái gì cũng có đặc biệt khát vọng. Nhìn các người bà cái tham tiền. Chu Vũ tức vẻ mặt tươi cười, đương nhiên nàng cũng là thích vô cùng linh thạch. Tuấn Lệnh cùng nhỏ yêu báo đều không nói thêm gì. Đương nhiên Tử Nhân đã nói muốn đi đoạt lại mỏ quặng, như vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng theo đi. Như là đã làm ra quyết định, vậy kế tiếp cũng là lên đường. Thiên Nguyệt Tiên Tông chỗ này mỏ quặng từ khoảng cách Thiên Nguyệt Tiên Tông vẫn tương đối xa, đổ hai cái châu phủ, tại Lương Châu phủ. Lương Châu phủ tại Thiên Nguyệt Tiên Tông hướng tây bắc, thế núi tương đối nhiều. Cũng chính bởi vì thế núi tương đối nhiều, cho nên Lương Châu phủ mỏ quặng cũng tương đối phong phú. Đương nhiên, Lương Châu cũng không phải là Đại Lương Vương hướng mỏ quặng nơi sản sinh chủ yếu, nhưng là Thiên Nguyệt Tiên Tông lại ở chỗ này có một chỗ mỏ quặng. Thứ Nhân đổi tới Lương Châu thời điểm, đã đến tháng 11. Tại Đại Lương Đế Quốc, nhiều mấy địa phương bốn mùa đều không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là Lương Châu tuyệt đối là một cái ngoại lệ địa phương. Thứ Nhân đến Lương Châu thời điểm, Lương Châu nên đón một trận sơ tuyết. Tuyết tuy nhiên cũng không lớn, nhưng là sơn hà khắp nơi một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, xem ra cũng là hết sức xinh đẹp. Dạng này khí trời tại Đại Ninh Vương triều cũng không tính hiếm thấy, thế nhưng là tại Trung vực Đại Lương Đế quốc lại cũng ít khi thấy. Công tử, lúc này chúng ta tới đến còn thật xảo, ta đều có rất lâu không thấy được tuyết, còn thật có chút hoài niệm Bắc cả nhà. Trầm Đăng Vân nhìn lấy từ không trung bay xuống tuyết hoa, trước mắt lóe qua một vệt hào quang. Đúng nha, tuyết rơi lại nhanh sang năm, nhìn đến năm nay chúng ta lại không thể quay về. Từ Nhân nhìn lấy từ không trung bay xuống tuyết hoa, trong lòng cũng có cảm khái vô hạn. Dựa theo Tiên Tông quy định, 3 năm chúng ta thì có thể đi trở về thăm người thân, hiện tại đã qua nhanh 2 năm, nhịn thêm một chút chúng ta thì có thể về nhà. Tiểu Niếp Nhi đương nhiên cũng nhớ nhà, bất quá có ca ca người thân này ở bên người, nàng ngược lại là cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Hiện tại các ngươi muốn là trở về, đoán chừng toàn bộ Đại Ninh Vương triều đều phải khẩn trương, rốt cuộc thực lực các ngươi quá mạnh. Nhỏ yêu báo thực cũng thật muốn bắt cảnh, chỗ đó dù sao cũng là hắn nơi sinh, mà lại hắn hơn phân nửa năm tháng đều là tại Từ gia vượt qua, tự nhiên cũng vô cùng tưởng niệm cái chỗ kia, chỉ là hắn nghĩ đến tương đối nhiều, lấy hiện tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, lại thêm hắn cùng Ứa Lạnh, Chu Vũ Tước, chỉ sợ bọn họ vừa đến Đại Ninh Vương triều liền sẽ khiến oanh động không nhỏ. Lời này cũng không giả, đoán chừng liền hoàng đế đều đến lo lắng. Từ Nhân mỉm cười, thực lực tăng lên đối với một người tới nói tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng hội khiến người khác cảm thấy bất an, dù là cái này người là đã từng bạn thân thiết người thân bạn bè. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại vẫn là trước tiên đem mỏ quặng đoạt trở lại hắn nói, các loại trong túi quần linh thạch cùng bảo bối đủ nhiều, trở về một trận tặng lễ, còn sợ người khác không chào đón các ngươi. Chu Vũ tức không có như vậy đa sầu đa cảm, đối với nàng tới nói, sinh hoạt tại chỗ nào thực không có gì khác nhau, chỉ cần thích hợp với nàng thực lực tăng lên địa phương, vậy liền đều là địa phương tốt. Thật không nghĩ tới bây giờ đầu óc ngươi cũng thay đổi linh quang, thế mà liền chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Nhỏ yêu báo khó được không có cảm thấy Chu Vũ tức nao tử đần, ngược lại cảm thấy Chu Vũ tức ra cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Ta vẫn luôn rất thông minh. Chu Vũ tức trừng liếc một chút nhỏ yêu báo. Tuy nhiên miệng nàng một chút không chịu thua, thế nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tốt, vậy chúng ta thì đi cái chỗ kia nhìn xem, giúp nhà đông người chuẩn bị chút lễ vật. Từ Nhân mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên, thẳng đến Lương Châu phủ một chỗ mỏ quặng mà đi. Không tiêu nửa ngày, lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu liền tìm đến nhiệm vụ bài bên trong chỗ đánh dấu mỏ quặng. Đến chỗ kia mỏ quặng về sau, Từ Nhân khẽ nhíu mày. Chỗ này trong mỏ quặng cũng không ít người tại khai thác, hết thảy xem ra đều ngay ngắn trật tự. Thiên Nguyệt Tiên Tông đến đòi hồi mỏ quặng. Từ Nhân đến chỗ này mỏ quặng, tại quan sát một phen về sau thân hình nhảy lên thật cao, đối với mỏ quặng hét lớn một tiếng. Từ Nhân cái này nhất đại uống là lấy linh lực làm cơ sở bạo phát đi ra, cho nên mỏ quặng mỗi một góc nơi hẻo lánh đều có thể nghe đến thanh âm hắn. Khai thác mỏ quặng cấp thấp tu sĩ đều có chút kinh hoàng, bọn họ chỉ là phổ thông tu sĩ, mỗi ngày tới nơi này đào khoáng thạch kiếm lấy thường ngày tài nguyên tu luyện, đến mức cái này mỏ quặng chủ người là ai, thực bọn họ cũng không quá để ý, nhưng là nghe đến Thiên Nguyệt Tiên Tông mấy chữ này về sau, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn trước đó chính là vì Thiên Nguyệt Tiên Tông khai thác linh thạch, bây giờ lão cô chủ đến, mà mới cô chủ cũng tại, bọn họ kẹp ở giữa khó. Tránh khỏi hội cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ bằng mấy người các ngươi vô tri tiểu bối, cũng muốn đoạt lại mỏ quặng. Thứ Nhân vừa dứt lời, trong mỏ quặng liền bay ra mấy bóng người. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, xem ra cũng không kém, nhưng là các ngươi những thứ này người không phải chúng ta đối thủ, vẫn là để các ngươi người sau lưng đi ra đi, không phải vậy vạn nhất ta xuất thủ nặng, sẽ chết người. Thứ Nhân nhìn lấy theo trong mỏ quặng lao ra mấy người, sắc mặt không có gì thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng biết trước mắt cái này mỏ quặng nhiệm vụ khẳng định không phải chữa huyền số nhiệm vụ, tối thiểu hẳn là phòng chữa địa nhiệm vụ. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng mấy tên tiểu bối các ngươi, cũng muốn đoạt lại mỏ quặng, quả thực không biết sống chết. Cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đối bên người mấy cái đều là tạo hóa cảnh tu sĩ nháy mắt. Bên cạnh hắn mấy cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ trong nháy mắt hiểu ý, ào ào hướng về không trung ba người ba yêu nhào lên. Từ Nhân thân hình về phía sau rút lui một bước, dạng này trang diện căn bản là không cần đến hắn động thủ, giao cho Trầm Đăng Vân, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức thì đầy đủ. Trầm Đăng Vân tự nhiên cũng biết Từ Nhân ý tứ, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay thì hướng về đối diện một cái tạo hóa cảnh tu sĩ nên đón. Cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới đối phương thế mà xuất động một cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ tới đối phó chính mình, đây quả thực là đối với hắn mê thị. Cái này tạo hóa cảnh tu sĩ càng nghĩ càng sinh khí, cho nên xuất thủ cũng là không lưu tình một chút nào, đem trường kiếm trong tay huy động như bay, trong nháy mắt liền có vài chục đạo kiếm cương hướng về Trầm Đăng Vân bay qua. Bây giờ đối phó tạo hóa cảnh tu sĩ, Trầm Đăng Vân cũng không có bao nhiêu lo lắng, cho dù là chính diện liều mạng hắn cũng không sợ chút nào. Vù vù, Trầm Đăng Vân trường kiếm trong tay cũng huy động lên đến, từng đạo kiếm cương nên tiếp cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ công kích. Mà tại kiếm cương bay ra đồng thời, Trầm Đăng Vân thân hình cũng theo sát sau bay ra. Phanh phanh, liên tiếp trầm đục âm thanh truyền ra, Trầm Đăng Vân vung ra kiếm cương cùng cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ chô vung ra kiếm cương ào ào sụp đổ. Cùng Trầm Đăng Vân giao phong tạo hóa cảnh tu sĩ giật mình không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương một cái tu vi chỉ có động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ tại cùng mình đối kháng bên trong thế mà mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa nhìn tư thế kia, đối phương còn cũng không dùng hết toàn lực. Cái này tạo hóa cảnh tu sĩ cảm giác mình tựa như là tại nằm mơ một dạng. Thế mà, rất nhanh hắn liền biết cái kia căn bản cũng không phải là mộng, bởi vì Trầm Đăng Vân đã vọt tới trước người hắn. Trầm Đăng Vân không chỉ vọt tới cái này tạo hóa cảnh tu sĩ trước người, còn tại trước tiên huy kiếm phát động công kích. Trầm Đăng Vân công kích thực sự quá nhanh, nhanh đến để cái này tạo hóa cảnh tu sĩ đều không có chôn tránh chỗ trống. Bất quá cái này tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn gặp Trầm Đăng Vân công kích đến, trực tiếp thì quyết tâm liều mạng, huy động trường kiếm trong tay của chính mình trên cậy đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trầm Đăng Vân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đối thủ dù sao cũng là tạo hóa cảnh tu sĩ, mà lại đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, mà Trầm Đăng Vân rốt cuộc cũng không phải tự nhân, cùng cái này tạo hóa cảnh tu sĩ giao phong tuy nhiên đồng thời không rơi vào thế hạ phong, có thể là muốn lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ cũng rất không có khả năng. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 705, thu mỏ quặng. Trầm Đăng Vân cùng thủ hộ Lương Châu mỏ quặng tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ đại chiến cùng một chỗ, song phương thực lực xem ra chênh lệch cũng không lớn, nhưng dạng này kết quả lại làm cho thủ hộ Lương Châu mỏ quặng tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì cái kia cùng Trầm Đăng Vân giao thủ tu sĩ đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, mà lại còn không phải bình thường tạo hóa cảnh trung kỳ. Có thể Trầm Đăng Vân làm sao nhìn cũng chỉ có động phủ cảnh. Động phủ cảnh cùng tạo hóa cảnh giao phong, trung gian còn ngăn cách một cái linh đài cảnh đây, cái này đều không phải là vượt cấp khiêu chiến, mà chính là trực tiếp vọt hai cái đại cảnh giới. Như thế cách xa tu vi chênh lệch, chiến đấu kết quả lại là Trầm Đăng Vân chiếm cứ lấy ưu thế, dạng này kết quả tự nhiên khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Trầm Đăng Vân lại đối với mình biểu hiện vẫn không hài lòng, phải biết vô luận là Tiểu Niếp Nhi, nhỏ yêu báo, vẫn là ớn lạnh cùng Chu Vũ Tước, thực cũng là có thể đánh giết tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo càng là có thể đánh giết tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ người, cùng cái này một người ba yêu so sánh, hắn thực lực vẫn là lót một cái. Tuy nhiên Trầm Đăng Vân tâm thái tương đối tốt, xưa nay không tranh cường hào thắng, thế nhưng là vẫn luôn ở vào lót trạng thái cũng để cho hắn cảm thấy thật mất mặt, trong lòng cũng nghĩ đến có một ngày có thể dương mi thổ khí một thành, hắn đến không cầu vượt qua Niếp Nhi tiểu thư cùng nhỏ yêu báo, chỉ cần có thể hơi chút so Chu Vũ Tước mạnh một chút là được. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân cũng biết, khả năng này rất khó. Chu Vũ Tước nắm giữ thánh thú huyết mạch, mà hắn lại chỉ có thể theo dựa vào chính mình khổ tu. Đương nhiên, nếu như Trầm Đăng Vân thật có thể vượt qua Chu Vũ Tước, như vậy hắn thành tựu đem bất khả hạn lượng, bởi vì hắn hoàn toàn là nương tựa theo chính mình nỗ lực đi tới, như thế hắn cơ sở hội càng vững chắc. Trầm Đăng Vân tại đứng vững thân hình về sau, lập tức lại hướng về cái kia trông coi mỏ quặng tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ tiến lên, với hắn mà nói, cái này chặn ở trước mặt hắn tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ tựa như là một đạo khảm, hắn nhất định phải vượt qua đạo khảm này. Trên thực tế, Trầm Đăng Vân cũng từng đánh giết qua tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng khi đó càng nhiều là đánh lén, bây giờ đối lên cái này tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ, đây chính là thương lượng trực tiếp địa liều mạng. Nhìn thấy Trầm Đăng Vân lại hướng mình đánh tới, trông coi mỏ quặng tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ cũng là nổi trận lôi đình, tay cầm trường kiếm hướng về Trầm Đăng Vân nên đón. Ầm ầm. Trầm Đăng Vân cùng cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ lại một lần đại chiến cùng một chỗ, không trung vang lên giống như tiếng sấm rền âm. Trầm Đăng Vân cảm giác mình sức mạnh nhi càng ngày càng mười phần, loại này đối kháng cùng đánh lén mang cho hắn cảm thụ hoàn toàn khác biệt, hắn mỗi một lần cùng tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ đụng vào nhau, đều sẽ cảm giác kinh mạch chấn động, nhưng là theo kinh mạch chấn động, hắn đối với chiến đấu cảm ngộ cũng lần lượt bị đổi mới. Theo cùng cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ đối kháng càng ngày càng kịch liệt, Trầm Đăng Vân cảm giác mình giống như chạm đến một tầng bình cảnh. Đương nhiên, khoảng cách này hắn đột phá còn có chênh lệch rất lớn, nếu như Trầm Đăng Vân muốn đột phá, còn phải có càng nhiều chiến đấu cảm ngộ mới được. Bất quá, tuy nhiên Trầm Đăng Vân khoảng cách tu vi đột phá còn rất xa, thế nhưng là tại cùng cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ trong chiến đấu lại dần dần tìm tới cảm giác, đồng thời một chút xíu chiếm thượng phong. Trầm Đăng Vân tìm tới cảm giác, cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng là cuối cùng, nếu như hắn hôm nay bị một cái động phủ cảnh tu sĩ cho đánh bại, vậy coi như mất mặt. Tại Trầm Đăng Vân cùng cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ giao thủ thời điểm, Chu Vũ Tức cùng Ứn Lạnh cũng cùng đối phương giao thủ qua. Chu Vũ Tức đối thủ cũng là một cái tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ, bất quá Chu Vũ Tức hỏa bạo tinh khí, căn bản cũng không có thăm dò, vừa lên đến cũng là một trận nhân công, đánh cho cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ chạy trốn từ phía. Chu Vũ Tức đối thủ so Trầm Đăng Vân đối thủ thật buồn bực, tốt xấu hắn cái kia đồng bạn còn có thể cùng đối phương giao phong lên, đến hắn nơi này cũng chỉ có chạy trốn phần. Ấn Lạnh đối thủ là một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, người này thực lực cũng khá, nhưng là cùng Ấn Lạnh so sánh còn hơi kém hơn không ít, cho nên thời gian không dài, hắn liền bị Ấn Lạnh khí đông cho bao vây lại. Đương nhiên, tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải như vậy tốt chiến thắng, càng tại đạt tới tạo hóa cảnh hậu kỳ về sau, người này thủ đoạn vẫn là không kém. Bất quá dù là như thế, hắn cuối cùng vẫn bị Ấn Lạnh đẩy vào tuyệt cảnh, bị từng tầng băng cứng cho đóng băng lên. Ấn Lạnh đối thủ mạnh nhất, lại trước hết giải quyết chiến đấu, cái này liền để Chu Vũ tức khâm phục, sau đó cũng tăng cường tiến công cường độ. Chu Vũ tức một tăng cường thế công, cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ thì gánh không được, sau cùng bị điểm thành hình người bó đuốc. Tại Chu Vũ tức đem đối thủ điểm thành hình người bó đuốc về sau, Trầm Đăng Vân mới đưa chính mình đối thủ đánh giết. Bất quá, tại đánh giết đối thủ về sau, Trầm Đăng Vân thân thể phía trên khí thế cũng xuất hiện cải biến, mặc dù bây giờ còn không có đột phá, nhưng là cũng đã đến đột phá ở mép. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Mắt thấy phía bên mình ba cái tạo hóa cảnh tu sĩ đều bị đánh giết, cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng có chút sợ hãi, đến thời khắc này hắn cuối cùng minh bạch vì sao đối phương mạnh nhất bất quá linh đài cảnh đỉnh phong, thì dám tới nơi này đòi hỏi mỏ gạo. Đương nhiên, cái này tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên sợ hãi, cũng không có lùi bước, hắn cũng không dám lùi bước. Vù vù. Ngay tại cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ tâm lý cảm thấy không chắc thời điểm, hầm mỏ phương vị lại bay ra hai cái bóng người. Cái này hai cái bóng người chỉ có một cái đặc điểm, cái kia chính là thực lực mạnh mẽ. Bên trong khí tức yếu kém cũng có kim đan cảnh một tầng tu vi, mà thực lực kia hơi mạnh hơn một chút, tu vi đã đạt tới kim đan cảnh tứ trọng, là cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Quả nhiên cái này nhiệm vụ vẫn là không dễ dàng như vậy nha. Nhỏ yêu báo nhìn lấy xông lại hai cái tu sĩ, bất đắc dĩ thở dài. Tứ nhân ý nghĩ thực cũng cùng nhỏ yêu báo không sai biệt lắm, dám đoạt Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ của người, còn thật không phải tốt như vậy gây. Thì là các ngươi cướp đi chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ còn sao? Gặp cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ đi ra, Tứ nhân cũng không có cuốn cùng độc thủ, hắn đến biết rõ ràng cướp đoạt mỏ quặng tu sĩ bên trong tu vi cao nhất có phải là hai cái này kim đan cảnh tu sĩ. Ai nói đây là Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ quặng, Bắc Huyền Châu mỏ quặng thuộc về Bắc Huyền Châu tu sĩ, mà Bắc Huyền Châu cũng không phải chỉ có Thiên Nguyệt Tiên Tông. Hai cái kim đan cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy tức giận, bọn họ tựa hồ cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông còn có chút quá kết. Thiên Nguyệt Tiên Tông đắc tội qua các ngươi sao? Tứ nhân cũng nghe ra hai cái này kim đan tu sĩ trong lời nói bất mãn, hắn đối với cái này ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Thiên Nguyệt Tiên Tông thế lực to lớn, tại xử lý một ít chuyện thời điểm, khẳng định cũng khó tránh khỏi có lấy lực ép người thời điểm, có ít người không quen nhìn Thiên Nguyệt Tiên Tông tự nhiên cũng là bình thường. Không có. Hai cái kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng đã rất không kiên nhẫn, nếu không phải trước đó đối phương những thứ này người thành công đánh giết mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ, hắn khả năng liền những lời này đều chẳng muốn nói. Đã Thiên Nguyệt Tiên Tông không có có đắc tội qua các người, như vậy các ngươi vì sao muốn đoạt Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ gạo? Mà lại, là người nào cho các ngươi lá gan dám cướp đoạt Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ gạo? Là một gia tộc lớn nào đó, vẫn là sáu đại ma tông? Tứ nhân đối trước mắt những thứ này dám can đảm cướp đoạt Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ quặng tu sĩ một mực rất hiếu kỳ, gia tộc bình thường thậm chí là tiên môn đều không có can đảm cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đoạt tư nguyên, liền xem như đại gia tộc, chỉ sợ cũng không phải bình thường đại gia tộc, chỉ sợ trừ Đại Lương Đế quốc hoàng đế, ai cũng không có lá gan này, liền xem như Đại Lương Đế quốc hoàng đế đều chưa hẳn có lá gan này. Nếu như nói là tán tu, vậy liền càng không có khả năng, tán tu tuy nhiên qua đều là liếm máu trên lưỡi dao thời gian, nhưng trong lòng bọn họ càng biết ai có thể gây người nào không thể gây, giống Thiên Nguyệt Tiên Tông dạng này trên núi Tiên Tông, đồng dạng tán tu chỗ nào có thể chọc được. Sau cùng cũng chỉ có 6 đại ma tông, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, 6 đại ma tông ngay tại mưu đồ bí mật một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu, bọn họ tất nhiên cần đại lượng tư nguyên, chỉ có như vậy 6 đại ma tông tại nhập chủ Bắc Huyền Châu về sau mới có thể đứng vững vàng gót chân. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ rời đi, ta không giết các ngươi, nếu như các ngươi dây dưa không nghỉ, thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Kim Đan cảnh tứ trọng tu sĩ thần sắc nghiêm túc, hắn đã không định sẽ cùng lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu nhiều lời hắn. Tốt như vậy nói chuyện, Tứ nhân cũng không nghĩ tới hai cái này kim đan cảnh tu sĩ thế mà như thế dễ nói chuyện, tại hắn trong ấn tượng, kim đan cảnh tu sĩ tại Bắc Huyền Châu đã là đỉnh phong tu sĩ, cả đám đều vô cùng kiêu ngạo, căn bản cũng không cái kia đem hắn cái này động phủ cảnh ngũ trọng tu sĩ để vào mắt mới đúng, coi như trước đó Trầm Đăng Vân, Chu Vũ tức cùng Ấn Lạnh đánh giết ba cái tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng không đến mức để hai cái kim đan cảnh tu sĩ tâm sinh kiêng kỵ. Ta cảnh cáo các ngươi, không muốn khiêu khích, mau mau rời đi, ta có thể lưu tính mạng các ngươi. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn còn là lần đầu tiên cùng một cái động phủ cảnh tu sĩ nói nhiều lời như vậy, thực sự để hắn cảm thấy hạ giá. Nếu như ta không đi đâu, Tứ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thực từ ngày đó cùng Lô gia Kim đan cảnh trưởng lão giao phong về sau, Tứ nhân liền một mực tại cân nhắc cùng Kim đan cảnh tu sĩ giao phong biện pháp, hiện tại cũng có một chút cảm xúc. Tuy nhiên hắn cũng không muốn chính diện cùng Kim đan cảnh tu sĩ giao phong, nhưng là nếu như đối phương không chịu nhượng bộ, hắn cũng muốn thử một lần thủ đoạn mình. Vậy ngươi hãy chết đi. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đã sớm không kiên nhẫn, hắn đều không hiểu bên cạnh mình vị này vì sao lại cùng một cái động phủ cảnh tiểu tử nói nhiều lời như vậy. Bá. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tại nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng về Tử nhân tiến lên. Thế mà, gia hỏa này còn không có vọt tới Tử nhân bên người, liền bị một đạo giống như thực chất móng vuốt hư ảnh ngăn cản. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tự nhiên không có khả năng để cái kia móng vuốt hư ảnh ngăn lại chính mình đường đi, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, chính là một đạo kiếm cương. Ầm ầm. Kiếm cương cùng móng vuốt hư ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Sau đó cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thân hình trì trệ, ngừng lại khí thế lao tới trước. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo thân hình lóe lên, đã đến cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ bên người. Từ từ ngày đó Tử nhân thắng một cái kim đan cảnh tu sĩ về sau, nhỏ yêu báo trong lòng cũng tại kìm nén một cỗ sức lực, trước kia một mực không có dũng khí, hôm nay hắn cũng muốn cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ so sánh phân cao thấp, đến mức cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, vẫn là giao cho Từ Nhân a, ngược lại Từ Nhân tại ứng đối kim đan cảnh tu sĩ thời điểm đã có kinh nghiệm. Khó trách các ngươi tại đối mặt chúng ta thời điểm đều không e ngại, nguyên lai là có đầu này con báo làm dựa vào, chỉ bất quá đầu này con báo thực lực vẫn là kém chút. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nói xong liền huy động trường kiếm trong tay hướng về nhỏ yêu báo công kích đi qua. Nhỏ yêu báo thân hình lóe phát triển xê dịch, không ngừng biến đổi phương vị. Đương nhiên, nhỏ yêu báo thân hình di động cũng không chỉ là vì tránh né công kích, hắn công kích cũng không kém chút nào, từng đạo móng vuốt hư ảnh đã đem cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cực kỳ chặt chẽ địa vây quanh ở bên trong. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như nơi này chỉ có các ngươi hai cái kim đan cảnh tu sĩ, như vậy cái này mỏ quặng, Thiên Nguyệt Tiên Tông muốn thu trở về, không quản các ngươi là đến từ nào đó gia tộc, hoặc là sáu đại ma tông, có sổ sách các ngươi đi tìm Thiên Nguyệt Tiên Tông tính toán, ta chỉ phụ trách thu hồi mỏ quặng. Từ Nhân nói chuyện công phu đã đem tinh hải trường kiếm nắm trong tay, trong khoảng thời gian này hắn lại đem Cố Thất Tinh thủ đoạn tiến hành thấu triệt hơn nghiên cứu, cũng có càng nhiều cảm ngộ, cho nên hắn cũng muốn cầm cái này kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ đi thử một chút tay. Chương 706, tái đấu kim đan. Hiện nay Từ Nhân lá gan cũng so sánh lớn, hắn thực cũng rõ ràng, nếu như mình muốn một đường trưởng thành tiếp, liền không thể một vị địa e ngại cường địch. Cho nên lần này hắn cũng là chủ động hướng kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ khởi xướng khiêu chiến. Có lẽ theo người khác, Từ Nhân hành động không khác nào tự tìm cái chết, nhưng Từ Nhân người bên cạnh cũng không có người nào cho rằng như vậy. Người cái này là muốn chết. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm, hắn thực cũng là lòng có lo lắng, sợ ở chỗ này làm lớn sẽ khiến Thiên Nguyệt Tiên Tông chú ý. Trên thực tế bọn họ lựa chọn đối chỗ này mỏ quặng ra tay, cũng là bởi vì chỗ này mỏ quặng tương đối nhỏ, mà lại đã khai thác hơn phân nửa, còn thừa linh thạch số lượng đã cũng không tính quá nhiều, nhưng là đối với bọn hắn tới nói lại là một cái không nhỏ con số. Chỉ là bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông sẽ thông qua tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ phương thức như vậy đến giải quyết mỏ quặng vấn đề. Có lẽ là Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng muốn điều tra một chút bọn họ hư thực đi. Vì không bại lộ bên mình hư thực, cái này kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ mới nhiều lần nhường nhịn, không phải vậy lấy hắn tính khí, đã sớm động thủ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là cho dù hắn đã nhẫn mại tính tình nói chuyện với đối phương, có thể là đối phương còn không chịu từ bỏ ý đồ. Sau đó cái này kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng lại không quyết định chắc chắn được, không biết đến tột cùng là mấy người này chỉ vì cái trước mắt, vẫn là thì đại biểu Thiên Nguyệt Tiên Tông thái độ. Các hạ cướp đoạt ta Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ quặng, còn nói ta là muốn chết, thật coi ta Thiên Nguyệt Tiên Tông không người sao? Từ Nhân cũng cảm thấy buồn cười, hắn thấy những người trước mắt này thực đều thẳng mâu thuẫn, bọn họ rõ ràng kiêng kỵ Thiên Nguyệt Tiên Tông, có thể kiêng kỵ Thiên Nguyệt Tiên Tông còn ra tay cướp đoạt Thiên Nguyệt Tiên Tông mỏ quặng, cái này còn thật để Từ Nhân không nghĩ ra. Đã như vậy, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ nói xong, trên thân đột nhiên tản mát ra khí thế cường đại, muốn bằng vào loại khí thế này đem Từ Nhân áp đảo. Đối mặt cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ ùn ùn kéo đến đè qua đến khí thế, Từ Nhân liền như là sóng gió trung tiểu thuyền, xem ra trái lắc phải đưa, lại từ đầu đến cuối không có lật thuyền. Ngược lại là có chút bản lãnh, chỉ bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, muốn ở trước mặt ta cậy mạnh, ngươi còn kém xa lắm đây. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ tại nói chuyện thời điểm một đạo kiếm cương đã hướng về Từ Nhân nhào tới. Đối mặt kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ công kích, Từ Nhân cũng không dám đón đỡ, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp tránh đi kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ công kích. Tốc độ cũng không chậm, có thể bằng vào điểm ấy tốc độ là thắng không ta. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ rõ ràng cũng không nghĩ tới Từ Nhân có thể tránh thoát hắn công kích, phải biết hắn nhưng là kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là phổ phổ thông thông một đạo kiếm cương, tốc độ cũng so linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ tốc độ cao nhất di động thực sự nhanh hơn nhiều, mà Từ Nhân bất quá là động phủ cảnh tu sĩ, đừng nói tạo hóa cảnh, liền linh đài cảnh đều không có đạt tới. Dạng này tu vi lại có thể tránh thoát hắn công kích, kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cảm thấy sự kiện này quả thực thật không thể tin. Đương nhiên, cái này kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng sẽ không vì vậy mà buông tha Từ Nhân, mà khác hắn cũng muốn nhìn một chút Từ Nhân dựa vào đến tuột cùng là cái gì. Ba ba ba. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ liên tục huy kiếm, đã một đạo kiếm cương không cách nào đánh trúng Từ Nhân, như vậy hắn thì lấy lượng thủ thắng, nhìn xem Từ Nhân đến tuột cùng có thể tránh thoát hắn bao nhiêu đạo kiếm cương. Từ Nhân thi triển ra thân hình, không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh, cho dù cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ kiếm cương tốc độ thật nhanh, thế nhưng là hắn lại luôn có thể miễn cưỡng tránh thoát khỏi kiếm cương công kích. Tuy nhiên Từ Nhân tránh né động tác đã rất nhanh, thế nhưng là theo cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ công kích càng ngày càng dày đặc, hắn cũng không có khả năng đem tất cả kiếm cương toàn bộ đều tránh thoát khỏi đi. Cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng là bị Từ Nhân bức gấp, thi triển ra lực khí toàn thân chém ra một đạo kiếm cương, cái này đến kiếm cương tốc độ quá nhanh, đến mức Từ Nhân cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể huy kiếm đón chảo. Phanh. Theo Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia kim đan cảnh tu sĩ công kích gặp gỡ, một tiếng vang trầm cũng theo đó mà truyền ra. Từ Nhân thân hình giống như diều đứt dây một dạng về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá tuy nhiên Từ Nhân tại về phía sau bay ngược, thế nhưng là thân hình hắn lại trên không trung không ngừng xoay chuyển, rất nhanh liền một lần nữa đứng vững lại. Đương nhiên, tại Từ Nhân đứng vững lại thời điểm, hắn đã bị lực lượng cường đại đẩy ra hai xa mười mấy trượng. Từ Nhân lấy tay chà chà khoe miệng, hắn cũng không thể không thừa nhận, kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ công kích vẫn là rất mạnh, hắn tại không sử dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn thời điểm, đón đỡ đối phương nhất kích vẫn là vô cùng cố hết sức. A, thế mà không chết. Từ Nhân biểu hiện hoàn toàn ra khỏi kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ đón trước, hắn một kích kia đã dùng tới vượt qua 9 thành lực lượng, có thể dù cho dạng này vẫn như cũ không thể thành công đánh giết một cái động phủ cảnh tu sĩ, cái này khiến hắn cảm thấy mình là trong động. Lực lượng thật rất mạnh, chính diện kế tiếp còn là rất khó khăn, bất quá còn tốt, ta còn chưa có chết. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã lại trở lại vị trí cũ, tốc độ kia so với hắn bị đẩy lui thời điểm nhanh hơn không ít. Không biết sống chết. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ đã đối Từ Nhân mất đi kiên nhẫn, chỉ thấy hắn làm dáng, hướng về Từ Nhân phát động ùn ùn kéo đến công kích. Từ Nhân biết, vẹn vẹn dựa vào bản thân tu vi cảnh giới muốn ngăn cản Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ công kích là vô cùng khó khăn, cho nên hắn cũng không chút do dự kiếm chỉ thương khung, trong khoảnh khắc chỗ này mỏ quặng vị trí trên không phủ đầy Chu Thiên tinh thần. Cấu người mù thủ đoạn. Tựa hồ tại Bắc Huyền Châu trung vực tất cả Kim Đan cảnh tu sĩ đều biết cấu người mù cái này người, cái này trông coi mỏ quặng Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Hảo nhãn lực, bất quá bây giờ ta thủ đoạn này còn chưa kịp cố lão, dùng tới đối phó một cái Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng còn là lần đầu tiên. Từ Nhân ngược lại là không có đối Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ phản ứng cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại Bắc Huyền Châu trung vực Đại Lương Đế quốc đã không chỉ một lần vận dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn, mà hắn mỗi lần vận dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn đều sẽ có người đem loại thủ đoạn này cho nhận ra tới. Ta nghe nói Lô gia có cái Kim Đan cảnh trưởng lão thì chết tại cấu người mù thủ đoạn phía dưới, có phải hay không là ngươi gây nên? Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm Từ Nhân, có thể vận dụng cấu người mù thủ đoạn người, cơ bản thì không cần nhìn cảnh giới, bởi vì cấu người mù thủ đoạn này căn bản cũng không coi trọng cảnh giới gì. Lúc trước cố người mù lấy ngưng khiếu cảnh sơ kỳ tu vi thì nương tựa theo loại thủ đoạn này ngăn cản được tạo hóa cảnh tu sĩ công kích, nói là ta làm cũng không thành vấn đề. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới chính mình giết cái kia Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lao sự tình nhanh như vậy thì truyền ra. Đã như vậy, vậy ta cũng phải lãnh giáo một chút người thủ đoạn. Cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng tới hào hứng, người kiếm hợp nhất thì hướng về Từ Nhân tiến lên. Vù vù, Từ Nhân một hơi hướng không trung chém ra hai đạo kiếm cương, cái này hai đạo kiếm cương trong nháy mắt hóa thành không trung ngôi sao. Ông, theo Từ Nhân hai đạo kiếm cương bay ra, Chu Thiên Tinh Thần lập tức hàng hạ cường đại áp lực, đồng thời còn có vô số sao băng rơi xuống, hướng về cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ đã tới. Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ khuôn mặt nghiêm trọng, hắn vẫn thật không nghĩ tới Từ Nhân có thể đem Cố Thất Tinh thủ đoạn dùng đến tình trạng như thế, loại kia cường đại áp lực, chỉ sợ liền xem như Cố Thất Tinh bản thân đều làm không được. Từ Nhân nhìn bầu trời một chút, lúc này hắn đang nhìn đồng thời không phải mình nghĩ hóa đi ra tinh không, mà là chân chính bầu trời. Cho dù hiện tại Từ Nhân nghĩ hóa đi ra tinh không bên ngoài vẫn là thanh thiên bạch nhật, thế nhưng là hắn lại có thể thấy rõ mấy quả lập loè ngôi sao. Mà lần này Từ Nhân vì nghĩ hóa đi ra tinh không bổ sung chống chấu ngôi sao, cũng hoàn toàn là dựa theo trên bầu trời ngôi sao vị trí tới. Căn cứ Từ Nhân tôi diễn, tại khác biệt thời kỳ, trên bầu trời cái kia mấy quả che giấu ngôi sao vị trí cũng là khác biệt, mà nếu như hoàn toàn dựa theo bầu trời ngôi sao vị trí đến bổ sung hắn nghĩ hóa đi ra những ngôi sao này chống chỗ, hắn châu nghĩ hóa đi ra ngôi sao uy lực còn có thể lại tăng thêm không ít. Phanh phanh phanh. Đối mặt Từ Nhân nghĩ hóa đi ra Chu Thiên tinh thần công kích, Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng không dám có chút chủ quan, hắn đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, không ngừng ngăn cản những cái kia bay về phía hắn sao băng. Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện những cái kia từ không trung hạ xuống đến sao băng uy lực mạnh phi thường, đã không so hắn cái này Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ yếu bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ dựa vào dạng này thủ đoạn, vẫn là không có biện pháp để Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ rút lui, hắn dần dần thích ứng Từ Nhân công kích thủ đoạn, đồng thời đã bắt đầu đếm thử hướng Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, trải qua hắn một lần nữa thôi diễn về sau nghị hóa tinh thần thủ đoạn còn là lần đầu tiên trong thực chiến ứng dụng, cho nên hắn tâm lý thực cũng là vô cùng gấp gáp. Bá. Tuy nhiên Thần Trương, có thể sự tình đã đến nước này, Từ Nhân cũng không có khả năng nửa đường bỏ cuộc, sau đó hắn liền lại hướng về bầu trời vung ra một đạo kiếm cương. Đạo này kiếm cương vừa vặn rơi vào thiên cơ ngôi sao chỗ đối ứng vị trí. Theo thiên cơ ngôi sao quý vị, trong tinh không hạ xuống sao băng cũng biến thành dày đặc hơn mà lại cái đầu cũng càng to lớn. Cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, hiện tại hắn mặc dù vẫn có dư lực, tuy nhiên lại khó đảm bảo đối phương liền không có giữ lại. Đương nhiên, để hắn hiện tại rời đi, hắn cũng không cam lòng. Ba ba ba. Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ lại một lần tăng cường thế công, lần này hắn đã dùng tới toàn lực, không chỉ đem trên bầu trời rơi xuống sao băng đều lần lượt đánh tan, còn hướng Từ Nhân phát động nhiều lần công kích. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ mạnh như thế, so trước đó hắn đánh giết Lô gia Kim Đan cảnh trưởng lão muốn lợi hại hơn nhiều. Mắt thấy Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ còn đang không ngừng hướng mình tiếp cận, Từ Nhân cũng không thể không lại lần nữa tăng cường thế công. Bá. Từ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm vung lên, ngay sau đó lại là một đạo ngôi sao quý vị. Lần này là Diêu Quang chấm nhỏ vị. Có lên một lần kinh nghiệm về sau, Từ Nhân phát hiện trước theo Diêu Quang ngôi sao tới tay, hoàn thành Chu Thiên tinh thần bố trí cơ hội muốn so thuận vị xây dựng ngôi sao cơ hội lớn, đồng thời Chu Thiên tinh thần cũng muốn ổn định được nhiều. Giao quang tinh quý vị về sau, Chu Thiên tinh thần áp lực đột nhiên tăng, để cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ thân hình đột nhiên trì trệ, kém chút đều bị áp không lưng. Nhìn đến cố người mù thủ đoạn sát thực đến, hôm nay ta thì không cùng các ngươi chơi, bất quá chỗ này mỏ quặng cũng sẽ không lưu cho các ngươi. Cái này Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ đã hạ quyết tâm, coi như hắn đi cũng phải đem chỗ này mỏ quặng cho hủy. Thế mà, còn không đợi cái này Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ có động tác gì, Từ Nhân liền thẳng vung động trong tay tinh hải trường kiếm, lại bổ sung phía trên ba ngôi sao. Cái này ba ngôi sao chỉ một chủ ngôi sao hai hộ tinh, đối ứng là khai dương chấm nhỏ vị. Có cái này ba ngôi sao, Chu Thiên tinh thần càng thêm hoàn thiện, phát huy ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ vốn còn muốn cấp tốc hủy đi mỏ quặng, không nghĩ tới chúng quanh áp lực đột ngột tăng, cái này khiến hắn có chút do dự. Ngay tại cái này Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ do dự thời điểm, Từ Nhân lại một hơi không đủ tất cả ngôi sao. Tại Chu Thiên tinh thần đều bị bổ túc trong nháy mắt, một quả to lớn ngôi sao từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ đỉnh đầu đập tới. Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ nhìn thấy loại tình huống này, lại cũng không dành xuất thủ phá hủy mỏ quặng, hắn đem lực lượng toàn thân đều được triệu tập, hướng về cái kia quả rơi xuống to lớn ngôi sao công kích đi qua. Pha trả vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 707, tao nộ vây công. Cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ rõ ràng không nghĩ tới tử nhân còn có cường đại như vậy tiến công chiêu thức, trong lúc nhất thời cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, có điều hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, sau đó đem hết toàn lực chống cự. Không thể không nói, cái này kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn là rất cường đại, cho dù là tử nhân đòn đánh mạnh nhất, cũng không có muốn tính mạng hắn. Mà lại, tử nhân tại phóng thích ra cái kia sau một kích, Chu Thiên tinh thần cũng đã tiêu tán. Chỉ là tử nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tay mang theo trường kiếm tùy thời chuẩn bị công kích. Mà hắn đối thủ, cái kia kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trước ngực có một mảng lớn vết máu. Rút lui. Kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt biến ảo không ngừng một hồi, hắn cũng đang do dự, không biết tử nhân trạng thái như thế nào, bất quá nhìn đối phương vẫn không có muốn thối lui ý tứ, hắn tâm lý cũng có chút không chắc, sau đó hướng về đồng bạn nói một tiếng, chính mình thì trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hắn mấy cái tu sĩ gặp kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ đều chạy, bọn họ cũng là không kiên trì, ào ào thoát ra mà đi. Tử nhân không có đuổi theo, không phải là không muốn truy, mà chính là cho dù hắn đuổi kịp muốn đánh giết đối phương cũng vô cùng khó khăn, còn phải dựng vào chính mình nửa cái mạng. Về phần hắn hai người ba yêu, lại càng không có muốn đuổi theo ý tứ. Nhỏ yêu báo tại đối mặt cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thời điểm, không có chút nào chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn khắp nơi rơi xuống hạ phòng, hắn mới không có đần như vậy, đi chính mình tìm phiền toái. Tiểu Niếp Nhi vốn cũng không ưa thích chém chém giết giết, không là sống còn thời khắc, nàng cũng không nguyện ý động thủ. Tấn Lạnh luôn luôn nhìn Tử Nhân ánh mắt làm việc, đã Tử Nhân không để cho nàng truy, như vậy nàng cũng sẽ không đuổi theo. Chu Vũ tức ngược lại là nghĩ truy, chỉ tiếc thực lực vẫn là theo không kịp, đuổi theo cũng là không tốt, huống chi nàng trước đó đã thiêu chết một cái tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng coi là lập công. Đến mức Trầm Đằng Vân, hắn thực lực yếu nhất, tự nhiên càng sẽ không đuổi theo. Qua một phút về sau, Tử Nhân đã xác định cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ cùng với hộ tống cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ cùng một chỗ tạo hóa cảnh tu sĩ đều đi xa, hắn lúc này mới buông lòng một hơi. Bất quá theo cái này một hơi thư giãn xuống tới, hắn cũng cảm thấy cổ họng con mắt ngứa, có thổ huyết xúc động. Tử Nhân cố nén thổ huyết xúc động, trực tiếp theo trên thân lấy ra một cái khăn tay đặt ở bên miệng. Đợi trước kia tụ huyết sau khi đi ra, Tử Nhân cảm thấy thông thuận rất nhiều. Từ hôm nay về sau, chỗ này mỏ quặng vẫn như cũng là thuộc về Thiên Nguyệt Tiên Tông, nhưng quy củ không thay đổi, các ngươi trước đó nên làm như thế nào thì còn thế nào làm, thẳng các loại Thiên Nguyệt Tiên Tông người tới tiếp nhận liền tốt. Tử Nhân chỉ là tượng trưng địa tuyên bố nơi đây mỏ quặng sở thuộc quyền, sau đó liền trực tiếp tiến vào trước đó cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ tạm thời nơi ở địa phương. Hai cái này kim đan cảnh tu sĩ vẫn rất sẽ hưởng thụ, bọn họ chỗ ở thế mà bố trí được vô cùng thoải mái dễ chịu, không chỉ như thế, còn có tụ linh trận có thể tụ tập linh lực. Mặt khác, hai cái này lớn lên gian phòng cũ bên trong còn có rất nhiều theo trong mỏ quặng khai thác đi ra linh thạch. Tử Nhân nhìn lấy những cái kia linh thạch cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai trông coi một chỗ mỏ quặng sẽ như thế sung túc. Dựa theo Tử Nhân phỏng đoán, những linh thạch này đều hẳn là cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ tư tàng, Tử Nhân tự nhiên cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp liền đem những linh thạch này thu vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay. Trừ hai cái này kim đan cảnh tu sĩ chỗ ở, Tử Nhân còn đem những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ chỗ ở cũng vơ vét một lần, tự nhiên lại được đến không ít linh thạch. Thốt ra hỏa, cái này việc là thật mập nha. Chu Vũ tức nhìn lấy Tử Nhân rất nhiều đem linh thạch thu vào túi tiền mình, cũng thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc. Ta xem như tốt, cũng không có động những cái kia phong tồn nhà kho. Tử Nhân mỉm cười, thực hắn xác thực xem như tốt, bởi vì chỗ này mỏ quặng tránh thức tồn trữ linh thạch địa phương, là một chỗ nhà kho. Ai cũng không biết bọn họ khai thác nhiều ít khoáng thạch, lại bao lâu thời gian trở đi một lần, ta muốn là ngươi, thì tuyệt đối sẽ lấy đi. Chu Vũ tức tiếp tục cổ động Tử Nhân. Ngươi lời nói này đến tuy nhiên có đạo lý, nhưng là ta người này hay là có điểm mấu chốt, có chút đồ vật ta có thể cầm, bởi vì đây là ta chiến lợi phẩm, nhưng có chút đồ vật không thể cầm. Hiện tại Bắc Huyền Châu ngay tại đứng trước một lần cự đại nguy cơ, Thiên Nguyệt Tiên Tông gánh vác càng lớn trách nhiệm, những thứ này thì lưu cho bọn hắn đi. Tử Nhân đương nhiên cũng trông mà thèm trong kho hàng những cái kia linh thạch, nhưng lại không hề động. Bất quá mặc dù không có động, nhưng vẫn là kiểm lại một chút, đồng thời đủ số hồi báo cho Thuận Thiên Các. Mỏ quặng sự tình đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói đây chính là đại sự, cho nên các loại Tử Nhân đem nơi này tình huống báo cáo hoàn tất về sau, cũng không lâu lắm liền có Thiên Nguyệt Tiên Tông một vị kim đan cảnh hậu kỳ trưởng lão dẫn theo một cái kim đan cảnh sơ kỳ, một cái kim đan cảnh trung kỳ cùng với 10 cái tạo hóa cảnh tu sĩ tới tiếp quản mỏ quặng. Tử Nhân cũng không nói gì, trực tiếp đem mỏ quặng giao cho mấy cái kia kim đan cảnh trưởng lão, sau đó liền rời đi, đi làm còn lại hai cái khó giải quyết nhiệm vụ đi. Tử Nhân cũng không lo lắng sẽ ra loạn gì, hắn cũng biết, những thứ này kim đan cảnh trưởng lão cùng với tạo hóa cảnh tu sĩ đến mỏ quặng về sau, khẳng định cũng sẽ vớt không ít tư lợi, có thể vậy liền không liên quan hắn, rốt cuộc thủ hộ mỏ quặng cũng là một cái khổ sai sự tình, bởi vì khả năng sẽ còn tồn tại một số nguy hiểm. Đương nhiên, mặc dù thủ hộ mỏ quặng không dễ dàng, lại như cũng rất hấp dẫn người ta, không phải vậy lần này Tiên Tông phái xuống người không có khả năng tới nhanh như vậy. Cái này công việc béo bở cứ như vậy giao ra, thật sự là đáng tiếc. Chu Vũ tức có chút lưu luyến không rời, thật sự là trông coi mỏ quặng, chỗ tốt quá lớn. Là cái công việc béo bở đồng thời cũng là nguy hiểm việc phải làm, nếu như gặp phải kim đan cảnh tu sĩ đến đoạn, vậy coi như nguy hiểm, chúng ta mấy cái tu vi vẫn là quá yếu, muốn cướp qua mỏ quặng miễn cưỡng còn có thể làm được, nhưng là muốn giữ vững tòa này mỏ quặng, vậy coi như không dễ dàng. Tử Nhân ngược lại cũng không cảm thấy đem mỏ quặng giao ra đáng tiếc, đã những tu sĩ kia hội đến cướp đoạt mỏ quặng một lần, nói không chừng thì còn sẽ tới lần thứ hai, mà lại đến thời điểm, thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Đương nhiên, hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cơ bản đã quang minh thái độ, như vậy đối phương vẫn sẽ hay không lại đến, có thể liền không nói được. Kaka nói đến phi thường có đạo lý, thực lực chúng ta còn chưa đủ, đối lên một hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, tại ra bất ngờ tình huống phía dưới có lẽ còn có thể thắng, nhưng nếu như thật gặp phải có chuẩn bị người, vậy chúng ta tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Tiểu Niếp Nhi tuy nhiên cũng ưa thích linh thạch, nhưng lại càng để ý ba người ba yêu thánh mạng, liền xem như có tiền cũng phải có mệnh xài mới được. Công tử, như vậy tiếp xuống tới chúng ta là đi giải quyết cái kia một đám kẻ cướp sao? Trầm Đăng Vân không có tiếp tục tại mỏ quặng cái đề tài này phía trên dây dưa, hắn hiện tại lo lắng hơn là tiếp xuống tới hai nhiệm vụ. Tiếp đó, chúng ta đến chỉnh đốn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này buôn ba lao lực, ta tin tưởng mọi người đều cần phải có mới linh ngộ, cho nên tiếp xuống tới chúng ta không ngại tìm một chỗ thật tốt thể ngộ một chút, như có cơ hội đột phá, không ngại trước đột phá. Hiện tại đối chúng ta mà nói, thực lực tăng lên quá trọng yếu. Tứ Nhân hơi chút trầm tư một chút, cũng không có cuống cuồng đi làm nhiệm vụ, mà chính là dự định làm cho tất cả mọi người đều lắng đọng một chút, để mọi người chuẩn bị càng đầy đủ, tại đối mặt sinh tử đại chiến thời điểm, mới có thể có càng lớn sinh tồn cơ hội. Ta cũng cảm thấy chúng ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, trong khoảng thời gian này cũng có chút mệt mỏi. Nhỏ yêu báo cũng đồng ý Tử Nhân thuyết pháp, bọn họ hiện tại thật cần dừng lại suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên, dừng lại cũng không phải là thì dậm chân tại chỗ, mà chính là muốn vì lần nữa xuất phát cung cấp càng ổn định dựa vào. Thì dạng này, Tử Nhân mang theo hai người ba yêu tại một chỗ sơn mạch dừng thân hình. Mà Tử Nhân bọn họ cái này một đợi cũng là một tuần thời gian. Cái này một tuần thời gian, ba người ba yêu đều phát sinh to lớn biến hóa. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất là Trầm Đăng Vân, hắn tu vi từng bước một bắt kịp, lại một lần cùng Tử Nhân kề vai sát cánh. Tiểu Niếp Nhi bình cảnh vẫn là không có dấu hiệu buông lỏng, bất quá cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, nàng tu vi đột phá bình cảnh khẳng định không là vấn đề, nhưng cũng có thể bởi vì trước đó hơn một năm thời gian nàng đột phá trạng thái quá mạnh, cho nên đến linh đài cảnh đỉnh phong bình cảnh lúc thì gặp phải một số khó khăn. Bất quá Tiểu Niếp Nhi cũng không nóng nảy, cho dù nàng tu vi không đột phá, cũng là tất cả mọi người bên trong tu vi cao nhất. Mà theo từng tràng chiến đấu tẩy lễ, nàng cảnh giới càng thêm vững chắc, chiến đấu lực cũng còn có tăng lên không gian. Cái này một tuần thời gian, Tiểu Niếp Nhi cũng cho mình làm tổng kết, cho nên nàng chiến đấu lực thực tăng lên là nhanh nhất. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vẫn là không có biến hóa dấu hiệu, nhưng là do ở trước đó cùng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao thủ qua một lần, cho nên cũng là được ích lợi không nhỏ, giờ phút này chiến đấu lực cũng đạt tới chưa từng có độ cao. Tấn Lạnh Thoạt nhìn vẫn là vắng ngắt, nhưng cả người hàn khí nội liễm, hiển nhiên tu vi đã càng thêm tinh tiến. Chu Vũ Tức cũng ẩn ẩn sẽ vượt qua hóa hình kỳ dấu hiệu, đợi nàng siêu việt hóa hình kỳ, thực lực khẳng định còn có thể tăng lên một mạng lớn, đối chi đội ngũ này cũng sẽ là càng thêm cự đại trợ lực. Sau cùng, Tử Nhân thu hoạch tự nhiên là không nhỏ, hắn tu vi triệt để ổn định tại động phủ cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, tinh thần lực coi như cùng Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Lại phối hợp hắn cái kia một thân thủ đoạn, lần sau gặp phải Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ khẳng định không đến mức lại thổ huyết. Cái này một tuần thời gian tăng lên, cũng để cho ba người ba yêu lòng tin tăng lên không ít. Cho nên bọn họ chuẩn bị đi tìm đám kia kẻ cướp, tìm về Thiên Nguyệt Tiên Tông bị cướp bóc vật tư. Chỉ là, Tử Nhân chỉ huy hai người này ba yêu mới rời khỏi chỗ tu luyện không lâu, liền xuất hiện tình huống. Lúc này xuất hiện tình huống còn không nhỏ, bọn họ gặp phải ba mươi mấy cái tu sĩ chặn giết, mà lại bên trong còn có ba cái Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ nhiều đến 10 người, còn lại cũng đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nguyên lai là ngươi, rốt cục có thể xuống giường đi lại sao? Tử Nhân nhìn lấy đem chính mình vây quanh ba mươi mấy cái tu sĩ, những thứ này người đa số hắn cũng không nhận ra, nhưng có một người ngoại trừ, người kia chính là ban đầu ở sinh tử đài phía trên bị hắn đánh tới hôn mê Diêm Liệt Cương. Đối với Diêm Liệt mới xuất hiện, Tử Nhân ngược lại là mảy may cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết cái kia Diêm Liệt vừa tất nhiên còn nhớ ngày đó thủ. Hắn ngược lại cảm thấy lúc này Diêm Liệt vừa là tới chậm, đương nhiên muốn tất Diêm Liệt vừa định muốn gom góp bây giờ đội hình, cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể làm được. Ta có thể đi lại, ngươi cũng đừng nghĩ đi lại, ta biết ngươi đánh giết Lô ra một cái Kim Đan cảnh sơ kỳ trưởng lão, có phải hay không cảm thấy mình rất không nổi nha. Hôm nay ta cho ngươi mời đến ba cái Kim Đan cảnh tiền bối, nhìn xem ngươi còn có hay không may mắn như vậy. Diêm Liệt mới vừa ở nhìn thấy Tử Nhân về sau lập tức liền nghiến răng nghiến lợi lên, không chỉ hắn nhìn lên nữ tử một mực đi theo Tử Nhân xung quanh, mà lại cái kia gia hỏa càng làm cho hắn trên giường trọn vẹn nằm mấy tháng, tuy nhiên không chết, lại càng làm cho hắn khó chịu. Ba cái Kim Đan cảnh sát thực rất đáng sợ, nhưng là thì vì ta như thế một cái động phủ cảnh tu sĩ, xuất động ba cái Kim Đan cảnh tu sĩ, thật đáng ra không? Tử Nhân mỉm cười, hắn cũng không có gấp động thủ, tuy nhiên cục thế đối bọn hắn so sánh bất lợi, nhưng là cũng không đến mức để hắn sợ hãi. Miệng lưỡi chân chu, hy vọng một hồi ngươi còn có thể có tâm tư theo ta nói cười, ba vị tiền bối, mời ra tay chém giết cái này không biết sống chết ra hỏa. Diêm Liệt vừa lui về phía sau một bước, đối bên người ba cái Kim Đan cảnh tu sĩ cung cung kính kính nói ra. Chương 708, không lùi. Tử Nhân không nghĩ tới chính mình mới từ ẩn tàng trong dãy núi đi ra liền gặp được vây công, mà lại đối phương còn là hắn tương đối quen thuộc người. Ta thực rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao tìm được ta chỗ này? Là người nào cho các ngươi cung cấp tin tức? Tử Nhân nhìn trước mắt đội hình, ba mươi mấy cái tu sĩ, có ba cái Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn có không dưới 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, còn lại cũng đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ. Dạng này đội hình cầm tới đối phó hắn, thật đúng là đầy đủ cho hắn mặt mũi. Muốn biết là ai lộ ra các ngươi tin tức? Các ngươi đại khái có thể đoán một cái, nói không chừng thì là trong các ngươi người nào đó đâu. Diêm Liệt vừa nhìn chằm chằm Tử Nhân nói ra, ngươi ngược lại là thẳng biết nói chuyện, chỉ tiếc chúng ta nơi này sẽ không có người nói cho ngươi. Đương nhiên, thực hành tung chúng ta cũng không khó phỏng đoán, các ngươi có thể tìm tới cũng không kỳ quái. Tử Nhân đều chẳng muốn dương mắt nhìn Diêm Liệt vừa, có thể theo hắn đứng chung một chỗ, vô luận là người vẫn là yêu tộc, đều là cộng đồng trải qua sinh tử, loại này tín nhiệm cũng không phải là Diêm Liệt vừa có thể tưởng tượng ra được. Thật không cố gắng đoán một cái, vạn nhất nếu là đoán được đâu, thực ta càng hiếu kỳ, ngươi là không muốn đoán đây, vẫn là không dám đoán đâu. Diêm Liệt vừa khuôn mặt giữ tận nói, đối với ta mà nói, đoán không đoán đều như thế, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể lưu lại tính mạng các ngươi, nếu như không rời đi, vậy liền sinh tử tự phụ đi. Từ Nhân Thực cũng lười cùng cái này Diêm Liệt vừa nói thêm cái gì, hắn không muốn gây phiền toái, cho nên cũng không có vừa lên đến thì động thủ, có thể nếu như đối phương không thể thấy tốt thì lấy, như vậy tiếp xuống tới hắn cũng không sợ nhất chiến. Ba cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ, bọn họ nơi này cũng chưa chắc liền không có có sức liều mạng. Khẩu khí cũng không nhỏ, ta cũng không tin các ngươi thật có năng lực ứng phó kim đan cảnh giới đại tu, chỉ sợ lô ra cái kia kim đan cảnh trưởng lão không chết là hắn quá bất cẩn, thì là các ngươi quá âm hiểm, nếu như đối kháng chính diện, các ngươi không thể nào là kim đan cảnh tu sĩ địch thủ. Diêm Liệt vừa bây giờ cũng đã bước vào tạo hóa cảnh, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi, là cái này một hàng ba mươi mấy người bên trong tu vi yếu nhất, nhưng lại không ai dám đem hắn việc không đáng lo. Âm hiểm không âm hiểm ta không biết, ngược lại lô ra cái kia kim đan cảnh trưởng lão là chết. Tứ Nhân mỉm cười, hắn cũng không có nói tại tranh đoạt tài nguyên khoáng sản thời điểm đã từng bức lui kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, liền xem như tại cho Thuận Thiên các truyền tin bên trong cũng chỉ là nói tốt nhất có thể mời kim đan cảnh tu sĩ tọa chấn. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông hội coi trọng như vậy, thế mà trực tiếp điều động một vị kim đan cảnh hậu kỳ trưởng lão tự thân thủ hộ mộc ạ, tự tìm cái chết. Ba cái kim đan cảnh tu sĩ đã rất không kiên nhẫn, bọn họ cũng không thèm để ý Tử Nhân cùng Diêm Liệt vừa ở giữa ân oán, nhưng là đã đem ba người bọn hắn thỉnh cầu, bọn họ liền không thể đến không. Bá. Bên trong một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trước tiên hướng về Tử Nhân bổ nhào qua. Tử Nhân không hề động địa phương, đối thủ này cũng không phải là ba cái kim đan cảnh tu sĩ bên trong mạnh nhất. Bá. Tử Nhân không có động địa phương, nhưng Tiểu Niếp Nhi lại trước tiên nên đón, hắn tu vi đã đạt tới mà đến linh đài cảnh đỉnh phong, cũng từng cùng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đối kháng qua, bây giờ nàng cũng muốn nếm thử cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đấu một trận. Phanh phanh. Tiểu Niếp Nhi rất nhanh liền cùng cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong đến cùng một chỗ. Hiện tại Tiểu Niếp Nhi thực lực cũng không kém chút nào, kinh lịch nhiều như vậy lớn lên chiến đấu tẩy lễ, cho dù đối lên cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Tiểu Niếp Nhi biểu hiện để mặt khác hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới một cái linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ thế mà có thể cùng một cái kim đan cảnh chống lại. Đương nhiên, còn lại hai cái kim đan cảnh tu sĩ cũng không thể chơi nhìn lấy, bên trong một cái kim đan cảnh tu sĩ vung động trường kiếm trong tay cũng nhào về phía Tiểu Niếp Nhi. Giờ này khắc này hắn cũng không muốn giảng cái gì cao thủ phong độ, chỉ phải nhanh một chút đem trước mắt mấy người này giải quyết hết là được. Thế mà, cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nghĩ đến rất tốt, có thể thân hình hắn còn không có vọt tới Tiểu Niếp Nhi trước người đây, liền bị một đầu hắc ảnh ngăn cản. Ngăn lại cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ hắc ảnh dĩ nhiên chính là Nhỏ Yêu Báo. Nhỏ Yêu Báo đã từng có cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chiến đấu kinh nghiệm, cho nên tại đối mặt cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thời điểm, hắn cũng là không chút nào luống cuống. Nhỏ Yêu Báo biểu hiện lại một lần ngoài tất cả mọi người dự liệu, bao quát hắn đối thủ. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng cũng không nghĩ tới Nhỏ Yêu Báo cái này liền hóa hình kỳ cũng chưa tới yêu tộc lại có thể ngăn lại hắn công kích. Các ngươi còn cảm thấy hôm nay có thể ăn chắc chúng ta sao? Tứ Nhân nhìn lấy Diêm Liệt vừa mới cùng sau cùng cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, trong mắt hắn, Diêm Liệt vừa thực căn bản tính toán không cái gì, chính thức để Tứ Nhân kiêng kỵ là ra ra hắn Diêm Hạc Cường sau lưng quan hệ, muốn đến ba vị này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng là cho Diêm Hạc Cường mặt mũi, cho nên mới theo Diêm Liệt vừa cùng đi nơi này. Chỉ bất quá Tứ Nhân hiện tại cũng rất tò mò, không biết cái này ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đến tụt cùng đến từ Hà Phương. Phải biết, bọn họ tu vi cũng là kim đan cảnh, cái kia Diêm Hạc Cường như là muốn uy bức lợi dụng ba người bọn hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta cũng không thể không thừa nhận các ngươi xác thực mang cho ta không nhỏ ngoài ý muốn, nhưng như chỉ là như thế, các ngươi hôm nay vẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nói chuyện thời điểm, đã nâng kiếm hướng Tử Nhân tiến lên. Vù vù. Tử Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm vung ra, từng đạo kiếm cương hướng về cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ bay qua. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ huy kiếm đón chào, ngay sau đó liền phát ra từng tiếng trầm đục. Cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ hơi sững sờ, Tử Nhân công kích xác thực không yếu, nhưng giống như cùng con bé kia cùng Nhỏ Yêu Báo so sánh lại không tại một cái cấp bậc, bằng vào dạng này công kích muốn ngăn cản hắn cái này kim đan cảnh tu sĩ có thể rất không có khả năng. Ngay tại cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chần chờ thời điểm, Tử Nhân bỗng nhiên gấp rút tiến công. Ầm ầm. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ huy kiếm đón chào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến Tử Nhân công kích so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi. Lúc này ngược lại là có chút ý tứ, chỉ đáng tiếc vẫn là không đủ. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tử Nhân lần này công kích sẽ có lớn như vậy tiến bộ. Vậy ngươi thì thử lại lần nữa cái này. Tử Nhân cũng không tâm tình tiếp tục cùng những thứ này ngăn cản hắn tu sĩ hao tổn đi xuống, sau đó liền trực tiếp đem mũi kiếm chỉ hướng thương khung. Ông. Theo Tử Nhân kiếm chỉ thương khung động tác, trong hư không xuất hiện một trận chấn động mãnh liệt, sau đó Chu Thiên tinh thần nổi lên. Đây chính là ngươi tránh thức dựa vào à, bất quá trong mắt của ta, cái này vẫn như cũ chỉ là bảng môn tà đạo mà thôi. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn thấy Chu Thiên tinh thần xuất hiện, ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn tại đến bao vây Tử Nhân trước đó, đã nhận được tin tức, biết Tử Nhân học hội cố thất tinh thủ đoạn. Ngươi nói không sai, đây chính là ta lớn nhất dựa vào, nếu như ngươi có thể đón lấy ta cái này Chu Thiên tinh thần công kích, như vậy ta cái mạng này ngươi liền có thể lấy đi. Tử Nhân rất bình tĩnh, thậm chí xem ra một chút tâm tình khẩn trương đều không có. Vậy ta thì phá ngươi cái này Chu Thiên tinh thần, đưa ngươi cái này cái mạng nhỏ lấy đi. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên cũng biết cố thất tinh thủ đoạn không tầm thường, nhưng là hắn lại không cho rằng Tử Nhân có thể sử dụng Chu Thiên tinh thần thương tổn đến hắn. Vậy ngươi liền thật tốt thể hội một chút ta cái này Chu Thiên tinh thần lợi hại đi. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã hướng lên bầu trời vung ra một đạo kiếm cương. Cái kia đạo kiếm cương trong nháy mắt hóa thành một quả ngôi sao rơi vào thiên su chấm nhỏ vị phía trên. Ông. Theo Tử Nhân một kiếm kia chém ra, Chu Thiên tinh thần lập tức phóng xuất ra cường đại áp lực, đồng thời cũng có vô số sao băng từ không trung rơi xuống. Lần này công kích như thế nào? Tứ Nhân nhìn lấy cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhấp nhô hỏi. Miễn cưỡng nói còn nghe được à, bất quá chỉ dựa vào như thế, vẫn không gánh nổi tính mạng các ngươi. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhíu chặt lông mày, hắn có thể phát giác được chung quanh áp lực so ngay từ đầu thời điểm lớn rất nhiều, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Không chỉ cùng Tứ Nhân giao thủ cái này kim đan cảnh tu sĩ cảm thấy tình huống không tốt lắm, thì liền cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng tiểu Niếp Nhi giao thủ hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đồng dạng cảm thấy không ổn. Không muốn cho bọn hắn cơ hội, mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp đem bọn hắn giết. Tuy nhiên Diêm Liệt vừa tu vi tại 30 mấy người bên trong là thấp nhất, thế nhưng là hắn đối cảm giác nguy hiểm lại là linh mẫn nhất. Làm Tứ Nhân phất tay đem một khỏa ngôi sao đưa vào tinh không về sau, gia hỏa này lập tức liền biết không ổn, sau đó liền nhắc nhở mọi người cùng nhau động thủ, bởi vì hắn cảm thấy như là hiện tại còn chưa động thủ, chỉ sợ đến đằng sau liền không có cơ hội ra tay. Ba ba ba. Không thể không nói, Diêm Liệt vừa tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là nói chuyện vẫn là rất có tác dụng, những cái kia đi theo tạo hóa cảnh tu sĩ, bao quát tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại nghe đến hắn lời nói về sau đều cấp tốc hướng về ba người ba yêu bộ nhà qua. Tứ Nhân cau mày, ba mươi mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ, đối với hắn mà nói cũng là một khảo nghiệm, bất quá liền xem như khảo nghiệm, hắn cũng phải tiếp xuống tới. Sau đó, Tứ Nhân lại hướng không trung vung ra hai đạo kiếm cương. Tứ Nhân lần này chém ra hai đạo kiếm cương lần nữa hóa thành hai ngôi sao, phân biệt rơi vào Thiên Tuyển ngôi sao cùng Thiên Cơ chấm nhỏ vị phía trên. Theo Thiên Tuyển ngôi sao cùng Thiên Cơ ngôi sao quý vị, cái kia Chu Thiên tinh thần cũng phóng xuất ra càng cưỡng chế hư lực, đến mức những cái kia tu vi hơi thấp tạo hóa cảnh tu sĩ thân hình trực tiếp một trận. Mà một trận này thì là chí mạng, thì tại những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ tu vi dừng lại thời điểm, bầu trời sao băng liền giống bị cái gì lực lượng dẫn dắt một dạng, hướng lấy bọn hắn đập tới. Những cái kia thân hình còn có thể động tạo hóa cảnh tu sĩ tự nhiên có thể vung động trong tay tiên khí hoặc là thánh khí để ngăn cản, nhưng những cái kia thân hình dừng lại tu sĩ lại làm không được, chỉ có thể mặc cho bầu trời rơi xuống sao băng xuyên qua thân thể. Tứ Nhân cái này một đợt công kích hiệu quả không nhỏ, 10 cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, thoáng cái tổn thất 1/3. Diêm Liệt vừa phát hiện nguy cơ tương đối sớm, cho nên hắn trực tiếp trốn ở một cái kim đan cảnh tu sĩ đằng sau, để cái kia kim đan cảnh tu sĩ giúp hắn ngăn cản được hư không bên trong rơi xuống công kích. Ba ba ba. Tại Tứ Nhân chỉ huy Chu Thiên tinh thần cùng Kim Đan cảnh tu sĩ giao phong thời điểm, Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng bắt đầu hành động. Bọn họ mục tiêu đều là những cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại Tứ Nhân tình cảnh thực cũng không có lạc quan như vậy, những thứ này tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đều không phải là hời hợt thế hệ, nói không chừng cái nào vận khí bạo dạp liền sẽ đối Tứ Nhân tạo thành thương tổn. Mà giờ khắc này muốn là Tứ Nhân bị thương tổn, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đối chiến song phương chiến thế phát triển. Tuy nhiên Trầm Đăng Vân, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đối thủ đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng vẫn là để Tứ Nhân cảm giác gánh vác nhỏ rất nhiều. Hắn cũng có thể tập trung càng nhiều tinh lực tới đối phó trước mắt kim đan cảnh tu sĩ. Tứ Nhân lại lần nữa huy kiếm, một đạo kiếm cương bay lên, trực tiếp rơi vào Diêu Quang Ngôi Sao chỗ vị trí. Theo Diêu Quang Ngôi Sao quý vị, hư không rơi xuống sao băng cũng càng ngày càng dày đặc. Kể từ đó, không chỉ Tứ Nhân đối mặt cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cảm giác áp lực đột nhiên tăng, liền cái kia hai cái cùng nhỏ yêu báo cùng tiểu Niếp Nhi giao phong kim đan cảnh tu sĩ đều chịu đến rất cưỡng chế. Pha trà vậy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà dàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 709, bước bách. Tứ Nhân nghĩ hóa đi ra Chu Thiên tinh thần càng ngày càng hoàn thiện, mà Chu Thiên tinh thần đã có thể tập trung công kích, cũng có thể hình thành toàn diện tính áp chế. Tại Tứ Nhân Chu Thiên tinh thần phía dưới, tất cả địch nhân đều hội đến tiếp nhận áp lực. Không chỉ Tứ Nhân chính mình đối thủ, liền nhỏ yêu báo Mặc Lần cùng tiểu Niếp Nhi đối thủ cũng giống vậy. Trừ ba cái kim đan cảnh tu sĩ đều không thể thừa nhận cùng trình độ áp lực, những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Riêng là những cái kia thực lực tương đối yếu một tia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lần này tới vây giết Tứ Nhân tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ hết thảy có 19 người, trước đó bị Tứ Nhân sao băng thoáng cái đập chết 6 người. Bây giờ cũng chỉ còn lại 13 người, tăng thêm 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong cùng một cái tạo hóa cảnh sơ kỳ Diêm Liệt vừa, hết thảy còn thừa lại 24 cái tạo hóa cảnh tu sĩ. Cái này 20 mấy cái tạo hóa cảnh tu sĩ bên trong, Diêm Liệt vừa ngược lại thành thoải mái nhất một cái, bởi vì tiểu tử này so sánh thông minh, ngay từ đầu thì trốn ở cùng tiểu Niếp Nhi giao thủ kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ sau lưng. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ xem ở ra ra hắn Diêm Hạc Cường trên mặt mũi, vẫn là muốn đối Diêm Liệt vừa trông nom mấy phần, cho nên cũng giúp hắn triệt tiêu một bộ phận áp lực. Diêm Liệt vừa mới chờ một mạch tại cái kia kim đan cảnh tu sĩ cách đó không xa, thứ nhất là bởi vì muốn tìm cầu che chở, thứ hai cũng là nghĩ ôm mỹ nhân về. Đương nhiên, lúc này Diêm Liệt vừa tâm lý thực cũng có không nhỏ cảm giác mất mát, bởi vì tiểu Niếp Nhi tu vi còn không bằng hắn, lại có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ chống lại, cái này khiến hắn lòng tự trọng chịu đến không nhỏ đả kích. Tứ Nhân đã bổ túc 4 ngôi sao, thực hắn tâm lý cũng ở gấp, lần này Tứ Nhân lại đúng Chư Thiên Tinh Thần làm một số cải biến, để hắn Chư Thiên Tinh Thần tận lực cùng tránh thức Chư Thiên Tinh Thần báo chí nhất trí. Trên thực tế, Tứ Nhân cách làm này xác thực để hắn Chư Thiên hành động uy lực tăng cường rất nhiều, nhưng là có thể hay không áp đảo ba cái kim đan cảnh tu sĩ, hắn tâm lý thực cũng không có nắm chắc. Lại có thì là xử trí như thế nào mấy cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, bởi vì không biết mấy cái người thân phận, cho nên Tứ Nhân cũng có chút khó khăn. Ba cái kim đan cảnh tu sĩ, cho dù là kim đan cảnh sơ kỳ, đối với bất kỳ bên nào thế lực đều xem như nhân vật trọng yếu, hắn muốn là thoáng cái giết chết ba cái, có lẽ sẽ cho mình treo chọc đến càng lớn phiền phức. Đương nhiên, những sự tình kia còn khoảng cách hắn khá xa, mà trước mắt hắn có thể hay không giết chết ba cái kim đan cảnh tu sĩ đâu. Tứ Nhân tâm lý thực cũng không có nắm chắc. Bất quá, mặc dù không có nắm chắc, Tứ Nhân cũng phải toàn lực ứng phó, bởi vì hắn biết, nếu như hắn bên này xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, như vậy kết cục cũng chỉ có chết. Nghĩ đến Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức đều đem chịu đến chính mình liên lụy, Từ Nhân cái kia khỏa có chút lắc lư tâm lập tức liền kiên định xuống tới. Bá. Từ Nhân huy kiếm hướng lên trời, lại chém ra một đạo kiếm cương. Nói là một đạo kiếm cương, trên thực tế lại là ba đạo kiếm cương, đơn giản là Từ Nhân huy kiếm tốc độ quá nhanh, có hai đạo kiếm cương giấu ở đạo thứ nhất kiếm cương bên trong, cho nên xem ra tựa như là chỉ có một đạo kiếm cương. Từ Nhân lần này chém ra kiếm cương chỗ rơi tại vị trí chính là khai dương chấm nhỏ vị, trừ một khỏa chủ tinh, còn có hai khỏa hộ tinh cũng cùng nhau bị Từ Nhân đưa đến tương ứng tinh vị phía trên. Khai dương ngôi sao cùng hai khỏa hộ tinh quý vị về sau, Từ Nhân một tay nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần cũng là càng hoàn thiện. Cùng lúc đó, hắn cái này Chu Thiên tinh thần mang cho đối thủ áp lực cũng càng lớn hơn, thì liền ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thân hình đều giữa bất chi bất giác không người một phần. Đến mức những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ, bọn họ áp lực càng lớn hơn, riêng là thực lực hơi yếu một kia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, hiện tại bọn hắn đều đã khó có thể đứng thẳng lưng lên. Ba cái kia kim đan cảnh tu sĩ tâm lý bắt đầu gấp, bọn họ mặc dù biết Từ Nhân nắm giữ nghị hóa tinh thần thủ đoạn, lại cũng không biết cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn như thế cường hãn, liền kim đan cảnh tu sĩ đều có thể áp chế. Có Chư Thiên tinh thần áp chế, Tiểu Niếp Nhi nguyên bản thế yếu liền một chút xíu san bằng, nàng hiện tại cùng cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao phong đã hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Kể từ đó, không chỉ cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cảm thấy khó chịu, ở một bên tìm kiếm kim đan cảnh tu sĩ che chở Diêm Liệt vừa tâm lý càng cảm giác khó chịu. Đương nhiên, hiện tại Diêm Liệt vừa tâm lý coi như lại cảm giác khó chịu, hắn cũng không dám đối Tiểu Niếp Nhi động thủ, bởi vì hắn sợ chọc giận Tiểu Niếp Nhi, xuống tay với nhất phương liền đem hắn cho răng rác. Tiểu Niếp Nhi nơi này cùng đối thủ hình thành cân sức ngang tài cục diện, Nhỏ Yêu Báo thì hoàn toàn chiếm thượng phong. Trên thực tế, Nhỏ Yêu Báo mặc lần chiến đấu lực so Tiểu Niếp Nhi vẫn là muốn cưỡng hiếp một số, vốn là hắn cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ giao thủ thì không rơi vào thế hạ phong, bây giờ lại có Từ Nhân Chu Thiên tinh thần giúp đỡ, hắn tự nhiên có thể vững vàng chiếm thượng phong. Đến mức Từ Nhân đối thủ, giờ phút này càng là mệt mỏi ứng phó, những cái kia từ không trung rơi xuống sao băng đều phi thường cường đại, hắn muốn ngăn cản mỗi một viên sao băng đều phải thi triển toàn lực mới được. Ba cái kim đan cảnh tu sĩ đều bị kéo chặt lấy, không may nhưng chính là tạo hóa cảnh tu sĩ. Cho dù là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại đơn độc đối mặt Trầm Đăng Vân, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức thời điểm đều sẽ bị toàn diện áp chế, huống chi bây giờ bọn họ còn phải đỉnh lấy Từ Nhân cái kia Chu Thiên tinh thần áp lực. Tại dạng này cục diện phía dưới, cho dù bọn họ đã hình thành đối Trầm Đăng Vân, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức vây công chi thế, lại đều bị đối phương áp chế đến xích sao. Những cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ tạm thời không có đối thủ, thế nhưng là bọn họ tình cảnh càng thêm nguy hiểm, bởi vì Từ Nhân cái kia Chu Thiên tinh thần áp đến bọn hắn liền ngân hàng động đều biến đến vô cùng khó khăn, như thế lại như thế nào có thể tránh né sao băng công kích đây. Sau đó, thời gian không dài, 16 cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ thì lại bị đánh giết gần một nửa, chỉ còn lại 9 cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ còn miễn gắng gượng chống cự. Chỉ bất quá mấy cái này tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ cho dù là còn sống, lại cũng căn bản không thể giúp đồng bạn gấp cái gì, bọn họ hành động nhận hạn chế nghiêm trọng, hơn nữa còn gặp thời khắc để phòng bầu trời rơi xuống sao băng, cho nên bọn họ hiện tại là giúp cái gì cũng giúp không được, thậm chí còn luôn vướng bận. Từ Nhân không tâm tình để ý tới những cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, bởi vì ba cái kia kim đan cảnh tu sĩ y nguyên có cực mạnh chiến đấu lực, mà lại cái này ba cái kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng còn đều không có lấy ra áp đáy hòm nhi bản sự đây. Từ Nhân khống chế Chu Thiên tinh thần vận chuyển, không ngừng đối ba cái kia kim đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Đương nhiên, hắn công kích cũng có chủ có thứ. Cùng Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo giao phong hai cái kim đan cảnh tu sĩ chịu đến công kích, rõ ràng không bằng cùng chính hắn giao phong kim đan cảnh tu sĩ nhiều. Dạng này khống chế có thể càng tốt hơn địa điều động Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo lực lượng, để Nhỏ Yêu Báo cùng Tiểu Niếp Nhi lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Rốt cuộc đối thủ của bọn họ đều là kim đan cảnh tu sĩ, có kim đan cảnh tu sĩ làm bàn đạp, bọn họ coi như muốn không nhanh chóng tiến bộ đều khó khăn. Mặt khác, Từ Nhân cảm thấy cùng kim đan cảnh tu sĩ chiến đấu, ma luyện chiến đấu kỹ xảo hiệu quả chắc chắn sẽ không so tại Thiên Nguyệt Tiên Tông chiến linh trong tháp khiêu chiến chiến linh kém. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải người điên, không có khả năng mỗi ngày đi tìm kim đan cảnh tu sĩ phiền phức, rốt cuộc làm như vậy vẫn là quá nguy hiểm, ngươi cũng không biết hạ một cái gặp được một cái dạng gì kim đan cảnh tu sĩ. Như là gặp phải một vị đã dựng dục ra bản mệnh phi kiếm kim đan cảnh kiếm tu, vậy bọn hắn chỉ sợ liền chết cũng không biết là làm sao bị chết. Lần này thoáng cái đến ba cái kim đan cảnh, mà lại cũng không phải là thực lực cường đại đến không biên giới như kim đan cảnh tu sĩ, vừa vận dụng đến ma luyện một ra tay đoạn. Ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dần dần minh bạch Từ Nhân ý đồ, bọn họ tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị Từ Nhân sử dụng, sau đó hào hào vận chuyển công pháp, đem lực lượng toàn thân đều thi triển đi ra. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn biết cái này ba cái kim đan cảnh tu sĩ đều có điều giấu giếm, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương còn ẩn tàng nhiều như vậy, tuy nhiên cái này một chút không có tìm hồi chủ động, nhưng thế cục chiến đấu đối ba người ba yêu mà nói lại biến đến càng hung hiểm. Từ Nhân không muốn Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo xuất hiện nguy hiểm, sau đó lại lần nữa huy kiếm hướng lên trời, đem Ngọc Hành Ngôi Sao cũng đưa đến đối ứng tinh vị phía trên. Khoảnh này Ngọc Hành Ngôi Sao một quý vị, Chu Thiên Tinh Thần uy lực lại tăng vọt không ít. Mà theo Chu Thiên Tinh Thần uy lực tăng vọt, trước hết không may cũng là những cái kia tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bọn gia hỏa này không một may mắn thoát khỏi, đang bị cường đại áp lực định trụ thân hình về sau, lại bị từ trên trời giáng xuống sao băng đánh giết. Tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ đều ngã xuống, Từ Nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần phía dưới lập tức liền lộ ra chống trả không ít. Lúc này thời điểm, thân ở Từ Nhân cái kia Chu Thiên Tinh Thần phía dưới hắn tu sĩ áp lực thì lại bị lớn. Tiếp xuống tới chính là Trầm Đăng Vân, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức kiến công thời khắc. Cái này một người hai yêu cũng đem lực lượng phát huy đến cực hạn, thế mà tại 10 cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ vây công phía dưới liên tiếp lấy được không ít chiến quả. Thời gian không dài, vây công các nàng tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ liền đã bị đánh giết 4 người. Tấn Lạnh liên thủ với Chu Vũ Tức đánh giết 3 người, Trầm Đằng Vân cũng một mình đánh chết 1 người. Bây giờ, Tấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức hợp lực công kích là càng ngày càng có ăn ý, cho nên đối thủ của bọn họ tự nhiên cũng là càng không may. Trầm Đằng Vân ngay từ đầu còn không quá thích ứng tu vi tăng lên chi sau lực lượng, cho nên chậm một bước, bất quá theo cùng địch nhân giao phong thời gian càng ngày càng dài, hắn cũng dần dần tiến vào trạng thái, cùng Chu Vũ Tức cùng Ấn Lạnh đánh phối hợp cũng đã có ra dáng. Liên tiếp có tạo hóa cảnh hậu kỳ thậm chí là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc, ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chênh lệch cũng không phải là lớn như vậy, cho nên hiện tại ba cái kim đan cảnh tu sĩ cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Diêm Liệt vừa trước đó một mực tại kêu gào, thế nhưng là chờ hắn mang đến tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn bộ ngã xuống, thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ đều vẫn lạc mấy cái về sau, gia hỏa này rốt cục đàng hoàng, sắc mặt hắn biến đến cực kỳ trắng xám, thậm chí đều không dám rời đi cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ quá xa. Tứ Nhân vẫn như cũ không chế Chu Thiên tinh thần đều đâu vào đấy công kích, hiện tại hắn áp lực cũng so trước đó nhỏ không ít, có thể đem càng nhiều tâm tư đều đặt ở trước mắt ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trên thân. Kể từ đó, ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tự nhiên cảm giác áp lực càng lớn, nếu như một mực tiếp tục như vậy ba người bọn hắn tánh mạng cũng sẽ nhận uy hiếp. Cái này ba cái kim đan cảnh sơ kỳ là đến đánh giết Tử Nhân cùng với Tử Nhân bên người tu sĩ cùng yêu tộc, cũng không muốn đem tính mạng mình dựng ở chỗ này, cho nên bọn họ ba cái gần như đồng thời có thoái ý. Cái này ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng là thẳng thắn người, đã có rút đi ý nghĩ, cũng là không chút nào do dự, trực tiếp thì hướng Chu Thiên tinh thần bao trùm khu vực chi bên ngoài địa phương chạy như bay đi. Tử Nhân đối với mấy cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tâm tư rõ ràng cũng có đề phòng, cho nên ba tên này vừa mới chuyển thân thể thì lại bị vô số sao băng bức cho bách trở về. Ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ muốn chạy trốn cũng chưa đi thành, trong lòng cũng biết tình huống không ổn. Đến tận đây bọn họ mới biết được trước mắt địch nhân cũng không phải là chỉ là có năng lực cùng bọn hắn chống lại, hơn nữa còn có đánh giết bọn hắn khả năng. Cảm nhận được nguy cơ đánh tới, cái này ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ không hẹn mà cùng làm ra một lựa chọn. Chỉ thấy cái này ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ mỗi người lấy ra một viên thuốc, sau đó không chút do dự đem nuốt vào trong bụng. Lại là Bạo Long đan. Tứ Nhân cau mày lấy, ba cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chỗ phục dụng đan dược hắn tuyệt không lạ lẫm, đúng là hắn từng tại Quỷ thị bán qua Bạo Long đan. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 710, giết hắn. Tứ Nhân không nghĩ tới ba cái kim đan cảnh tu sĩ trên thân thế mà đều có Bạo Long đan, mà lại bọn họ cũng cơ hồ là trong cùng một lúc đem Bạo Long đan bỏ vào trong miệng. Ong ong ong. Ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tại phục dụng Bạo Long đan về sau, trên thân đều tản mát ra mãnh liệt linh lực ba động, đồng thời bọn họ khí thế cũng tăng vọt không ít. Tiểu Niếp Nhi bên này tình huống xuất hiện trước nhất nguy cơ, nàng đối thủ tại phục dụng Bạo Long đan về sau thực lực tăng trưởng một mảng lớn, vốn là nàng còn có thể cùng đối phương đánh cho lực lượng tương đương, thế nhưng là bây giờ lại rơi nhập xuống phong. Nhỏ yêu báo tình huống cũng không phải rất lạc quan, hắn đối thủ cũng tương tự bởi vì phục dụng Bạo Long đan ban đầu bởi vì thực lực tăng cường một mảng lớn. Tứ Nhân bên này tình huống hơi chút tốt một chút, rốt cuộc hắn Chu Thiên tinh thần cũng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng hắn áp lực cũng rõ ràng so trước đó phải lớn hơn nhiều. Thật không nghĩ tới trên tay các ngươi lại có Bạo Long đan, nhưng cho dù có Bạo Long đan các ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Tứ Nhân tại nói chuyện thời điểm, lại hướng về cái này không trung vung ra một đạo kiếm cương. Tứ Nhân đạo này kiếm cương không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào thiên quyền chấm nhỏ vị phía trên. Thiên quyền chấm nhỏ vị bị bù đắp, Tứ Nhân Chu Thiên tinh thần vận chuyển cũng biến thành càng trôi chảy, trọng yếu hơn là Chu Thiên tinh thần lực công kích cũng biến thành càng mạnh. Cho dù ba cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đều phục dụng Bạo Long đan, tại Tứ Nhân Chu Thiên tinh thần bổ túc về sau vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Cái này liền để ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cuối cùng, bọn họ cũng đều biết Bạo Long đan là có thời gian hạn chế, không có khả năng một mực vì bọn họ tăng phúc thực lực, mà các loại Bạo Long đan thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, cho dù là phổ thông tạo hóa cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Trước mắt ba người tuy nhiên đều không có đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng là bọn họ chiến đấu lực lại so tạo hóa cảnh tu sĩ càng mạnh. Cho nên, một khi ba người bọn hắn kim đan cảnh phục dụng Bạo Long đan dược hiệu qua, kết quả kia tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại cái này ba cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cuối cùng thời điểm, Từ Nhân đã khống chế Chu Thiên tinh thần triển khai công kích. Đối mặt cường đại không ít Chu Thiên tinh thần, đang cùng Từ Nhân đại chiến kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác được Bạo Long đan dược hiệu đang nhanh chóng địa trôi qua. Kể từ đó, cùng Từ Nhân giao phong cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thì càng cuối cùng. Mặt khác hai cái kim đan cảnh tu sĩ cảm thụ cũng kém không nhiều, thậm chí bọn họ tình cảnh còn không bằng Từ Nhân đối thủ đây. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo cũng không tốt gây, lại có Từ Nhân Chu Thiên tinh thần tương trợ, cho nên bọn họ hiện tại đã hào hào chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Càng là tiểu yêu báo, hắn cái kia sắc bén thế công phối hợp lấy Từ Nhân Chu Thiên tinh thần, đánh cho hắn kim đan cảnh sơ kỳ đối thủ liên tục bại lui. Cái này khiến cùng nhỏ yêu báo đại chiến kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ vô cùng phiền muộn cũng vô cùng cuống cuồng, hắn đã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, nói cách khác hắn chỗ phục dụng Bạo Long đan dược hiệu lập tức liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trong lòng khẩn trương, hắn tại đi vào kim đan cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải gian nan như vậy cục diện. Thời khắc mấu chốt, gia hỏa này cũng dự định liều mạng, dù là hy sinh một thân tu vi, hắn cũng muốn xông ra đi. Ông nhỏ yêu báo kim đan cảnh đối thủ mắt thấy tính mạng mình khó đảm bảo, lập tức quyết tâm liều mạng, thi triển lịch chuyển càn khôn chi pháp, đem chính mình vất vả kết thành kim đan chấn vỡ. Theo thể nội kim đan một lần nữa hóa thành tinh thuần lực lượng, cái này kim đan cảnh tu sĩ khí tức trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần. Kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chủ động thoái đan cử động để nhỏ yêu báo có chút trở tay không kịp, hắn chẳng thể nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy hung ác, thế mà tại cảm nhận được đào thoát vô vọng sau trực tiếp thoái đan. Kim đan cảnh tu sĩ kim đan tu luyện không dễ, cũng ẩn chứa phi thường to lớn lực lượng, một khi toái đan, cái kia khỏa kim đan hội một lần nữa hóa thành tinh thuần lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn đem chiến đấu lực tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Phanh. Nhỏ yêu báo thân hình bị toái đan về sau kim đan cảnh tu sĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Muốn không phải nhỏ yêu báo bản thân thực lực đủ mạnh, cái này một chút khẳng định đến bị thương nặng. Cái kia toái đan về sau kim đan cảnh tu sĩ tại đẩy lui nhỏ yêu báo về sau lại không có lại hướng người khác phát động tiến công. Đối với ngay sau đó hắn tới nói, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Cho nên, gia hỏa này tại đem nhỏ yêu báo đẩy lui về sau, lập tức thay đổi thân hình chuẩn bị chạy trốn. Nhỏ yêu báo tại bất ngờ không đề phòng bị đánh lui, lại cũng không đại biểu hắn tại đối mặt nát đan tu sĩ lúc thì thật không có đánh trả dư lực. Mắt thấy cái kia nát kim đan tu sĩ muốn chạy trốn, nhỏ yêu báo dưới chân hắc mang lóe lên, thân hình hắn cũng theo đó theo biến mất tại chỗ. Mà chờ hắn khi xuất hiện lại đợi, đã che ở nát đan tu sĩ phía trước. Tu sĩ kia nhìn thấy chính mình kim đan đều nát, cái này tiểu yêu báo còn không dung tha, cũng là tức giận phi thường, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng nhỏ yêu báo phát động công kích. Bất quá, cái này nát kim đan tu sĩ công kích xem ra hung ác, nhưng hắn chủ yếu mục đích lại cũng không là muốn nhỏ yêu báo tính mạng, bởi vì cái kia rất khó, cho dù hắn hiện tại đã thoái kim đan, vẫn như cũ không có nắm chắc có thể đánh giết nhỏ yêu báo. Mà lại, coi như hắn thật là có bản lĩnh đánh giết nhỏ yêu báo cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mà đến lúc đó, hắn thông qua thoái đan chỗ đổi lấy lực lượng chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy, sau cùng vẫn một con đường chết. Cho nên, cái này nát kim đan tu sĩ chỉ muốn bức lui nhỏ yêu báo, hắn tốt tìm cơ hội rời đi thị phi chi địa. Chỉ tiếc nhỏ yêu báo đã sớm xem thấu khác ý nghĩ, cho nên hắn cùng cái này nát kim đan tu sĩ giao phong phần lớn là dây dưa, lại cũng không liều mạng, hắn cũng không tin đối phương lực lượng có thể một mực bảo trì mạnh như vậy. Thật không nghĩ tới ta đường đường kim đan cảnh tu sĩ, hôm nay thế mà lại cắm trong tay các ngươi, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lao tử cho dù chết, cũng phải lôi kéo các ngươi làm đệm lưng. Đã nát đan tu sĩ cảm thấy một trận tuyệt vọng, sau đó đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến một chút, hướng về Từ Nhân tiến lên. Ở cái này nát đan tu sĩ tâm lý, Từ Nhân mới là hắn lớn nhất ghi hận địch nhân, đến mức nhỏ yêu báo, thực lực tuy nhiên không yếu, lại là Từ Nhân chiến sủng, cho nên bút chướng này hắn tự nhiên còn phải tính toán tại Từ Nhân trên thân. Nhỏ yêu báo trong nháy mắt phát giác được cái kia nát đan tu sĩ ý đồ, đồng thời tại trước tiên phát hướng khởi xướng tầng tầng công kích, nhờ vào đó đến cách trở cái kia nát đan tu sĩ phóng tới Từ Nhân tốc độ. Nát kim đan tu sĩ tâm lý nổi nóng, nhưng là hắn đã không có thời gian, mặc dù hắn tâm lý có mọi loại không cam lòng, cũng vô pháp đạt thành mong muốn. Ầm ầm. Đã nát đan tu sĩ thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp, dẫn bạo chính mình thân thể, hình thành cự đại trùng kích lực. Kim đan cảnh tu sĩ tự bạo, cái kia uy lực vẫn là vô cùng khủng bố. Từ Nhân thực cũng sớm có phòng bị, cho nên tại cái kia ra hỏa tự bạo thời điểm, cực lực duy trì lấy chính mình chu thiên tinh thần. Bất quá, dù là như thế, Từ Nhân chu thiên tinh thần cũng xuất hiện bất ổn dấu hiệu, kém chút liền trực tiếp sụp đổ. May mắn cái kia hai cái kim đan cảnh tu sĩ cũng nhận nát đan tu sĩ tự bạo ảnh hưởng, không có tại trước tiên thoát thân, không phải vậy Từ Nhân muốn lưu lại hai người bọn họ, vậy coi như khó khăn. Một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ bị bức bách được tự bạo, còn lại hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ sắc mặt đều biến đến vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cục đối mặt bọn hắn là càng ngày càng bất lợi. Hiện tại hai cái này kim đan cảnh tu sĩ liền tự bạo đều có khó khăn, tự nhiên cũng không đoái hoài tới Thiên Nguyệt Tiên Tông Diêm Liệt Cương. Cái này Diêm Liệt vừa toàn thân run rẩy, vốn là hắn cảm thấy mỗi lần xuất thủ đối phó Từ Nhân là 10 phần chắc chín sự tình, căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng thật đến trong hiện thực lại là ngoài ý muốn liên tục, không chỉ tạo hóa cảnh tu sĩ đã đều bị giết sạch, liền kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đều có một cái bị bức bách được tự bạo, cái này khiến hắn tâm lý sợ hãi tới cực điểm. Nhỏ yêu báo ra sức hất đầu một cái, vừa mới cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ tự bạo đối hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn thụ trình độ nhất định thương tổn. Bất quá nhỏ yêu báo đồng thời không phải bình thường yêu tộc, hắn không chỉ thân thể đủ mạnh mềm dai, sức hồi phục cũng vô cùng kinh người, chỉ là một chút thời gian, thương thế hắn cũng đã không có gì đáng ngại. Đương nhiên, muốn hoàn toàn khôi phục thương thế cũng cần thời gian, nhưng hắn hiện tại trạng thái lại càng có lực đánh một trận. Bá. Nhỏ yêu báo trạng thái hơi chút khôi phục một số, lại cũng không để ý tới Từ Nhân bên này, mà chính là hướng về tiểu Niếp Nhi đối thủ tiến lên. Đối với nhỏ yêu báo tới nói, Từ Nhân năng lực tự vệ hắn vẫn là không cần lo lắng, nhưng là tiểu Niếp Nhi ra đời không sâu, càng làm cho hắn lo lắng. Mà lại hắn cũng biết, đối với Từ Nhân tới nói, tiểu Niếp Nhi là phi thường trọng yếu thân nhân, nếu như tiểu Niếp Nhi thật xảy ra chuyện gì, cũng không biết Từ Nhân sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu, cho nên hắn thẳng thắn hướng thẳng đến tiểu Niếp Nhi đối thủ nhào tới. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đối mặt tiểu Niếp Nhi một người đã không dễ dàng, bây giờ lại nhiều nhỏ yêu báo, mà lại hắn còn tận mắt nhìn đến nhỏ yêu báo đem hắn đồng bạn bức bách được từ bạo, cái này khiến hắn tâm lý sinh ra phi thường to lớn áp lực, mà cỗ này áp lực thậm chí ép tới hắn hít thở không thông. Mắt thấy cục thế đối với mình càng ngày càng bất lợi, gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem lực lượng toàn thân tập trung đến một chút, sau đó liền thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Bất quá cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ còn vì chính mình lưu một đường sinh cơ, cái kia chính là tại hắn tự bạo đồng thời, đem thần hồn rúc vào kim đan bên trong, sau đó cái kia cự đại bạo tạc sóng xung kích đem hắn kim đan trực tiếp đưa đến Từ Nhân cái kia chu thiên tinh thần ở mép. Nếu như hắn kim đan có thể thuận lợi đào thoát, liền có thể thu được một cái sống sót cơ hội. Kim đan cảnh tu sĩ thần hồn vẫn là đủ cường đại, đến thời điểm tìm một cái tu sĩ đoạt xá trọng sinh, liền có thể một lần nữa lại đến cả đời. Chỉ là cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ dự định là rất tốt, nhưng là hắn lại vẫn không thể nào chạy. Ở miếng kia kim đan đến Từ Nhân chu thiên tinh thần ở mép lúc, vừa vặn có một cái miệng chờ ở nơi đó đây. Cái miệng đó tự nhiên là nhỏ yêu báo Mặc Lân miệng, cũng chỉ có nhỏ yêu báo có thể có kinh người như vậy tốc độ, có thể đuổi ở miếng kia kim đan trốn rời trước đó đem bắt được. Đừng có giết ta, ta có thể cho các ngươi chỗ tốt, muốn cái gì đều được, ta thậm chí có thể hiệu chung với ngươi. Còn lại một cái kim đan cảnh tu sĩ tại nhìn thấy hai cái kim đan cảnh sơ kỳ đồng bạn đều chết không toàn thây về sau, hắn cũng gấp. Là một cái kim đan cảnh tu sĩ, hắn làm thế mà không nghĩ chết, về sau hắn còn có rất tốt thời gian. Ta không tin được ngươi. Tứ nhân trả lời cũng rất thẳng thắn, một cái kim đan cảnh tu sĩ lời nói hắn có thể không thể tin được. Ta nguyện ý lấy thần hồn thể, về sau đối ngươi tuyệt đối không dám có hai lòng, nếu có hai lòng trời chu đất diệt. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ là thật cuồng cuồng, hắn là thật không muốn chết. Thế mà, thì tại gia hỏa này mở miệng thề thề thời điểm, lại cảm giác sau lưng một luồng hơi lạnh đánh tới. Gia hỏa này kiếm trong tay lập tức về phía sau chém tới, muốn tiêu trừ sau lưng nguy cơ. Mà liền tại tu sĩ này thất thần thời điểm, từ nhân mi tâm bắn ra một vệt kim quang. Sau một khắc, cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, đại khái một phút về sau, gia hỏa này trên mặt vẻ dãy rủa biến mất. Giết hắn. Từ nhân thanh âm băng lãnh mà vô tình. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đang nghe từ nhân lời nói về sau, giật nảy mình lạnh run, sau đó thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng đến Diêm Liệt vừa trước người. "Tiền, tiền bối ngươi làm sao, không muốn nghe hắn?" Diêm Liệt vừa thất kinh, hắn đời này lần thứ nhất như thế sợ hãi, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không lưu loát. Chương 711, lại lên đường. "Tiền bối, đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta, ta ra ra là ngươi hảo hữu." Diêm Liệt vừa âm thanh run rẩy lấy, hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay sợ hãi qua, bởi vì hắn biết trước mắt cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thực sẽ giết hắn. Muốn trách thì trách tiểu tử ngươi không có mắt, không nên đắc tội chủ nhân. Mặt khác, coi như chủ nhân không giết ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nếu như không là ngươi ba huynh đệ chúng ta không phải là kết quả như vậy. Cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ hai mắt bắn ra lửa giận. Cùng Tứ Nhân so sánh, hắn thực càng hận hơn Diêm Liệt Cương. Muốn không phải Diêm Liệt mới vừa lên phía dưới cổ động, bọn họ giao núi Tam Hữu cũng không đến mức rơi vào hôm nay kết cục này. Đương nhiên, hiện tại cái này kim đan cảnh tu sĩ trừ căm hận Diêm Liệt vừa, trong lòng cũng tràn ngập hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện tại chính mình đáy lòng thế mà đối Tứ Nhân không sinh ra tâm tư phản kháng chút nào. Cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin. Là một cái kim đan cảnh tu sĩ, hắn đối tử nhân những thủ đoạn này ngược lại là cũng giải một số, cái kia là thông qua cường đại tinh thần lực chấn áp trong lòng hắn phản kháng suy nghĩ, đồng thời theo thời gian chuyển rời, sẽ để cho hắn thay đổi một cách vô tri vô giác xuất phát từ nội tâm địa chung với đối phương. Chính là bởi vì cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đối tử nhân thủ đoạn có chỗ giải, cho nên hắn mới càng phát giác hoảng sợ cùng thật không thể tin. Bởi vì loại thủ đoạn này cần muốn cường đại tinh thần lực làm chèo chống, không có cường đại tinh thần lực là căn bản làm không được. Muốn thi triển dạng này thủ đoạn, tự thân tinh thần lực nhất định muốn xa mạnh hơn nhiều đối thủ, không phải vậy loại thủ đoạn này là không có mảy may tác dụng, mà bây giờ từ nhân thủ đoạn thành công, vậy đã nói rõ đối phương tinh thần lực đã vượt qua kim đan cảnh tu sĩ. Có thể cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhìn ngang nhìn dọc, từ nhân cũng là chỉ là cái động phủ cảnh trung kỳ, một cái động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ lại làm sao có khả năng nắm giữ để kim đan cảnh tu sĩ đều không thể phản kháng tinh thần lực đâu. Người lão thất phu này, ta ra ra là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mắt thấy mạng nhỏ mình khó giữ được, Diêm Liệt vừa cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp đối với cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ thì mắng to lên. Ra ra ngươi thì phải làm thế nào đây? Nếu không phải hắn đầu nhập Thiên Nguyệt Tiên Tông, ai sẽ coi hắn là thứ gì to tát? Cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng gấp mắt, hắn tại nói chuyện thời điểm trực tiếp thì vung động trường kiếm trong tay chém xuống Diêm Liệt vừa đầu lâu. Đối với cái này kim đan cảnh tu sĩ tới nói, từ nhân là vô cùng đáng sợ tồn tại, cho dù từ nhân không có sử dụng loại kia khống chế tâm thần thủ đoạn, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh giết Diêm Liệt vừa, bởi vì hắn mệnh muốn so Diêm Liệt vừa mệnh trọng yếu hơn. Người đều là như vậy, cho là mình sinh mệnh so người khác mạng trọng yếu hơn được nhiều, riêng là những cái kia thân ở cao vị người. Nhìn về phía bên người những cái kia thân phận thấp người lúc, tựa như là đối đãi con kiến hôi mở dạng. Diêm Liệt vừa cũng không phải từ nhân, hắn tại kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ trước mặt căn bản cũng không có sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chém tới đầu. Người tên gì? Như là đã không chế cái kia kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, từ nhân cũng không cần thiết khách khí với hắn. Chủ nhân, ta gọi Lý Chi Duật, nguyên quán Duyện Châu Thảo Đường núi, một giới tán tu, về sau tại giao núi kết bạn hai cái huynh đệ Phùng Quốc Vệ cùng Chu Kiến Người, từ đó định cư giao núi, bị trên núi bằng hữu xưng là giao núi Tam Hữu. Cái này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ ngược lại là thẳng thắn, đương nhiên hắn muốn không thẳng thắn cũng không được, bởi vì tâm thần bên trong bị từ nhân cắm vào một hạt giống, cho nên hắn căn bản cũng không có thể vi phạm từ nhân mệnh lệnh. Lý Chi Duật, bất kể nói thế nào ngươi cũng là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà bên cạnh ta cũng xác thực thiếu hụt một cái kim đan cảnh tu sĩ, tiếp xuống tới ngươi liền theo ta đi. Từ nhân nhìn xem Lý Chi Duật, thực ra hỏa này tư chất coi như không tệ, bằng không thì cũng không có khả năng lấy tán tu thân phận đem tự thân tu vi tăng lên tới kim đan cảnh sơ kỳ. Hiện tại từ nhân bên người cũng xác thực thiếu hụt một cái có thể đem ra được kim đan cảnh tay chân. Có Lý Chi Duật, như vậy về sau hắn hành động nhưng là hội thuận tiện rất nhiều. Lý Chi Duật toàn nghe chủ nhân phân phó. Kim đan cảnh sơ kỳ Lý Chi Duật không có phản kháng, hắn hiện tại cũng là từ nhân tay chân. Cà ca, đem gia hỏa này giữ ở bên người thật không có vấn đề sao? Tuy nhiên Lý Chi Duật nhìn từ bề ngoài tựa hồ đối với từ nhân tất cung tất kính, thế nhưng là tiểu niếp nhi nhưng như cũng không quá yên tâm, đối phương dù sao cũng là kim đan cảnh tu sĩ, coi như mình cà ca thủ đoạn mạnh hơn, muốn trói buộc chặt kim đan cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không sao, hắn tinh thần lực tuy nhiên cũng không kém, nhưng lại không phá nổi ta lấy tinh thần lồng giam làm cơ sở thi triển thần hồn hạt giống, các loại cái kia hạt giống mọc dễ nảy mầm, hắn cũng là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Từ nhân vận dụng loại này thần hồn hạt giống đã không chỉ một lần, đây cũng là hắn theo trong ngộng tiên tôn chỗ đó hấp thụ giáo huấn. Cái kia trong ngộng tiên tôn đem thiên hoàng, nhân vương đều làm thành huynh đệ, kết quả lại là bị huynh đệ mưu hại, nếu như vị kia trong ngộng tiên tôn hung ác vừa ngoan tâm, đem cái này thần hồn hạt giống trồng đến tiên hoàng cùng nhân vương tinh thần bên trong, chỗ nào còn sẽ có tiên hoàng, nhân vương liên hợp yêu tổ, ma tôn tinh hải vây giết sự kiện. Ta cũng cảm thấy còn là cẩn thận thì tốt hơn. Trầm Đăng Vân đang nhìn Lý Chi Duật thời điểm vẫn có vẻ khẩn trương, kim đan cảnh tu sĩ cũng không phải tốt như vậy hả phục. Yên tâm đi, lấy công tử nhà ngươi cường đại tinh thần lực, muốn khống chế một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ có lẽ có khó khăn, nhưng là giống Lý Chi Duật dạng này kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ vấn đề cũng không lớn. Nhỏ yêu báo đối tử nhân vẫn tương đối giải, tử nhân thực lực xem ra có lẽ cũng không thể tính toán quá mạnh, nhưng là hắn tinh thần lực lại là hàng thật giá thật. Tốt ta, bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất chầm chậm đến gấp một số, rốt cuộc trong chúng ta cũng chỉ có ngươi có thể chính diện cùng kim đan cảnh tu sĩ chống lại. Trầm Đăng Vân cũng không nói thêm gì, nhưng là hắn lại hy vọng nhỏ yêu báo có thể đối cái kia Lý Chi Duật nhìn chằm chằm một số, tránh cho gia hỏa này động ý đồ xấu thương tổn tử nhân. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn chằm chằm. Lúc này nhỏ yêu báo ngược lại là không có phản bác, trên thực tế vô luận cái này Lý Chi Duật có phải là thật hay không bị tử nhân khống chế, hắn đều sẽ nhìn chằm chằm đối phương. Tốt, trước quét dọn một chút chiến trường, chờ chúng ta hơi chút chỉnh đốn về sau, lại đi xem một chút cái kia một đám kẻ cướp. Lý Chi Duật, cái này vòng tay cho ngươi, lấy sau theo lấy chúng ta tốt nhất thu liễm một chút tu vi, liền đem tu vi áp chế ở tạo hóa cảnh trung kỳ đi. Tứ nhân dự định trước hết để cho mọi người chỉnh đốn một chút, sau đó lại lấy tốt nhất trạng thái đi hoàn thành phía dưới một cái nhiệm vụ, mặt khác hắn còn đem có thể nghị hóa khí khí tức vòng tay giao cho Lý Chi Duật, để hắn có thể che lại kim đan cảnh tu vi. Đối với tứ nhân tới nói, cho dù Lý Chi Duật sự tình không có khả năng vẫn giấu kín đi xuống, nhưng cũng là ẩn tàng nhất thời là nhất thời. Nếu như những cái kia muốn tìm phiền toái người biết bên cạnh hắn có một cái kim đan cảnh tu sĩ, tiếp xuống tới lại phái sai người đến thời điểm, thực lực sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Hiện tại tứ nhân còn không muốn đối mặt cường đại như vậy đối thủ, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là đem Lý Chi Duật tạm thời che giấu, đợi đến cần dùng tới thời điểm, lại đem hắn coi như kỳ bình đến dùng. Lý Chi Duật đồng thời không nói thêm gì, trực tiếp tiếp nhận tử nhân cho hắn vòng tay, sau đó lại dựa theo tử nhân dạy cho hắn phương pháp, đem chính mình thân tu vì áp chế ở tạo hóa cảnh trung kỳ. Lý Chi Duật đeo lên tử nhân cho vòng tay về sau, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới tử nhân trên thân còn có cái này chờ bảo bối. Đương nhiên hắn tại cảm khái tử nhân bảo bối tương đối nhiều đồng thời, cũng cảm thấy luyện chế bảo bối này người có chút phá của. Một kiện bảo bối như vậy đã đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp bậc, tiêu hao tài liệu tự nhiên cũng sẽ không quá thiếu, phí tổn công phu khẳng định càng lớn, phí lớn như vậy tâm tư, tiêu hao nhiều tài liệu như vậy, lại luyện chế một cái áp chế tu vi pháp khí, để Lý Chi Duật cảm thấy thật không thể tin. Ừm, dạng này đã tốt lắm rồi. Tiếp xuống tới thì tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng lần này tử nhân cũng không có lại mở đục động phủ, thì tới gần tìm một cái đỉnh núi, thổ nạp khôi phục thực lực. Đại khái tầm nửa ngày sau, tất cả mọi người thực lực đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đương nhiên cũng bao quát tử nhân mới thu phục kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ Lý Chi Duật. Cảm giác được mọi người trạng thái đều khôi phục về sau, Từ Nhân bắt đầu khởi hành chạy tới một cái gọi Yến Tử Ổ địa phương. Yến Tử Ổ là một chỗ không nước tiểu vận cảng cầu, tọa lạc tại Từ Châu phủ. Bây giờ Từ Nhân bọn họ chỗ vị trí khoảng cách Từ Châu phủ nói xa thì không xa, nhưng muốn nói gần, cái kia cũng không tính gần, thẳng đến sau một tháng, bọn họ mới đi đến Từ Châu phủ. Từ Châu phủ núi nhiều nước nhiều, là vận tải đường thủy phát đạt nhất châu phủ. Từ Nhân tìm tới Yến Tử Ổ thời điểm, đã đến cuối tháng chạp, lập tức liền muốn sang năm. Công tử, ta nhìn cái này Yến Tử Ổ cũng không giống là sẽ xuất hiện kẻ cướp địa phương a, nơi này người đến người đi không ngừng. Còn có rất nhiều trên núi tu sĩ tại, chỗ nào kẻ cướp sẽ có sao mà to gan như vậy nha. Trầm Đăng Vân cảm thấy thật không thể tin, đồng dạng kẻ cướp đều là xuất hiện ở rừng sâu núi thẳm, nào có xuất hiện tại giống Yến Tử Ổ dạng này bến đỏ. Xuất hiện ở đây kẻ cướp mới không tầm thường, không nói đến thực lực như thế nào, bối cảnh khẳng định to đến kinh người, có thể ta vẫn không nghĩ ra, tại Đại Lương Đế quốc cảnh nội, còn có cái gì đại thế lực dám trêu chọc Thiên Nguyện Tiên Tông. Suy đi nghĩ lại, khả năng cũng chỉ có truyền thuyết bên trong 6 đại ma tông, chắc là 6 đại ma tông thật vô cùng cần thiết các loại tư nguyên, cho nên mới để bọn hắn bí quá hóa liệu, lựa chọn đi cướp đoạt Thiên Nguyện Tiên Tông vật tư đi. Thực rất nhiều chuyện từ nhân đều không nghĩ ra, mà bây giờ phạm là hắn không nghĩ ra sự tình, cũng chỉ có thể trước hướng 6 đại ma tông trên thân đẩy, bởi vì đẩy cho bọn hắn, tựa như là hợp lý nhất. Kaka, chúng ta nhận nhiệm vụ này chỉ sợ rất khó hoàn thành, coi như những cái kia cướp bóc Thiên Nguyện Tiên Tông vật tư người thật sự là kẻ cướp, thế nhưng là bọn họ nếu biết chính mình đoạt là Thiên Nguyện Tiên Tông vật tư, lại làm sao có khả năng không để phòng Thiên Nguyện Tiên Tông qua đến điều tra, đoán chừng bọn họ sớm liền chạy mất dạng. Tiểu Niếp Nhi nhìn lấy chung quanh địa hình, mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục, theo địa hình phía trên nhìn, tối thiểu trong vòng phương viên trăm dặm đều không có cái gì chỗ ẩn thân, cho nên phụ cận căn bản liền không khả năng có kẻ cướp ẩn thân. Mặc kệ phụ cận có hay không kẻ cướp ẩn thân, chúng ta đều phải tra một chút, đương nhiên, coi như tra không được cũng không sao, ngược lại chúng ta đã hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng đầy đủ chúng ta tại chiến linh trong tháp đợi một đoạn thời gian. Nói lên đằng sau cái này hai nhiệm vụ, từ nhân thực cũng không báo hy vọng quá lớn. Trước tiên nói cái này giặc cướp bóc Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư sự tình, đồng dạng kẻ cướp có lẽ còn có một cái đại bản doanh, nhưng nếu như là 6 đại ma tông đi ra kẻ cướp, bọn họ đại bản doanh thì chưa chắc sẽ tại Yến Tử Ổ trung quanh, cho nên từ nhân bọn họ muốn điều tra là vô cùng khó khăn. Lại nói cái kia thập nhị trọng lâu, càng là một cái bí ẩn tới cực điểm sát thủ tổ chức, liền kim đan cảnh tu sĩ đều điều tra không ra một cái 1-2-3 đến, bọn họ mấy người này có thể điều tra ra cái gì đến. Từ nhân chỗ lấy đón lấy cái này hai nhiệm vụ, cũng là vì an vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tâm, nếu như hắn không đem cái này hai nhiệm vụ tiếp đó, vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão còn không biết sẽ muốn ra phương pháp gì đến dạy vò bọn họ đây. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Tớn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng không nói thêm gì nữa, đã tử nhân muốn ở chỗ này tra một chút, vậy bọn hắn thì tra một chút tốt, ngược lại bây giờ trở về Thiên Nguyệt Tiên Tông, nói không chừng còn sẽ có một đống lớn phiền phức chờ lấy bọn họ đây. Cùng đi Thiên Nguyệt Tiên Tông đối mặt cái kia một đống lớn phiền phức, còn không bằng ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt một quãng thời gian đây. Chỉ có điều rất nhanh liền muốn cửa ải cuối năm, ba người ba yêu vẫn là muốn có một cái đất dung thân. Chương 712, thập nhị trọng lâu ám sát. Cửa hải cuối năm sắp tới, Từ Nhân Thực đã không có tiếp tục làm nhiệm vụ tâm tình, hắn dự định ngay tại Yến Tử Ổ đặt mua một chỗ tòa nhà, sau đó thật tốt qua một cái năm mới. Yến Tử Ổ là ba điều chủ lưu đường sông chỗ giao hội, cho nên Yến Tử Ổ thực là Đại Lương Đế quốc một chỗ phi thường trọng yếu vận tải đường thủy trạm trung chuyển. Nếu là vận tải đường thủy trạm trung chuyển, như vậy nhân khẩu tự nhiên không ít, kinh tế cũng vô cùng phát đạt. Tuy nhiên nơi này không thể nói là tấp đất tấp vàng, nhưng là muốn mua một chỗ tòa nhà, cũng là cần phải hao phí không ít kim ngân. Bất quá, đối bây giờ Từ Nhân tới nói, kim ngân cái gì căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho nên hắn liền tại Yến Tử Ổ mua sắm một chỗ chiếm diện tích không nhà nhỏ để, tuy nhiên không phải Yến Tử Ổ lớn nhất xa hoa nhất trang viên, nhưng là để bọn hắn ở lại đã đầy đủ. Tòa nhà này tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng đã thật lâu không có người ở lại, bên trong xem ra cho bụi tương đối nhiều. Đây đối với Từ Nhân tới nói đồng thời không là vấn đề, mấy chương trừ hế phù về sau, chỗ này trang viên đã ánh sáng như mới. Mặt khác, Từ Nhân còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện, chỗ này người ta trước kia hẳn là một cái coi trọng người, trong nhà đồ dùng trong nhà cũng đều là mới, như thế giảm bất Từ Nhân không ít phiền phức, không lại dùng đi một lần nữa mua. Vì nên đón năm mới, Từ Nhân còn tới trên đường mua không ít đèn lồng đỏ. Đương nhiên, hiện tại treo đèn lồng đỏ còn có chút sớm, nhưng lại không ngại trước chuẩn bị đi ra. Trừ đối trạch viện tiến hành một số một lần nữa bố trí bên ngoài, Từ Nhân còn vì chỗ này tòa nhà bố trí tụ linh trận pháp, cùng với phẩm giai không thấp phòng ngự cùng công kích trận pháp, ngăn cách linh trận càng là ắt không thể thiếu. Tuy nhiên Từ Nhân cũng không tính ở chỗ này ở lâu, nhưng là làm tu sĩ, thường ngày tu luyện vẫn không thể rơi xuống. Tiểu Niếp Nhi cao hứng phi thường, từ khi nàng rời đi Từ gia về sau, đã thật lâu không có ở qua dạng này địa phương, càng là rất lâu đều không có như thế qua cái năm mới, cho nên hắn trong lòng vẫn là tràn ngập chờ mong. Thế mà, Từ Nhân mang theo ba người ba yêu an trí xuống tới còn không đến bao lâu liền ra chuyện. Từ ở hiện tại Từ Nhân thu phục Lý Chi Duật, tại chỗ người miệng cũng gia tăng một cái. Một ngày này, Từ Nhân đang tu luyện, cũng cảm giác tòa nhà báo động trước trận pháp bị xúc động. Từ Nhân khẽ nhíu mày, đồng thời tại trước tiên lấy tiếng lòng nói cho trong sân người đều chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ có một trận ác chiến. Bất quá, lần này Từ Nhân cũng không có chờ đến những người kia công kích, muốn đến những thứ này người lần đầu tiên tới cũng là không có nắm chắc, cho nên là đến dò xét một chút hư thực, đồng thời bọn họ rất có thể đã phát hiện Từ Nhân chỗ này tòa nhà bên ngoài bố trí báo động trước trận pháp, cho nên tại đại khái giải một chút tình huống về sau, rất nhanh liền rời đi. Những người kia tuy nhiên đi, thế nhưng là Từ Nhân tâm cũng không có thả xuống đến, hắn có thể cảm nhận được những người kia khí tức đều không yếu, nếu như đối phương muốn động thủ, tuyệt đối sẽ vô cùng khó chơi. Thì dạng này, Từ Nhân liên tiếp 3 ngày đều cảm nhận được có người đến hắn tòa nhà dò xét, như thế để hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng không biết những cái kia dò xét hắn cái này chỗ tòa nhà người đến tụt cùng có ý đồ gì. Chầm tư về sau, Từ Nhân đem phệ linh trùng phóng xuất ra. Những người kia tới nơi này dò xét, nhưng lại không tìm đến phiền phức, để Từ Nhân cảm thấy căn nguyên khả năng đồng thời không tại bọn hắn những thứ này người trên thân, mà là tại tòa nhà này bản thân. Vốn là, Từ Nhân chỉ tính toán mua một chỗ tòa nhà, nhưng nếu như tòa nhà này có bí mật, cái kia nói không chừng hắn lúc này còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Phệ linh trùng cái này tìm vào cha, vẫn thật là có phát hiện, ngay tại tòa nhà một cái tiểu nhà ngang bên trong có một chỗ hốc tối, mà lại cái này hốc tối bên trong cũng không phải là hư không, bên trong có không ít linh thạch, đan dược và luyện khí tài liệu. Từ Nhân thông qua phệ linh trùng linh giác nhìn một chút, phát hiện những vật này cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông mất đi những cái kia vật tư giống như rất giống. Cái này Từ Nhân ngược lại là có chút dở khóc dở cười, hắn vốn là đối cái này nhiệm vụ đã không báo hy vọng quá lớn, lại không nghĩ rằng ở chỗ này tìm tới những cái kia vật tư. Vậy liền không thể nói được, tuy nhiên hắn tạm thời không cách nào điều tra ra là ai nhiều những cái kia vật tư ra tay, nhưng đối phương đã đem vật tư giấu ở chỗ này trong nhà, như vậy hắn cũng không cùng theo những thứ này người khách khí. Tiếp đó, Từ Nhân lặng lẽ đến chỗ kia hốc tối, trực tiếp đem bên trong đồ vật đều chuyển không. May mắn hắn chữ vật vòng tay không gian cũng đủ lớn, như là đổi thành đồng dạng chữ vật bà bối, khẳng định cầm không đi nhiều như vậy vật tư. Đoán chừng đây cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông tại vật tư vận chuyển phương diện không có sử dụng chữ vật bảo bối nguyên nhân, thật sự là cao giai chữ vật bảo bối quá chân quý, giá trị đoán chừng đều không so những vật tư này giá trị kém. Ngược lại căn cứ Từ Nhân hiện nay biết, cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Niếp Nhi nắm giữ không gian giới chỉ vòng tay, về phần người khác, phần lớn là một số đỉnh giai nạp giới, căn bản cũng không có không gian càng lớn vòng tay chữ vật. Đương nhiên, Từ Nhân đã cho mình cùng Tiểu Niếp Nhi vòng tay chữ vật thêm che lớp cấm chế, trừ bọn họ những thứ này người khác là căn bản nhìn không ra. Lấy đi vật tư về sau, Từ Nhân cảm thấy an tâm rất nhiều. Hắn thậm chí cảm giác lần này sang năm lòng dạ nhi cũng không giống nhau. Chỉ là Từ Nhân lòng dạ nhi mặc dù tốt, người khác lại không nhất định có thể an tâm. Tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, những cái kia một mực tại tòa nhà chung quanh dò xét người rốt cục ngồi không yên, dự định lặng lẽ chui vào tòa nhà. Chỉ là bọn hắn mới tiến vào tòa nhà, liền bị Từ Nhân phát hiện. Các ngươi là ai? Trong khoảng thời gian này lén lén lút lút là muốn làm cái gì? Từ Nhân cố ý mặt âm trầm đối những cái kia âm thầm vào chính mình môn tu sĩ áo đen lạnh lùng chất vấn. Ngươi có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử? Mấy cái kia âm thầm vào Từ Nhân tòa nhà người áo đen cũng không trả lời Từ Nhân vấn đề, mà chính là trầm giọng hướng Từ Nhân hỏi thăm về tới. Ta có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cùng các ngươi có quan hệ sao? Ta là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử như thế nào? Không phải Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử lại như thế nào? Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới đối phương vừa lên đến không hỏi liên quan tới những cái kia vật tư sự tình, lại cuốn cùng xác định chính mình có phải hay không Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử. Nhìn bộ dáng hẳn là các ngươi, tuy nhiên thêm một người, lại cũng không sao, lần này liền xem như nhiều đưa một cái đầu người đi. Âm thầm vào Từ Nhân tòa nhà tu sĩ mặt âm trầm nhìn Lý Chi Duật nửa ngày, rồi mới lên tiếng. Ngươi là tới giết chúng ta? Đến từ thập nhị trọng lâu. Nghe cái kia tu sĩ áo đen lời nói, Từ Nhân chân mày nhíu chặt hơn, hắn vốn là coi là đối phương là hướng về phía Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư đến, lại không có nghĩ tới những người này rõ ràng là xông lấy chính mình tới. Ngươi còn biết thập nhị trọng lâu? Còn biết có người để thập nhị trọng lâu người giết ngươi? Cái kia âm thầm vào từ nhân tòa nhà tu sĩ thanh âm âm trầm, rất rõ ràng hắn cũng không có nghĩ rõ ràng vì cái gì chính mình mới lấy lộ diện liền bị đối phương cho nhìn thấu thân phận. Đương nhiên, mấy cái này tu sĩ áo đen tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng cũng không lo lắng. Thập nhị trọng lâu sát thủ hay xảy ra, lẫn nhau ở giữa đều không nhất định nhận biết, huống chi là trước mắt mấy người này. Nghe các ngươi ngữ khí, rõ ràng cũng là giết người lấy tiền, làm loại này mua bán nổi danh nhất cũng là thập nhị trọng lâu, cũng chỉ có thập nhị trọng lâu mới có thể tiếp đánh giết tu sĩ nhiệm vụ. Muốn giết ta người tự nhiên biết ta là tu sĩ, như thế các ngươi còn là đến, cái kia tất nhiên chỉ có thập nhị trọng lâu. Tứ nhân cũng không nóng nảy, từng chút cho cái này mấy cái tu sĩ áo đen phân tích chính mình là làm sao đoán được thân phận đối phương. Tâm tư quả nhiên tinh tế tỉ mỉ, bất quá coi như ngươi đoán ra đến, cũng giống vậy đến chết. Tu sĩ áo đen kia nhìn lấy Tứ nhân, bọn họ thật là tới giết người, cho nên cũng không nhiều cùng Tứ nhân nói nhảm, trực tiếp thì động tay. Phanh phanh. Tứ nhân còn chưa động thủ, nhỏ yêu báo lại động thủ trước, hai đạo móng vuốt hư ảnh trực tiếp mà thành bức lui đang cố gắng hướng Tứ nhân nhào tới tu sĩ. Trước đừng có gấp đánh, các ngươi biết ta là ai không? Cứ như vậy động thủ. Tứ nhân cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Đương nhiên hắn cũng biết theo những thứ này thập nhị trọng lâu sát thủ trong miệng, khẳng định là hỏi không ra đến tột cùng là ai muốn mua giết người hắn. Mỗi cái nghề có mỗi cái nghề quy củ, sát thủ cũng có sát thủ quy củ, cho dù chết cũng không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Người gọi Tử nhân. Tu sĩ áo đen khẽ như mày, bất quá Tử nhân vấn đề cũng không có chạm đến hắn cấm kỵ, sau đó liền thuận miệng trả lời. Như vậy nàng đâu? Tử nhân lại chỉ tiểu niếp nhi. Nàng gọi tiểu niếp. Tu sĩ áo đen rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hắn có thể không tâm tư cùng Tử nhân chơi điểm binh điểm tướng cho chơi, chỉ bất quá cái kia màu đen con báo rất khó giải quyết, cho nên hắn mới nhẫn mại tính tình cùng Tử nhân nói nhiều như vậy. Ta minh bạch, đã ngươi muốn giết ta, cái kia nếu như ta giết ngươi, ngươi cũng không nên đoán nhượng ta. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đối nhỏ yêu báo Mạc Lân mấy mắt. Mạc Lân lập tức hiểu ý, hướng thẳng đến cái kia tu sĩ áo đen tiến lên. Tu sĩ áo đen kia biết nhỏ yêu báo lợi hại, thế nhưng là nếu như không giết nhỏ yêu báo, bọn họ cũng đừng hòng đánh giết Tử nhân, sau đó liền làm dáng cùng nhỏ yêu báo đại chiến đến cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo không muốn phá hư Tử nhân vất vả thu thập đi ra tòa nhà. Sau đó liền dẫn tu sĩ áo đen kia đi ra bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa. Tu sĩ áo đen kia cũng vui vẻ đi ra bên ngoài đánh, rốt cuộc tại trong trạch tử không gian quá nhỏ, hắn cũng không tiện thi triển. Lần này âm thầm vào từ nhân tòa nhà có thể không chỉ có một cái tu sĩ, hắn tu sĩ gặp cái kia tu sĩ áo đen bị nhỏ yêu báo dẫn đi, liền ào ào hướng về từ nhân tiến lên. Nhỏ yêu báo tuy nhiên không tại từ nhân bên người, có thể từ nhân bên người còn có tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tước, mặt khác còn có một cái Lý Chi Duật. Cho nên tại những người áo đen này nào về phía từ nhân thời điểm, tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng Lý Chi Duật cũng hướng về những cái kia tu sĩ áo đen nên đón. Muốn giết ta không ngại đi bên ngoài, ta cái này chỗ tòa nhà còn phải giữ lấy sang năm đây, cũng không thể cho ta đánh xấu. Tứ nhân tại nói chuyện thời điểm, thân hình nhảy lên, đến trang viên bên ngoài hư không bên trong. Còn lại những cái kia còn không có tìm được đối thủ tu sĩ áo đen gặp Tứ nhân ra sân nhỏ, sợ Tứ nhân chạy, sau đó cũng theo Tứ nhân ra sân nhỏ. "Tốt, các ngươi đã đến, như vậy không ngại nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới thập nhị trọng lâu sự tình." Tứ nhân vốn là đối thập nhị trọng lâu cái này nhiệm vụ đã chẳng phải cảm thấy hứng thú, lại không nghĩ rằng thập nhị trọng lâu hội vào lúc này tìm tới cửa, kể từ đó hắn coi như không muốn điều tra thập nhị trọng lâu, khả năng đều không được. Tứ nhân cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt, vừa tốt hướng những thứ này thập nhị trọng lâu sát thủ giải một chút có quan hệ thập nhị trọng lâu sự tình. Người lời nói quá nhiều. Đuổi theo Tứ nhân đi ra mấy cái tu sĩ áo đen rõ ràng cũng không muốn cùng Tứ nhân nói quá nhiều lời nói, cho nên vừa lên đến liền bắt đầu động thủ. Ba ba ba. Mấy cái này tu sĩ áo đen thực lực đều không yếu, bên trong có hai cái đều đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ. Thế mà, đây vẫn chỉ là Tứ nhân mặt đối với đối thủ mà thôi. Tại một phương diện khác, nhỏ yêu báo, tiểu nhất nhi, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức cũng đồng dạng đối mặt với kim đan cảnh sơ kỳ đối thủ công kích. Thập nhị trọng lâu đi ra kim đan cảnh tu sĩ rõ ràng cùng những cái kia phụ thành đại gia tộc kim đan cảnh tu sĩ khác biệt, bọn họ xuất thủ càng thêm tàn nhẫn quả quyết, một chiêu một thức đều là vì giết người mà chuẩn bị. Đối mặt dạng này đối thủ, cho dù là nhỏ yêu báo đều có chút bị động, tiểu nhất nhi, Tuấn Lạnh cùng Chu Vũ Tức thì càng bị động. Trầm Đăng Vân tu vi tương đối thấp, nhưng là hắn cũng rất thông minh, cũng không có tìm tới kim đan cảnh tu sĩ chém giết, chỉ tìm một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tứ nhân mới không thể không một mình đối mặt hai cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ hợp kích. Tại Tứ nhân bên này tu sĩ bên trong, chỉ có một người có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ chính diện chống lại, đó chính là thân là tán tu Lý Chi Duật. Lý Chi Duật cũng là kim đan cảnh tu vi, bây giờ đối mặt kim đan cảnh tu sĩ áo đen, hắn cũng thoáng cái khôi phục diện mục thật sự. Chương 713, cảm giác quá kỳ diệu. Lúc này cũng thế, đối Tứ nhân, tiểu nhất nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo, Chu Vũ Tước, Tuấn Lạnh thậm chí là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ Lý Chi Duật đều vô cùng bất lợi, cũng để bọn hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Tứ nhân cũng là lần đầu tiên đối mặt như thế tiền nhiều đan cảnh tu sĩ, trước kia hắn chỉ nghe nói thập nhị trọng lâu thành công ám sát một cái tiên môn kim đan cảnh hậu kỳ trưởng lão, lại không nghĩ rằng thập nhị trọng lâu thế mà lại vì hắn mà phát động như thế tiền nhiều đan cảnh tu sĩ. Đương nhiên, cho dù đối mặt như thế tiền nhiều đan cảnh tu sĩ, Tứ nhân thực cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Bá. Tứ nhân huy kiếm hướng lên trời, lại lần nữa thi triển ra Nghị Hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Đối với bây giờ Tứ nhân tới nói, có thể lấy ra cùng kim đan cảnh tu sĩ chống lại, cũng chỉ có theo Cố Thất Tinh Trô đó học được Nghị Hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn. Ông hư không truyền đến một cơn chấn động, Tứ nhân Nghị Hóa Chu Thiên tinh thần cũng theo đó xuất hiện. Đây cũng là Từ Nhân lần thứ nhất tại ban đêm thi triển nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn, mà lúc này thi triển nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn cũng để cho Từ Nhân có càng thám thiết hơn cảm ngộ. Tại ban ngày thời điểm, chu thiên tinh thần đều biến mất, hắn muốn phân biệt chu thiên tinh thần tinh vị cũng không dễ dàng, nhưng là tại ban đêm lại khác, chu thiên tinh thần đều treo ở trên trời, hắn có thể căn cứ trên trời những cái kia chân thực ngôi sao vị trí đến nghị hóa chu thiên tinh thần. Có chân thực ngôi sao so sánh, lúc này Từ Nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần uy lực cũng lớn hơn, cho dù hắn còn không có để cái kia bảy viên chủ tinh quý vị, cũng đã có thể hình thành áp lực thật lớn cùng với uy lực không tầm thường công kích. Ngươi quả nhiên hội loại thủ đoạn này. Đang chuẩn bị đối Từ Nhân phát động công kích, hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ tại nhìn thấy Từ Nhân thủ đoạn về sau, thanh âm cũng biến thành ngưng trọng lên. Các ngươi hai cái đều là kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí có thể là thập nhị trọng lâu phía trên tứ trọng lâu sát thủ, muốn đến hẳn là cũng nhận được ta thủ đoạn này. Từ Nhân đã làm dáng, hắn biết đối phương khẳng định nhận được hắn loại thủ đoạn này, có thể nhận được thì sao, hắn loại thủ đoạn này còn đang không ngừng hoàn thiện, ngay cả chính hắn cũng không biết cuối cùng có thể hình thành bao lớn uy lực. Nhìn đến ngươi đối thập nhị trọng lâu giải đến vẫn rất nhiều, chỉ là ngươi đối thập nhị trọng lâu giải đến càng nhiều, bị chết thì càng nhanh. Cái kia hai cái kim đan cảnh sơ kỳ thập nhị trọng lâu sát thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cơ hồ trong cùng một lúc hướng về Từ Nhân phát động công kích. Hai cái này kim đan cảnh sơ kỳ thập nhị trọng lâu sát thủ thực lực thực cũng khá, bọn họ công kích cũng là vừa nhanh vừa độc, chỉ là tại Từ Nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần phía dưới muốn đối với Từ Nhân bản thân tạo thành thương tổn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ông Từ Nhân thúc giục chu thiên tinh thần ra sức ngăn cản, mà tại hắn thôi động chu thiên tinh thần ngăn cản hai cái kim đan cảnh sơ kỳ thập nhị trọng lâu sát thủ công kích thời điểm, hắn hai mắt lại một mực tại nhìn hướng lên bầu trời. Đương nhiên, dù vậy cũng không ảnh hưởng hắn lấy nghị hóa đi ra ngôi sao đối những cái này thập nhị trọng lâu sát thủ phát động công kích. Nhỏ yêu báo đã thành công đem hắn đối thủ dẫn tới Từ Nhân một tay nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần phía dưới. Lần trước nhỏ yêu báo cùng Từ Nhân phối hợp đánh cho phi thường tốt, hắn đã biết Từ Nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần đối với kim đan cảnh tu sĩ đều có không kém áp chế tác dụng, ở chỗ này hắn tiến công có thể lấy được càng tốt hơn hiệu quả. Cái kia kim đan cảnh thập nhị trọng lâu sát thủ mới bị nhỏ yêu báo dẫn tới Từ Nhân nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần phía dưới, liền cảm giác được không nhỏ áp lực. Hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy bị áp chế, cho nên cực lực muốn rời khỏi chu thiên tinh thần phạm vi bao trùm. Chỉ bất quá nhỏ yêu báo không có khả năng để hắn thuận lợi đi ra chu thiên tinh thần khu vực, mà khác Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần chỗ phạm vi bao trùm cũng đang không ngừng mở rộng. Cho nên, cái kia kim đan cảnh thập nhị trọng lâu sát thủ liên tiếp nếm thử nhiều lần, nhưng cuối cùng đều không thể rời đi Từ Nhân nghị hóa ra chu thiên tinh thần chỗ phạm vi bao trùm. Tại cái kia kim đan cảnh tu sĩ dây rủa lấy muốn hướng ra phía ngoài hướng thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng với Lý Chi Duật đối thủ cũng đều tiến Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần chỗ phạm vi bao trùm. Bị chu thiên tinh thần bao trùm về sau, những cái kia thập nhị trọng lâu sát thủ không hẹn mà cùng cảm nhận được áp lực. Bất quá, những thứ này thập nhị trọng lâu sát thủ thừa nhận áp lực lại cũng không giống nhau, tu vi càng cao tu sĩ tại chu thiên tinh thần đặc thù chiếu cố phía dưới, thừa nhận áp lực cũng lớn hơn, tu vi yếu kém tu sĩ thừa nhận áp lực nhỏ bé, nhưng là đối bọn hắn tới nói tình cảnh lại càng hung hiểm. Có Từ Nhân nghĩ hóa đi ra chu thiên tinh thần, vô luận là Tiểu Yêu Báo, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức vẫn là Lý Chi Duật, cũng bắt đầu dần dần chiếm cứ chiến đấu chủ động. Tại đi qua lần trước cùng kim đan cảnh tu sĩ quyết đấu về sau, Từ Nhân cũng phát hiện chu thiên tinh thần mặt khác một cái tác dụng, đó chính là phụ trợ đồng bạn chiến đấu. Tuy nhiên tại hắn chu thiên tinh thần phạm vi bao trùm bên trong, đồng bạn lực lượng đồng thời sẽ không được đến cái gì tăng phúc, nhưng là địch nhân thực lực lại bị suy yếu. Nhỏ yêu báo công kích càng ngày càng hung ác, tại Từ Nhân chu thiên tinh thần bao trùm phía dưới, hắn đồng thời không cần quá lo lắng đối thủ tiến công, bởi vì có chút tiến công trực tiếp liền bị chu thiên tinh thần chặn lại. Tiểu Niếp Nhi, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân cảm thụ cùng nhỏ yêu báo cũng giống vậy, trên thực tế bọn họ đối với tại Từ Nhân chu thiên tinh thần chi phía dưới chiến đấu đồng thời không xa lạ gì, thậm chí tại Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần phía dưới, để bọn hắn rất có một loại như cá gặp nước cảm giác. Muốn nói đối Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần ngoại ý muốn nhất, đó còn là Lý Chi Duật. Trước đó hắn một mực ở vào Từ Nhân mặt đối lập, chỉ cảm nhận được Từ Nhân cái kia chu thiên tinh thần mang đến cường đại áp lực, lần này nhân vật chuyển đổi, hắn mới phát hiện tại Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần chi phía dưới chiến đấu, sẽ để cho hắn đứng lớn như vậy tiện nghi. Hắn đối thủ là một cái rất mạnh thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ, tu vi đã đến gần vô hạn kim đan cảnh trung kỳ, theo lý thuyết hắn không thể nào là cái này kim đan cảnh sát thủ đối thủ, thế nhưng là tại Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần phía dưới, hắn tại cùng đối thủ giao phong thời điểm không chỉ không có cảm giác đến cố hết sức, thậm chí còn ở vào ưu thế tuyệt đối. Dạng này biến hóa để Lý Chi Duật quá ngoài ý muốn, bởi vì tại Từ Nhân cái kia chu thiên tinh thần nghị hóa đi ra trước đó, hắn còn thừa nhận áp lực thật lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thua, bất quá thời gian trước mắt, hắn bên này cục thế cũng đã xuất hiện một chuyện. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, thành thật trả lời ta tra hỏi, có lẽ ta có thể tha cho tính mạng các ngươi. Từ Nhân nhìn lấy đã mất đi ưu thế thập nhị trọng lâu sát thủ, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ít nói lời vô ích, ngươi cho rằng cái này chút thủ đoạn liền có thể ngăn cản chúng ta giết người sao? Quả thực quá ngây thơ." Cùng Từ Nhân giao phong hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ trên thân đột nhiên tản mát ra khí thế cường đại, sau đó phân biệt theo phương vị khác nhau hướng về Từ Nhân bộ nhỏ qua. Đối mặt hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ, Từ Nhân cũng không có bối rối, chỉ thấy hắn cầm trong tay tinh hải trường kiếm nhẹ nhàng huy động, ngay sau đó một khoảng ngôi sao chậm rãi lên không, cuối cùng rơi vào thiên su chấm nhỏ vị. Sau một khắc, Từ Nhân nghĩ hóa đi ra thiên su ngôi sao tựa hồ cùng tinh hải trung thiên su tinh sinh ra một tia cảm ứng, cái tia tinh hải trung thiên su tinh thế mà tại một đoạn thời khắc chớp lên một cái. Từ Nhân đối với dạng này kết quả cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, có điều hắn châu nghị hóa tinh thần uy lực lại đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. đã bắt đầu phóng tới tử nhân hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, trực tiếp thì ngừng lại vọt tới trước tình thế. Mà liền tại hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ thân hình ngừng xuống tới thời điểm, trong tinh không lại hạ xuống vô số sao băng, hướng lấy bọn hắn liền đập tới. Tử nhân nghĩ hóa ra những thứ này sao băng, đại bộ phận đều đánh tới hướng cùng hắn đối chiến thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ, nhưng cũng có một phần nhỏ đánh tới hướng hắn thập nhị trọng lâu sát thủ. Cùng nhỏ yêu báo giao thủ thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ một trận rối ren, bất quá gia hỏa này cũng không phải hời hợt thế hệ, tuy nhiên một mực ở vào hạ phong, nhưng vẫn là lần lượt miễn cưỡng đón lấy nhỏ yêu báo công kích. Đương nhiên, dạng này cục thế đối với cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cũng vô cùng không ổn, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì tới khi nào. Cùng nhỏ yêu báo đối thủ cảm giác không sai biệt lắm còn có cùng tiểu Niếp Nhi, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tước, Trầm Đăng Vân cùng Lý Chi Duật giao thủ thập nhị trọng lâu sát thủ. Bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này chiến đấu, chính mình làm thế nào đều lại nhận áp chế. Rõ ràng đối thủ thực lực cũng không như bọn họ, thế nhưng là tại thực tế trong chiến đấu lại khắp nơi chịu đến áp chế. Cùng tứ nhân giao phong hai cái thập nhị trọng lâu sát nhãn thần âm trầm, bất quá bọn hắn nhưng vẫn là cắn răng đứng vững tử nhân cái này chu thiên tinh thần công kích. Đối với hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ tới nói, nếu như tử nhân thủ đoạn chỉ thế thôi, bọn họ có lẽ cũng không phải là không có thủ thắng cơ hội, nhưng tử nhân thủ đoạn thật thì chỉ có như thế sao? Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ tâm lý lại một chút cơ sở đều không có. Còn muốn kiên trì sao? Tứ nhân nhìn lấy cái kia hai cái tùy thời đều đang chuẩn bị lấy xông về phía mình thập nhị trọng lâu sát thủ, cũng không có cái gì cuống cuồng thần sắc. Đừng nói nhảm, thì chút bản lãnh này cũng muốn mang chúng ta tự tìm cái chết. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ tuy nhiên đối tử nhân biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ lại cũng không sợ hãi, hai người trên thân gần như đồng thời phóng xuất ra khí thế cường đại, sau đó liền lại bắt đầu nếm thử hướng tử nhân phát động công kích. Tứ nhân thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm, phất tay liền hướng lên bầu trời vung ra một đạo kiếm cương. Theo tử nhân đạo này kiếm cương vung ra, thiên tuyển chấm nhỏ vị cũng được thắp sáng. Lần này, tinh hải bên trong hai ngôi sao đều biến đến phá lệ sáng ngời, đương nhiên tiền đề phải là tại những cái kia có thể nhìn đến ẩn tàng ngôi sao chi trong mắt người. Ông Thiên Tuyển ngôi sao quy về để tử nhân một tay nghị hóa đi ra ngôi sao khí thế biến đến càng thêm dồi dào, cái kia cường đại áp lực trực tiếp đem thập nhị trọng lâu tạo hóa cảnh sát thủ đều áp không lưng. Hô hô hô. Không chỉ Chu Thiên tinh thần đối thập nhị trọng lâu sát thủ tạo thành áp lực càng lớn, những cái kia theo trong tinh không rơi xuống sao băng uy lực cũng biến thành càng mạnh. Đối với điểm này trải nghiệm sâu nhất là cùng tử nhân giao phong hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ. Ở trên trời Tuyển ngôi sao được thắp sáng trước đó, bọn họ lấy một đạo kiếm cương liền có thể phá vỡ sao băng, có thể các loại Thiên Tuyển ngôi sao được thắp sáng về sau, bọn họ liền cần liên tục chém ra hai đạo kiếm cương mới có thể thành công triệt tiêu một viên sao băng công kích. Tứ nhân đối với ngay sau đó Chu Thiên tinh thần biểu hiện thực cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thế mới biết nguyên lai cùng tinh hải ngôi sao hoàn toàn đối ứng với đi nghị hóa tinh thần, sẽ xuất hiện như thế không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhỏ yêu báo hiện tại ưu thế càng ngày càng rõ ràng, hắn đối thủ hiện tại đã lộ ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Đương nhiên, cho dù cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ đã hiện lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ, nhỏ yêu báo muốn chiến thắng cũng không phải một lát có thể làm được. Tiểu Niếp Nhi, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức ưu thế cũng đều ổn định lại, cái này một người hai yêu trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý nghĩ, đó chính là tại từ nhân Chu Thiên tinh thần phía dưới, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ lại có thể thế nào. Đến mức Trầm Đằng Vân bên này, hắn vốn là có thể đánh giết tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, bây giờ lại có từ nhân Chu Thiên tinh thần tương trợ, cho nên hắn đã đem cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong sát thủ cho chém giết, hiện tại chính đang tìm hắn tạo hóa cảnh đỉnh phong sát thủ phiền phức đây. Lý Chi Duật thần thái sáng láng, hiện tại hắn đối thủ đã hoàn toàn bị áp chế, thậm chí đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lý Chi Duật còn là lần đầu tiên tại đối mặt kim đan cảnh tu sĩ thời điểm đánh cho như thế thoải mái, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Chương 714, cũng thế. Lý Chi Duật chưa bao giờ có như thế thoải mái cảm giác, bản thân hắn là kim đan cảnh tu sĩ, thế nhưng là tại cùng hắn kim đan cảnh tu sĩ quyết đấu thời điểm, đa số đều là lực lượng tương đương, rất ít giống như ngày hôm nay, có thể đem đối thủ áp chế đến thở không nổi, loại cảm giác này đối với Lý Chi Duật tới nói quả thực quá kỳ diệu. Tứ nhân hai cái đối thủ còn tại cố gắng hướng hắn tới gần, đối hai người kia tới nói, tứ nhân chiêu này nghị hóa tinh thần thủ đoạn thực sự quá mạnh, bọn họ chỉ có đánh giết tứ nhân mới có sống sót cơ hội. Tứ nhân thực đồng thời không nghĩ tới chính mình lần này nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần hội khủng bố như thế, có điều hắn cũng không có kiêu ngạo, bởi vì ngay sau đó cũng thế, còn lâu mới có được đến hắn có thể bung lòng thời điểm. Bá. Tứ nhân lại lần nữa huy kiếm, đã cái kia hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ y nguyên có thừa lực hướng hắn tiến công, như vậy hắn cũng phải tiếp tục cho hai người này tạo nên càng lớn áp lực. Theo tứ nhân lại lần nữa huy kiếm, Thiên Cơ ngôi sao cũng được đưa đến tinh vị phía trên. Thiên Cơ ngôi sao được thắp sáng, tử nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần vận chuyển đến càng nhanh, công kích cũng thay đổi càng chặt chẽ hơn. Lúc này cái kia hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ đều có chút luống cuống tay chân, thật sự là tử nhân một vòng này ngôi sao công kích quá lợi hại, hai người bọn họ đã bắt đầu cảm giác cố hết sức. Lý Chi Duật bên này chiến đấu cơ bản đại cục đã định, hắn đối thủ áp lực càng lúc càng lớn, đã chuẩn bị thoát ra đào tẩu. Chỉ tiếc Lý Chi Duật không đồng ý, cho nên mặc kệ thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ hướng bên nào chạy, hắn đều có thể tại trước tiên đuổi tới đồng thời đem chặn lại. Điều này cũng làm cho cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ gần như sụp đổ, hắn mặc dù là sát thủ, nhưng đồng dạng cũng không muốn chết. Còn không chuẩn bị trả lời ta vấn đề sao? Tứ nhân nhìn lấy chính mình hai cái đối thủ, hắn cũng không nghĩ tới hai người kia hàm ý sẽ như vậy gấp. Đi. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ đã ý thức được hôm nay muốn đánh giết tử nhân đã không có khả năng, cho nên hai người tại trao đổi một chút ánh mắt về sau, gần như đồng thời làm ra một cái quyết định. Muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tư Nhân ngược lại là không nghĩ tới hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh tu sĩ sẽ như thế thẳng thắn, có điều hắn cũng tuyệt đối không thể để cho hai người này cứ như vậy đi, sau đó hắn liền lại hướng về bầu trời vung ra một đạo kiếm cương. Tư Nhân kiếm cương lại lần nữa hóa thành ngôi sao, rơi vào Diêu Quang Tinh vị đưa. Hiện tại Tư Nhân đối thắp sáng ngôi sao trình tự đã không có cái gì do dự, bởi vì hắn đã có thành công kinh nghiệm. Ông theo Diêu Quang ngôi sao nhập vị, Tư Nhân cái này Chu Thiên Tinh Thần chỗ phạm vi bao trùm lại một lần mở rộng không ít, đồng thời Chu Thiên Tinh Thần đối với thập nhị trọng lâu sát thủ trấn áp cũng biến thành càng cường đại. Cái kia hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ vừa có muốn thoát thân ý nghĩ, còn chưa kịp đi đây, cũng cảm giác một cỗ cường đại áp lực ùn ùn kéo đến hướng hai người thân thể áp xuống tới, để bọn họ muốn rời đi thân hình nhất thời thì dừng lại. Hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh tu sĩ trong lòng cuồng, bọn họ đã đem Tử Nhân nghĩ rất cường đại, lại không nghĩ rằng đối phương biểu hiện vẫn là hoàn toàn ra khỏi bọn họ đón trước. Chu Thiên Tinh Thần phóng xuất ra áp lực lại lần nữa tăng cường, xui xẻo nhất phải kể là Lý Chi Duật đối thủ, vốn là hắn đã bị áp chế đến hít thở không thông, bây giờ áp lực lại tăng, hắn hiện tại đã cơ hồ không có sinh hy vọng. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận công tử nhà ta, công tử có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Chi Duật cũng bắt đầu chính mình chiêu hàng, đối với hắn mà nói một cái sống sót kim đan cảnh tu sĩ có lẽ so chết càng có giá trị. Quả thực nằm mơ. Lý Chi Duật đối thủ song mi dựng thẳng, thập nhị trọng lâu sát thủ cũng không phải muốn hướng người nào thần phục liền có thể hướng người nào thần phục, nếu như bọn họ thần phục với Tử Nhân, chẳng khác nào muốn lui ra thập nhị trọng lâu, mà muốn lui ra thập nhị trọng lâu sát thủ, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Đã như vậy, cái kia giữ lại ngươi cũng không có cái gì dùng. Lý Chi Duật nói xong, liền đối với cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ phát động lớn nhất công kích mãnh liệt. Muốn giết ta, các ngươi không xứng, thập nhị trọng lâu sát thủ chưa từng có chết tại đối thủ trên tay. Cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ nói xong, trên thân phát ra một cỗ kịch liệt ba động. Lý Chi Duật cũng không phải mới ra đời mao đầu tiểu tử, tại cảm nhận được cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ trên thân ba động về sau, lập tức liền biết giá hỏa này muốn làm gì. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Chi Duật đối thủ tại biết mình đào thoát vô vọng về sau, lập tức thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp, dẫn bạo một thân tu vi. Đương nhiên, cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cũng lưu cái trong lòng, tại tự bạo về sau đem thần hồn co lại ở kim đan bên trong, muốn mượn cơ hội đào thoát. Chỉ tiếc tại đối mặt Lý Chi Duật thời điểm, hắn kim đan căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Trên thực tế, dạng này chàng diện Lý Chi Duật cũng trải qua, nhớ ngày đó bọn họ giao núi Tam Hữu cũng bị Tử Nhân trận pháp bức bách đến tuyệt lộ chi thượng, hắn hai cái huynh đệ một cái tự bạo kim đan, một cái khác thì dự định đem thần hồn co lại ở kim đan bên trong đào tẩu, chỉ tiếc không thành công. Cho nên Lý Chi Duật đối với ứng đối dạng này chàng diện cũng đã có kinh nghiệm. Lý Chi Duật tại trong khi xuất thủ, đã thành công bắt được tự bạo thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cái viên kia kim đan, đồng thời trong nháy mắt thu vào trong nạp giới. Lý Chi Duật nơi này tình huống giải quyết, nhưng hắn cũng không có như vậy mà dừng bước lại, trực tiếp tìm tới đang bị Tử Nhân Chu Thiên Tinh Thần áp chế hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ bên trong một cái. Bây giờ Lý Chi Duật đối Tử Nhân đã hoàn toàn trung tâm, đương nhiên là có cái viên kia thần hồn hạt giống tại, hắn muốn không trung tâm cũng khó khăn. Có Lý Chi Duật giúp mình cản hạ một cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ, Tử Nhân bên này thì nhẹ nhõm nhiều, có điều hắn lại cũng không có dừng lại tiếp tục hướng bầu trời bổ sung ngôi sao cử động. Lần này Tử Nhân thoáng cái vung ra ba ngôi sao, bao quát một quả chủ tinh khai dương ngôi sao cùng với khai dương ngôi sao hai quả hộ tinh. Tại khai dương ngôi sao cùng hai quả hộ tinh cũng được thắp sáng về sau, thập nhị trọng lâu bọn sát thủ cảm thấy áp lực càng lớn. Trầm Đăng Vân đã thu hoạch một vòng, đem tất cả kim đan cảnh phía dưới tu sĩ toàn bộ đánh giết sạch. Mà bây giờ, hắn cũng thử nghiệm đi giúp lấy Chu Vũ Tức đi đối phó cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ. Trầm Đăng Vân thực lực tại Tử Nhân chi đội ngũ này bên trong không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng dù là hắn chỉ là một cái lông hồng, giờ phút này cũng đủ để ảnh hưởng chiến cục. Có Trầm Đăng Vân thêm vào, Chu Vũ Tức đối thủ lập tức liền chống đỡ không nổi, hắn đã bị bức bách đến tuyệt vọng ở mép. Gia hỏa này trực tiếp lấy ra một viên thuốc thả ở trong miệng. Trầm Đăng Vân cùng Chu Vũ Tức đều nhận được loại kia đan dược, chính là trước đó lấy Lý Chi Duật cầm đầu giao núi Tam Hữu đã từng dùng qua Bạo Long đan. Là các ngươi bức ta. Thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ bị Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân bức gấp, hai mắt buộc phát ra ngút trời lửa giận. Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân thân hình không hẹn mà cùng về phía sau lùi lại, cùng cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ kéo dài khoảng cách. Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân đều rõ ràng, phục dụng Bạo Long đan sẽ để cho thực lực tăng nhiều, nhưng loại này tăng phúc là có thời gian hạn chế, chỉ cần bọn họ có thể sống qua trong khoảng thời gian này thì nhất định có thể thắng. Đương nhiên, Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân muốn sống qua trong khoảng thời gian này cũng không đồng ý, rốt cuộc Bạo Long đan đối thực lực tăng phúc là phi thường khủng bố. Ba ba ba. Cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ bắt đầu điên cuồng công kích, đương nhiên hắn cuối cùng mục đích đã không phải là đánh giết Chu Vũ Tức cùng Trầm Đăng Vân, mà chính là muốn tạo ra thoát thân rời đi cơ hội. Chu Vũ Tức không ngừng phát động công kích, hiện tại tiến công chủ lực chính là nàng, bởi vì nàng công kích bổ sung lấy cường đại Nam Minh Ly Hỏa chi lực, cho dù là rơi vào thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ trên thân cũng đầy đủ để khó chịu. Trầm Đăng Vân càng nhiều là phụ trách tra thiếu bổ lỗ hổng, cái này cũng đúng lúc là hắn nắm hiểu. Lấy Trầm Đăng Vân tinh tế tỉ mỉ tâm tư, cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ muốn đào thoát là vô cùng khó khăn. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ càng ngày càng cuồng, bởi vì hắn đã cảm giác được Bạo Long đan dược lực bắt đầu yếu bớt, nếu như hắn vẫn là không có biện pháp thoát thân lời nói, như vậy tiếp xuống tới hắn tình cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm. Mắt thấy chính mình tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ lại lấy ra một cái Bạo Long đan. Hôm nay cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cũng không thèm đếm xỉa, nếu như hắn không sử dụng cái này Mai Bạo Long đan, chờ thứ nhất Mai Bạo Long đan dược hiệu tiêu tán, hắn liền thi triển càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp đều khó khăn. Bất quá mặc dù cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ lại phục dụng một cái Bạo Long đan, thế nhưng là dược hiệu lại rõ ràng không bằng hắn phục dụng cái thứ nhất bạo long đan. Thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ trong lòng tuân ra cảm giác bất lực, cái này ra hỏa biết hôm nay chỉ sợ là khó có thể thoát thân, sau đó hắn lập tức quyết tâm liều mạng, coi như không thể đánh giết trước mắt hai cái đối thủ, hắn cũng muốn lôi kéo hai người này làm đệm lưng. Ầm ầm. Cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ muốn so Lý Chi Duật đối thủ càng thêm quyết tuyệt, hắn thậm chí ngay cả một tia sinh cơ đều không có cho mình lưu, không chỉ thông qua càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp dẫn bạo thân thể, tính cả hắn cái kia mai kim đan cũng cùng nhau dẫn bạo. Kim đan cùng thân thể nổ tung sinh sinh cường đại trùng kích lực, đem Trầm Đằng Vân cùng Chu Vũ Tức đều đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng. May ra Chu Vũ Tức cùng Trầm Đằng Vân thân thể đều tính toán bền bỉ, cũng không có trực tiếp mất mạng, có thể dù là như thế, một người một yêu cũng đều thụ thương. Riêng là Trầm Đằng Vân, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Bất quá, lại một cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ bị bức bách được từ bạo, cũng mang cho hắn thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ áp lực thật lớn. Hiện trong lòng bọn họ đều đè ép một khối chịu nặng tảng đá lớn, cũng không biết cái gì thời điểm liền sẽ bị đối phương ép lên tuyệt lộ. Chu Vũ Tức cùng Trầm Đằng Vân hơi khôi phục một chút, liền lại một lần nữa gia nhập đến trong chiến đấu. Trầm Đằng Vân đuổi đi trợ giúp Tiểu Niếp Nhi, mà Chu Vũ Tức thì chạy tới giúp Ứn Lạnh. Tuy nhiên Chu Vũ Tức cùng Tiểu Niếp Nhi ở giữa là chủ tớ quan hệ, nhưng là nàng cùng Ứn Lạnh băng hỏa hợp kích mới là uy lực lớn nhất to lớn, nguyên nhân chính là như thế, Chu Vũ Tức mới dự định liên thủ với Ứn Lạnh, trước giải quyết hết một cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ. Chu Vũ Tức cái này sách lược rõ ràng là vô cùng chính xác, nàng tại cùng Ứn Lạnh liên thủ không lâu về sau là thành công bức bách cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ phục dụng Bạo Long Đan. Có thể cho dù gia hỏa này phục dụng Bạo Long Đan, nhưng như cũng không thể trốn qua bị giết vận mệnh. Đến sau cùng, gia hỏa này thậm chí cũng không kịp tự bạo, liền bị Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tức băng hỏa hợp kích cho đánh giết. Về sau Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tức lại cùng nhau nhào về phía cùng Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân giao phong thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ. Cái này kim đan cảnh sát thủ tại hai người hai yêu vây công phía dưới cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị triệt để mà sát. Theo thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ từng cái vẫn lạc, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân, Chu Vũ Tước, Ứn Lạnh tựa như là quả cầu tuyết một dạng không ngừng lớn mạnh. Tiếp xuống tới bọn họ đem mục tiêu khóa chặt tại nhỏ yêu báo trên người đối thủ. Nhỏ yêu báo thực đã lấy được ưu thế áp đảo, hắn đối thủ lập tức liền muốn chống đỡ không nổi. Bây giờ lại có Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân, Ứn Lạnh cùng Chu Vũ Tước tương trợ, cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ thì càng lật không nổi cái gì bọt nước mà đến, không bao lâu liền bị đánh giết. Ngươi bây giờ còn không có ý định trả lời ta vấn đề sao? Tứ Nhân gặp lúc này cục thế đã ổn định, lại bắt đầu thử nghiệm cùng cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cầu thông lên. Chương 715, tra hỏi. Hiện tại, thập nhị trọng lâu phái tới ám sát Tứ Nhân sát thủ chỉ còn lại có hai người, tuy nhiên hai người kia đều là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là tại đối mặt Tứ Nhân Chu Thiên Tinh thần lúc công kích lại khắp nơi nhận hạn chế. Tứ Nhân đồng thời không có gấp giết trước mắt hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ, bởi vì hắn còn có không ít vấn đề muốn hỏi hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ. Hiện tại chỉ còn lại các ngươi hai cái, còn không chuẩn bị trả lời ta vấn đề sao? Tứ Nhân chỗ lấy đối hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ so sánh để bụng cũng là bởi vì hắn cảm thấy hai người kia tại thập nhị trọng lâu bên trong địa vị không thấp, nói không chừng có thể biết một số liên quan tới thập nhị trọng lâu sự tình. Nếu như bọn họ nguyện ý đem tự mình biết sự tình đều nói đi ra, như vậy hắn thật đúng là không ngại thu nhiều hai cái tùy tùng. Ngươi là đang nằm mơ. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ hàm ý vẫn như cũ rất gấp, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đồng thời không cảm thấy Tứ Nhân thật có thể bảo trụ tính mạng bọn họ, bởi vì thập nhị trọng lâu đối với phản bội chạy trốn người trừng phạt quá tàn khốc, cái kia căn bản cũng không phải là chết thì có thể giải quyết. Thôi được, đã các ngươi không nói, vậy ta trước hết đem bọn ngươi giết, sau đó lại đem thần hồn giam cầm, chậm rãi khảo tra, ta cũng không tin các ngươi thần hồn có thể trải qua ở vài ngày mặt trời phơi. Tứ Nhân đối trước mắt hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cũng mất đi kiên nhẫn, thật sự là hai người này quá ngoan cố. Hắn cũng biết hỏi như vậy có thể sẽ không có kết quả gì, cho nên còn không bằng trực tiếp giam cầm bọn họ thần hồn đây. Thực sự tiên tôn trong trí nhớ đã có sẵn bắt cấm thần hồn bí pháp, làm sát phạt quả quyết, vì nhân loại mở rộng lãnh thổ tiên tôn, đã định trước hắn tất nhiên cần phải nắm giữ các loại thủ đoạn. Chỉ bất quá Tử Nhân cảm thấy giam cầm người thần hồn phương pháp làm trái thiên đạo, cho nên cũng không thích dùng, nhưng bây giờ hắn đối mặt là thập nhị trọng lâu, là một cái cực kỳ cường đại đối thủ. Ngay sau đó đối phương phái ra ám sát hắn còn đều là kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, bọn họ nói không chắc chắn phái ra đến càng thêm cường đại sát thủ, hắn cũng nhất định phải vì ngày đó sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị. Ngươi dám? Nghe Tử Nhân lời nói về sau, cái kia hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh thích khách thật cuồng cuồng. Ta vì cái gì không dám? Ta không chỉ có thể đầy đủ giam cầm các ngươi thần hồn, còn có thể siêu hồn, thì coi như các ngươi thần hồn vẫn như cũ không thể bằng giao, ta cũng có thể biết. Ngoài ra ta còn nói cho các ngươi, nếu thật là để cho ta thi triển siêu hồn chi thuật, cái kia chết thì không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi người nhà, thân thích cùng bằng hữu. Tứ Nhân cũng là vừa quan tâm, đối phó người phi thường cũng phải dùng vô cùng phương pháp. Đã thập nhị trọng lâu sát thủ hàm ý đều như thế gấp, như vậy hắn vì chính mình cùng người bên cạnh có thể thật tốt sống sót, cũng không thể đối hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ có chút lưu tình. Ngươi thật sự là Thiên Nguyệt Tiên Tông người sao? Thiên Nguyệt Tiên Tông luôn luôn tự xưng là danh môn chính phái, làm sao lại thu ngươi dạng này không có điểm mấu chốt người? Cái kia hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ rõ ràng có chút sợ hãi, tuy nhiên người nhà bọn họ bằng hữu cũng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái đều không có. Nếu như đối phương thật là có bản lĩnh đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, như vậy bọn họ nói cùng không nói thực đều không có ý nghĩa gì. Các ngươi thật rất thiên chân, Thiên Nguyệt Tiên Tông nếu thật như vậy coi trọng phòng tuyến cuối cùng, lại như thế nào có thể trở thành Bắc Huyền Châu duy nhất tiên tông? Lại nói, ta luôn luôn đối với có điểm mấu chốt người giảng phòng tuyến cuối cùng, đối với không có điểm mấu chốt người, sao phải nói cái gì phòng tuyến cuối cùng? Tứ Nhân trên mặt lộ ra tàn khốc mà băng lãnh nụ cười, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác uy hiếp được hắn cùng bên cạnh hắn người sinh mệnh an toàn, vì cái này mục tiêu, những cái được gọi là phòng tuyến cuối cùng lại tính được cái gì? Ngươi chính là cái ma quỷ. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ ánh mắt bên trong lần thứ nhất có hoảng sợ. Ngoài ra ta nhắc nhở các ngươi, cũng không cần nghĩ đến ở trước mặt ta tự bạo thần hồn, ta nắm giữ linh lung hồn tháp, chỉ muốn trong lòng các ngươi còn tồn tại một tia oán niệm hoặc là chấp niệm, liền có thể bị ta linh lung hồn tháp bắt được. Các ngươi có thể đánh cược một ván tại các ngươi tự bạo thần hồn về sau oán niệm hoặc là chấp niệm bên trong có hay không ta muốn tin tức. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, trong tay hiện ra một tòa kim quang lập loè tầng 9 linh lung hồn tháp. Ngươi, trên đời này làm sao có khả năng có ngươi dạng này người, ngươi cái này ma quỷ cần phải sinh hoạt tại địa ngục. Đối mặt tứ nhân lấy ra đến thủ đoạn, hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ là thật sợ hãi. Tứ nhân nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn cùng bà bối, bọn họ nói cùng không nói thực cũng không có cái gì khác biệt. Ngươi chẳng lẽ không biết địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian sao? Tứ nhân cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, phất tay hướng lên trời, đem ngọc hành ngôi sao cũng đưa đến đối ứng tinh vị phía trên. Ông. Theo tứ nhân đem ngọc hành ngôi sao đưa đến đối ứng tinh vị phía trên, Chu Thiên tinh thần hàng áp lực nén cũng biến thành mạnh hơn, cái kia hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ trực tiếp liền bị áp không lưng. Như còn muốn chống cự, các ngươi còn có thể phục dụng Bạo Long đan, nhưng là ta Chu Thiên tinh thần cũng còn không có hoàn toàn quý vị, các ngươi đại khái có thể thử một chút phục dụng Bạo Long đan về sau có thể hay không chịu được ta cái này Chu Thiên tinh thần công kích. Tứ nhân tiếp tục tăng giá cả, hắn muốn theo hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh tu sĩ trên thân được đến càng nhiều liên quan tới thập nhị trọng lâu tin tức, nhất định phải đến làm cho hai người tâm cảnh triệt để sụp đổ, để bọn hắn đối với mình sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Chúng ta nguyện ý trả lời ngươi vấn đề, nguyện ý hiệu trùng với ngươi. Hai cái thập nhị trọng lâu tu sĩ áo đen liếc mắt nhìn nhau, rốt cục vẫn là túi phía dưới đầu. Thế mà, ngay tại hai người kia đầu tiêu nhịu xuống trong nháy mắt, lại cảm giác có hai đạo hàn khí trực tiếp bắn về phía bọn họ sau đầu. Hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ quá sợ hãi, nhưng là cái kia hai đạo hàn khí cũng không có đánh trúng bọn họ thân thể, bọn họ được triệu tập chống cự thủ đoạn tự nhiên cũng không có dùng tới. Thế mà, tuy nhiên cái kia hai đạo hàn khí cũng không có đối bọn hắn công kích, bọn họ lại cảm giác mình thức hải giống như là muốn nổ tung một dạng. Có điều rất nhanh loại kia nổ tung cảm giác biến mất, bọn họ sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được kinh ngạc. Các ngươi nói hiệu chung với ta, cũng không thể nói mà không có bằng chứng, chỗ lấy các ngươi còn là đến nỗ lực chút đại giới, ta cái này thần hồn hạt giống đã tại các ngươi thức hải mọc rễ nảy mầm, hiện tại ta có thể tín nhiệm các ngươi. Tứ nhân mỉm cười, muốn thu phục hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ cũng không phải chuyện nhỏ, cho nên tứ nhân nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đúng, chủ nhân, ngài muốn hỏi cái gì vấn đề, ta nhất định thành thật trả lời. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ gần như đồng thời mở miệng, có thể chờ bọn hắn mở miệng về sau, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì giờ khắc này bọn họ căn bản là không sinh ra nửa điểm vi phạm từ nhân tâm tư, khủng bố như thế thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy thật đáng sợ. Không nóng nảy, chúng ta đi xuống chậm rãi trò chuyện. Từ nhân đồng thời không có gấp hỏi hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ vấn đề, mà chính là phất tay triệt hồi Chu Thiên tinh thần, về sau trực tiếp mang theo hai cái này thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ tiến vào chính mình trại viện. Hiện nay quét dọn chiến trường sự tình căn bản không dùng từ nhân quan tâm, nhỏ yêu báo, tớ lệnh cùng Chu Vũ Tức có thể đem chuyện này làm được vô cùng xinh đẹp. Thời gian không dài, quét dọn chiến trường nhỏ yêu báo, tớ lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng đều một lần nữa trở lại từ nhân mới sắm đưa trong sân. Ta hỏi các ngươi, là ai đến thập nhị trọng lâu thuê người giết ta? Từ nhân thực rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai muốn giết mình, đương nhiên, hắn cũng biết vấn đề này khả năng cũng không có đáp án. Bẩm báo chủ nhân, cái này chúng ta là thật không biết, tại thập nhị trọng lâu, sát thủ chỉ làm sát thủ sự tình, cũng sẽ không cùng người mua giao thiệp, mà lại phụ trách cùng người mua giao thiệp cũng sẽ không là cùng một người, cho nên chúng ta căn bản sẽ không biết là ai thuê mướn chúng ta giết người. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ triệt hồi che mặt khăn đen, lộ ra hai tấm xem ra đại khái hơn 40 tuổi gương mặt. Bất quá từ nhân lại biết, hai người kia tuổi thật muốn so hắn nhìn đến càng lớn. Các ngươi hai cái đều tên gọi là gì, tại thập nhị trọng lâu đông đảo sát thủ bên trong xếp tại vị trí nào? Tuy nhiên hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ trả lời để từ nhân nhiều ít có chút tiếc nuối, nhưng là hắn lại biết hai người nói đến đều là lời nói thật, nhỏ yêu báo đưa cho hắn tin tức cũng giống như vậy. Nhỏ yêu báo có một cái đặc biệt khác bản sự, cái kia chính là có thể thôn vệ nhân loại tu sĩ kim đan, mà trước đó hắn cũng thôn vệ một cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ kim đan, đồng thời liền cái kia chỗ kim đan bên trong tu sĩ thần hồn cũng một đồng thời thôn vệ. Cho nên hắn bây giờ có được cái kia thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ tất cả trí nhớ. Đương nhiên, nhỏ yêu báo tiêu hóa kim đan cảnh tu sĩ thần hồn cũng cần thời gian nhất định, muốn phải nhanh chóng thu hoạch được tất cả trí nhớ cũng không có khả năng, cho nên tử nhân còn phải tiếp tục hỏi cái kia hai cái khác hắn hàng phục thập nhị trọng lâu kim đan cảnh tu sĩ, nhưng là có chút vấn đề, nhỏ yêu báo Mạc Lân lại có thể giúp đỡ bằng chứng. Bẩm báo chủ nhân, ta gọi Tào Chính Hà, là thập nhị trọng lâu phía trên tứ trọng lâu mão lâu sát thủ. Bẩm chủ nhân, ta gọi Lưu Hoa Nhảy, đồng dạng là thập nhị trọng lâu phía trên tứ trọng lâu mão lâu sát thủ. Hai cái thập nhị trọng lâu kim đan cảnh sát thủ tại nhìn đến nhỏ yêu báo cùng từ nhân ở giữa sau khi trao đổi, thì cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, trên thực tế bọn họ trong thức hải có khỏa từ nhân gieo xuống thần hồn hạt giống, bọn họ cũng sẽ không đối từ nhân có chỗ dấu giếm. Mão lâu, các ngươi trước nói cho ta một chút cái này thập nhị trọng lâu là làm sao cái bài vị, ai mạnh ai yếu? Thập nhị trọng lâu lưu truyền bên ngoài tin tức thực cũng không nhiều, cái này có lẽ cũng là sát thủ tổ chức nhất quán đặc điểm, chỉ bất quá thập nhị trọng lâu càng thêm tuyệt đối mà thôi. Bẩm báo chủ nhân, thập nhị trọng lâu phía dưới tứ trọng lâu theo thứ tự là Hợi, Tuất, Dâu, Thân lầu 4, cái này lầu 4 chủ yếu tiếp phổ thông báo thủ nhiệm vụ, phía dưới lầu 4 bên trong sát thủ phần lớn là võ phu, có rất ít tu sĩ, bên trong tứ trọng lâu theo thứ tự là Trưa, Tị, Ngọ, Thần lầu 4, cái này lầu 4 chủ yếu tiếp ám sát quyền quý hoặc là bình thường tu sĩ nhiệm vụ, bên trong lầu 4 sát thủ tất cả đều là tu sĩ, số lượng cũng không ít, nhưng không có kim đan cảnh tu sĩ. Cuối cùng là phía trên tứ trọng lầu, cái này phía trên tứ trọng lầu theo thứ tự là Mão, Dần, Xấu, từ lầu 4, chỉ tiếp ám sát tạo hóa cảnh trở lên tu sĩ, hay là thực lực tương đương tại tạo hóa cảnh trở lên tu sĩ nhiệm vụ. 12 lầu bên trong, sát thủ thực lực mạnh nhờ. Tên là từ lầu, nhưng từ lầu chưa bao giờ tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó là Xấu lầu, có thể ám sát kim đan hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, Dần lầu bình thường là ám sát kim đan cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ, lại có chính là ta trước đó chỗ Mão lầu, phần lớn là ám sát tạo hóa cảnh hoặc là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhiệm vụ. Tào Chính Thà tiến lên một bước, đại khái hướng Từ Nhân hồi báo một chút thập nhị trọng lâu đại khái phân chia. Từ Nhân cảm thấy thập nhị trọng lâu phân chia tựa hồ cùng chính mình chỗ phỏng đoán không sai biệt lắm, bất quá 12 lầu Xấu lầu liền có thể ám sát kim đan cảnh hậu kỳ cùng kim đan cảnh đỉnh phong, dạng như vậy lầu chẳng phải là muốn ám sát Nguyên Anh địa tiên, tin tức này vẫn là để Từ Nhân cảm giác vô cùng chấn kinh. Nguyên Anh địa tiên, tại Bắc Huyền Châu tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, đoán chừng đều hẳn là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ một cái cấp bậc nhân vật. Thế mà, Bắc Huyền Châu chỉ có một cái Thiên Nguyệt Tiên Tông, chẳng lẽ cái kia thập nhị trọng lâu tử lầu còn thật dám tiếp ám sát Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ nhiệm vụ sao? Như làm thật như thế, như vậy thập nhị trọng lâu cái này một phương thế lực cũng quá kinh khủng đi. Các ngươi nhưng biết thập nhị trọng lâu Mao trong lầu có mấy cái giống các ngươi dạng này sát thủ? Từ Nhân tiếp tục hỏi, hắn cũng không muốn cả ngày nơm nớp lo sợ, cho nên vẫn là cần giải một chút thập nhị trọng lâu sát thủ số lượng. Chương 716, kẻ cấp đến. Thập nhị trọng lâu Mao lầu hết thảy có bao nhiêu giống các ngươi dạng này sát thủ? Từ Nhân không muốn mỗi ngày qua nơm nớp lo sợ thời gian, cho nên hắn nhất định phải đạt được càng nhiều liên quan tới thập nhị trọng lâu tin tức, sau đó liền hướng Tào Chính An Hòa Lưu Hóa Đằng Tuân hỏi đến. Hồi bẩm chủ nhân, cái này chúng ta cũng không biết, bất quá cần phải cũng sẽ không quá nhiều. Mặt khác, thực thập nhị trọng lâu không chỉ có chính mình sát thủ, còn có thật nhiều vì kiếm tiền từ đó tiếp nhận thập nhị trọng lâu nhiệm vụ bên ngoài sát thủ, mà lại những thứ này bên ngoài sát thủ số lượng rất nhiều. Lần này chúng ta tới giết chủ nhân, ta là thập nhị trọng lâu sát thủ một trong, theo ta được biết, còn có hai cái kim đan cảnh sát thủ, người khác thì đều là bên ngoài sát thủ. Tào Chính Ninh thần sắc nghiêm túc, trên thực tế hắn chỉ biết mình là thập nhị trọng lâu sát thủ, lại cũng không biết hắn sát thủ thân phận chân thật. Bẩm báo công tử, ta cũng là thập nhị trọng lâu sát thủ, phàm là thập nhị trọng lâu sát thủ, thân thể phía trên đều có thuộc về mình thân phận lệnh bài, tỉ như ta chỗ Mão lầu thì có dạng này lệnh bài. Lưu Hóa Nhảy nói chuyện thời điểm, theo trên thân mò ra một tấm lệnh bài, cái này khối trên lệnh bài là một cái khuôn mặt dữ tợn con thỏ. Không sai, cũng là một cái khuôn mặt dữ tợn con thỏ, cái kia con thỏ không chỉ có sắc bén răng nanh, còn có một đôi con mắt màu đỏ. Mà lại tại trên lệnh bài còn có một cái cổ quái ký tự. Người bình thường cũng không nhận ra dạng này ký tự, nhưng Từ Nhân nhận được, đó là một cái cổ thể mạo chữ. Tại Lưu Hóa Nhảy lấy ra lệnh bài thời điểm, Tào Chính Thà cũng lấy ra một khối giống như đúc lệnh bài. Đây chính là thập nhị trọng lâu sát thủ thân phận tiêu chí, những cái kia bên ngoài sát thủ là không có cái này tấm lệnh bài. Thứ này ta chỗ này cũng có một khối, là cái kia bị chúng ta giết chết giá hỏa trên thân lưu lại. Nhỏ Yêu Báo cũng lấy ra một khối cùng Tào Chính Thà, Lưu Hóa Nhảy trong tay lệnh bài một dạng lệnh bài. Như thế nhìn đến thì đúng, ba tấm lệnh bài, tự nhiên là có ba cái thập nhị trọng lâu sát thủ, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ cái này ba tấm lệnh bài dùng như thế nào. Từ Nhân theo Nhỏ Yêu Báo chỗ đó cầm qua lệnh bài, bắt đầu suy nghĩ. Chủ nhân, thập nhị trọng lâu vô cùng đáng sợ, không nên tùy tiện đụng vào thập nhị trọng lâu bí mật, như thế rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Tào Chính Thà mặt lộ vẻ lo lắng, hắn trước đó tại thập nhị trọng lâu, cho nên biết rõ thập nhị trọng lâu khủng bố, chính vì hắn biết thập nhị trọng lâu khủng bố, cho nên mới không nguyện ý Từ Nhân chủ động trêu chọc thập nhị trọng lâu. Không cần khẩn trương, hiện tại ta có thể không có năng lực đi tìm thập nhị trọng lâu phiền phức, bất quá chúng ta ngược lại là có thể cùng các ngươi cùng đi thập nhị trọng lâu tiếp một số nhiệm vụ. Từ Nhân hiện tại còn không có ý định đi đối phó thập nhị trọng lâu, hắn cũng không có năng lực này đi đối phó thập nhị trọng lâu. Có điều hắn ngược lại là có thể sử dụng cái lệnh bài kia đến điều tra một chút thập nhị trọng lâu cùng ma môn có phải là thật hay không có liên hệ. Chủ nhân, ta vẫn cảm thấy so sánh mạo hiểm, chúng ta nhiệm vụ lần này khẳng định là lấy thất bại chấm dứt, coi như về sau trở về cũng phải tiếp nhận nhất định khảo sát, nếu là bị phát hiện dị dạng, khẳng định sẽ mất mạng. Lưu Hóa Nhảy cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đồng dạng là thập nhị trọng lâu phía trên tứ trọng lâu sát thủ, hắn đương nhiên cũng biết thập nhị trọng lâu đáng sợ. Sự kiện này cần bàn bạc kỹ hơn, ta cũng không nóng nảy, đối ta muốn hỏi một chút các ngươi lần này ám sát ta báo giá là bao nhiêu nha? Tuy nhiên không biết đến tột cùng là ai muốn ám sát chính mình, nhưng Từ Nhân cảm thấy có thể biết mình cái mạng này đến tột cùng giá trị được bao nhiêu linh thạch cũng là rất thú vị. Cái này chúng ta ngược lại là biết, mua công tử tánh mạng người ra 200.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lần này Tào Chính Thà ngược lại là không sao cả khó xử, bởi vì tại thập nhị trọng lâu, giết người giá cả trên cơ bản đều là công khai ghi giá. Là ta một người giá cả, vẫn là chúng ta nơi này tất cả mọi người giá cả. 200.000 thượng phẩm linh thạch, cái này tuyệt đối không phải một con số nhỏ, Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới có người sẽ ra cao như vậy giá cả tới giết chính mình. Đương nhiên, hắn cũng muốn biết những cái kia linh thạch là chỉ có một mình hắn, vẫn là bọn hắn một nhóm người này giá cả. Hồi bẩm chủ nhân, cái kia là chủ nhân một người giá cả, người khác cùng một chỗ cũng là 200.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này nói chuyện là Lưu Hóa Nhảy, giết người giá cả hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Các ngươi thập nhị trọng lâu có phải hay không lầm, dựa vào cái gì một mình hắn liền đáng giá 200.000 thượng phẩm linh thạch, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến tới mới 200.000 thượng phẩm linh thạch. Nghe đến giá cả về sau, trước hết không phục cũng là Chu Vũ Tước, nàng hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình nhìn thành là một cái người. Tao Chính An Hòa Lưu Hóa Nhảy trợn mắt hốt mồm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ai ghét bỏ thập nhị trọng lâu giết người bảng giá thấp, phải biết tại thập nhị trọng lâu nơi này, đầu người bảng giá càng cao, bị chết cũng là càng nhanh. Lúc này ta đồng ý Chu Châu nói, dựa vào cái gì hắn giá cả cứ như vậy cao, là cảm giác đến chúng ta mệnh không đáng tiền sao? Nhỏ Yêu Báo cũng không phục, hắn ngược lại là hiếm thấy cùng Chu Vũ Tức cái nhìn hoàn toàn nhất trí. Các ngươi khác thêm phiền, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Từ Nhân miệng phía trên nói như vậy, trên mặt vẫn là có mấy phần đắc ý. Đương nhiên, Từ Nhân hỏi Tào Chính An hòa Lưu Hóa Nhảy ám sát chính mình nhiệm vụ báo giá cũng là có mục đích, hắn không muốn bỏ qua một chút dấu vết, mà thông qua những người kia ra giá cao thấp, Từ Nhân có thể bài trừ một số không có đủ cái này tài lực thế lực. 200.000 thượng phẩm linh thạch, tại Từ Nhân nơi này cũng không phải một con số nhỏ, cho dù là tại Đại Lương Đế quốc đại gia tộc thậm chí là tiên môn bên trong, có thể thoáng cái lấy ra 200.000 thượng phẩm linh thạch cũng sẽ không quá nhiều, lại nói cái kia 200.000 thượng phẩm linh thạch vẫn chỉ là một mình hắn giá cả, nếu như lại thêm Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ tức 200.000 thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là 400.000 thượng phẩm linh thạch, cái số này thì càng to lớn. Hao phí lớn như vậy tài lực vật lực muốn giết chúng ta, cũng coi là tôn trọng chúng ta, chỉ là tại Đại Lương Đế quốc có thể lấy ra dạng này một bút tài phú thế lực chỉ sợ cũng không nhiều lắm đâu. Trầm Đăng Vân đi theo Từ Nhân thời gian lâu dài, đối với Từ Nhân tâm cũng là có thể phỏng đoán đến mấy phần. Đại Lương Đế quốc có lẽ không nhiều, nhưng là tại Bắc Cảnh Trung vực lại có không ít. Không có cách, ai bảo chúng ta danh khí lớn đây? Chỉ dựa vào đối phương ra giá cao thấp, Từ Nhân cũng không thể kết luận đến tuột cùng là ai nghĩ muốn tính mạng bọn họ. Rốt cuộc Từ Nhân tại Đại Lương Đế quốc thậm chí toàn bộ Bắc Huyền Châu Trung vực gây thù hằn vẫn là không ít. Không chỉ có thực lực cường đại Tần gia cùng Lô gia, còn có Thiên Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Diêm Hạc Cường, trừ những thế lực này, còn có Đại La Đế quốc tiên môn. Phải biết, ở bên trong cổ chiến trường, hắn nhưng là để Đại La Đế quốc tu sĩ tổn thất không ít. Lại có cũng là hắn tại Chu Tức Thành đầu tường một phen phân phối, càng là thật to cắt giảm Đại La Đế quốc tiến vào cổ chiến trường danh lệch, cái kia Đại La Đế quốc tiên môn hội không ghi hận hắn sao? Lời này ngược lại là có đạo lý, ta mới phát hiện nguyên lai chúng ta đắc tội nhiều người như vậy. Chu Vũ Tức đang nghe Từ Nhân lời nói về sau bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc này mới ý thức được chính mình một phương này còn thật đắc tội không ít thế lực. Cái kia cũng không oán chúng ta được, chúng ta không muốn gây chuyện, tuy nhiên lại luôn có người đến tìm phiền toái, chẳng lẽ thì để cho chúng ta ngồi chờ chết sao? Tấn Lệnh đồng thời không cho rằng đắc tội những người kia có cái gì không đúng, bọn họ xưa nay không từng chủ động trêu chọc người nào, nhưng tổng có người muốn từ trên người bọn họ vớt chỗ tốt. Mặc kệ nhiều như vậy, hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, vẫn là trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, nói không chừng kế tiếp còn sẽ có người tới tìm phiền toái, chúng ta đến dưỡng đủ tinh thần. Đối với ngay sau đó cũng thế, Từ Nhân có thể chưa phát giác đến cỡ nào vui vẻ, bởi vì hắn trong dự đoán cái kia một đám cướp bóc Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư ra hỏa còn chưa có xuất hiện, có lẽ bọn họ còn không biết mình đã đem bọn họ giấu kín nơi này vật tư đều lấy đi. Nhưng là bọn họ sớm muộn đều phải tới nơi này cầm vật tư, song phương đã định trước hội có một trận chiến. Tuy nhiên nhiều người ở đây không biết Từ Nhân trong lời nói ý tứ, nhưng là bọn họ đều tuyệt đối tin tưởng Từ Nhân phán đoán. Rất nhanh, trong phòng người liền đều tán đi, mọi người mỗi người đều tức chuẩn bị để ứng đối tiếp xuống tới khiêu chiến. Thì dạng này, lại qua 2 ngày thời gian, Từ Nhân trang viên bên ngoài, đại chiến dấu vết đã hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ, nơi này thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Một ngày này, Từ Nhân lại cảm nhận được mấy cái cố khí tức tại hắn trang viên chung quanh bồi hồi. Từ Nhân làm cho tất cả mọi người đều đề phòng, nhưng là cũng không có lấy bất luận cái gì hành động, hắn cũng muốn nhìn một chút những cái kia đến dò xét hắn cái này trang viên người đều là những người nào. Từ Nhân cảm giác những người kia giống như cùng lúc trước đến hắn phủ đệ nhìn trộm người không sai biệt lắm, tu vi cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng lại đều vô cùng cẩn thận. Từ Nhân cũng không nóng nảy, hiện tại bọn hắn nơi này đã có 3 cái kim đan cảnh tu sĩ, mà lại cái kia kim đan cảnh Lý Chi Duật khi lấy được Từ Nhân chỉ điểm về sau, đã thành công bước vào kim đan cảnh tầng thứ 4, xem như một cái kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Kể từ đó, Từ Nhân bên này chiến đấu lực tự nhiên lại tăng lên không ít. Mặt khác, Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân sánh vai cùng nhau, đều đã đem tu vi tăng lên tới động phủ cảnh tầng thứ 6, mặc dù chỉ là tăng lên một trọng, nhưng là hai người chiến đấu lực lại tăng lên không ít. Chu Vũ Tức cũng tại trải qua trước đó một trận chiến đấu sau thành công đột phá ngưỡng cửa kia, tu vi đã siêu việt hóa hình kỳ, thành sau đó ớn lạnh về sau cái thứ 2 siêu việt hóa hình kỳ yêu tộc. Đương nhiên, nàng tích lũy vẫn là so ớn lạnh muốn kém không ít, nếu như cùng ớn lạnh giao phong, như vậy cuối cùng chiến thắng ý nguyên lại là ớn lạnh. Nhưng là Chu Vũ Tức nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, đối lên tầm thường tu sĩ lời nói, lực sát thương chỉ sợ còn muốn tại ớn lạnh phía trên. Thực, hiện tại Từ Nhân ngược lại là có chút chờ mong những cái kia lén lén lút lút túy người mau chóng có hành động, dạng này hắn cũng có thể xác minh một chút chính mình một phương này thực lực. Thứ 5 ngày thời điểm, những cái kia lấm la lấm lét ra hỏa rốt cục kìm nén không được, trực tiếp vênh mở Từ Nhân bố trí trận pháp, vọt tới trong sân. Từ Nhân đã sớm dẫn người chờ lấy đây, các loại nhìn thấy những người kia đến, liền cười hi hi mở miệng nói, các ngươi rốt cục có lá gan tiến đến, bất quá ta rất hiếu kỳ các ngươi là ai, đến nơi này của ta lại có cái gì mục đích. Từ Nhân cảm giác lần này đến hắn trong sân người so trước đó thập nhị trọng lâu sát thủ thực lực còn mạnh hơn không ít, chỉ là kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ thì có 3 cái, mặt khác còn có một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tại Từ Nhân tra hỏi thời điểm, một cái kim đan cảnh tu sĩ áo đen đột nhiên theo chỗ tối nhảy ra, tại cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ bên thai nhỏ giọng thầm thì lên, đem hốc tối bên trong đồ vật giao ra, đi với ta gặp tôn chủ, không phải vậy hôm nay các ngươi đều phải chết. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đang nghe bên người tu sĩ thì thầm về sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tôn chủ, nhìn đến các ngươi quả nhiên là 6 đại ma tông người, cũng không biết các ngươi là 6 đại ma tông cái nào một tông người đâu. Từ Nhân nghe đối phương lời nói về sau, cơ bản đã xác định thân phận đối phương. Hắn từng tại Phần Dương phủ Thanh Tuyền quận gặp được mấy cái Quỷ Linh tông tu sĩ, bọn họ cũng đề cập tới tôn chủ hai chữ này, đoán chừng 6 đại ma tông bên trong đều sẽ như thế xưng hô ma tông tông chủ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Từ Nhân suy đoán, nhưng cái này đồng dạng cũng là lớn nhất giải thích hợp lý, bởi vì chỉ có 6 đại ma tông người mới dám công nhiên cướp bóc Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư, đồng thời đường hoàng dấu ở cái này chỗ tòa nhà hốc tối bên trong. Ngươi biết cũng không phải ít, bất quá ngươi cũng không cần lôi kéo ta lời nói, bởi vì bằng các ngươi có mấy người căn bản không có khả năng theo chúng ta trong lòng bàn tay đào thoát, cho nên ta khuyên các ngươi còn là theo ta nói đi làm. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn ngược lại là không nghĩ tới tử nhân chỉ là bằng vào tôn chủ hai chữ này liền suy đoán ra bọn họ thân phận. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 717, tất cả vô liếng. Tử nhân trong nhà lại xuất hiện khách không mời mà đến, bất quá lần này người tới cần phải cũng không phải là thập nhị trọng lâu tu sĩ, bởi vì bọn họ là xông lấy trang viên nhà ngang hốc tối bên trong vật tư tới. Thông qua đối phương ngôn ngữ, Tử nhân cảm thấy những thứ này người vô cùng có khả năng cũng là sáu đại ma tông tu sĩ. Mặc kệ chúng ta là người nào, hôm nay các ngươi như là không đem nơi này vật tư giao ra, đồng thời theo chúng ta đi gặp tôn chủ lời nói, vậy các ngươi thì đều phải chết ở chỗ này. Một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm, lần này tới Tử nhân trang viên tu sĩ tuy nhiên đều mặc áo đen, cũng không có che mặt, cho nên Tử nhân có thể rõ ràng mà nhìn đến bọn họ dung mạo cùng biểu lộ. Khả năng này muốn để cho các ngươi thất vọng, tiên tông để cho chúng ta điều tra vật tư bị cướp bóc sự tình, vốn là ta cũng không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng chính các ngươi tìm tới cửa. Đã như vậy thì làm phiền các ngươi cùng ta đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đi một chuyến đi. Tử nhân nói chuyện thời điểm trong tay quang mang lóe lên, đã lấy ra Tinh Hải Trường Kiếm. Quả nhiên là Thiên Nguyệt Tiên Tông người, bất quá Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng quá coi thường người à, chỉ phái mấy người các ngươi đến điều tra, thật coi thiên hạ này đều là các ngươi Thiên Nguyệt Tiên Tông sao? Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực đã sớm hoài nghi Tử nhân cái này một nhóm người thân phận, chỉ là không nghĩ nhiều đối phương tại đối mặt chính mình cái này kim đan cảnh hậu kỳ thời điểm còn dám chủ động mở miệng thừa nhận. Điều tra các ngươi những thứ này giấu đầu lộ đuôi sáu đại ma tông tu sĩ, chúng ta những người này thì đầy đủ. Tử nhân mỉm cười, tuy nhiên đối thủ thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn lại sẽ không sợ hãi, cũng không thể sợ hãi. Ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, bất quá chỉ bằng các ngươi mấy người này, cái này một chút tu vi, hôm nay một cái cũng chạy không. Cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói xong, hắn mang đến người đã tăng hẳn ra, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, dự định thật tốt cho trong sân người một bài học. Cái viện này thế nhưng là ta bố trí tới qua năm dùng, các ngươi muốn đánh thì đi ra bên ngoài. Tử nhân nhìn lấy cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng tức trong lòng, vốn là đã nhanh sang năm, bọn gia hỏa này còn tới dây dưa không nghỉ, để hắn liền cái năm đều qua được không yên tĩnh. Ngươi còn nghĩ qua năm, ngược lại thật sự là người không biết không sợ, cũng được, hôm nay liền để ngươi biết chúng ta lợi hại. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái động phủ cảnh tu sĩ dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Ra ngoài đánh. Tử nhân nói chuyện công phu, thân hình đã hóa thành một vệt đen, vọt tới ở ngoài viện. Đừng để hắn chạy. Cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ không nghĩ tới tử nhân tốc độ thế mà nhanh như vậy, còn tưởng rằng tử nhân đây là muốn chạy đây. Vù vù. Tại tử nhân xông ra ngoài đồng thời, Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng với về sau bị thu phục Lý Chi Duật, Tào Chính An, Hòa Lưu Hóa Nhảy cũng đều trong nháy mắt xông ra ngoài ra. Các loại những thứ này người hướng ra phía ngoài xông lên, cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ mới phát hiện nguyên lai trong sân người tốc độ đều không chậm, như thế có chút vượt quá hắn đoán trước. Bất quá cái này kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ ngược lại là cũng không lo lắng, bởi vì hắn lần này mang đến người đủ nhiều, chỉ là kim đan cảnh tu sĩ thì có 10 cái, cho nên những thứ này người là khẳng định chạy không thoát. Không chạy. Cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy Tử nhân bọn người đứng vững thân hình, cũng hóa thành một đạo lưu quang đến những thứ này người phía trước. Người cái này người thật quái, người nào nói chúng ta muốn chạy, đã sớm theo ngươi nói muốn đi ra đánh, chính là sợ đánh lên hủy chúng ta dùng đến sang năm tòa nhà mà thôi. Chu Vũ Tức không ngỡ nhất người khác mũi vểnh lên trời bộ dáng, càng nàng hiện tại tu vi lại có tinh kim, liền xem như kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, nàng cũng có là gan đụng tới đụng một cái. Không biết sống chết, đã như vậy, vậy liền để ta xem các ngươi bản sự đi. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói xong đối bên người tu sĩ nháy mắt. Sau một khắc, 10 cái kim đan cảnh tu sĩ đồng loạt hướng về từ nhân bọn người xuống lại đi qua. Những thứ này tuy nhiên đều là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng là vì vạn toàn lý do, bọn họ vẫn là tất cả đều xuất động. Kim đan cảnh ma tông tu sĩ, cũng là điểm ấy lá gan mà thôi, ta thật không rõ ban đầu là người nào cho các ngươi mượn lá gan, cũng dám cướp bóc Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư. Tử nhân nhìn lấy cái kia 10 cái hướng lấy bọn hắn xuống lại tới ma tông tu sĩ, trong mắt đều là ý trào phúng. Vô tri tiểu bối, hy vọng ngươi chờ một lát còn có thể nói ra nói nhảm nhiều như vậy. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhíu chặt lông mày, hắn cũng vô cùng tức giận Tử nhân, đối phương bất quá là động phủ cảnh tu vi, lại luôn tại trong lời nói hề là hắn, cái này khiến hắn cảm thấy rất sinh khí. Vậy liền để chúng ta thật tốt đánh nhau một trận đi. Tử nhân nói chuyện công phu, đã đem nghĩ hóa tinh thần thủ đoạn thi triển đi ra. Lần này Tử nhân là đã sớm chuẩn bị, hai ngày này hắn trừ tu luyện điều tức, cũng là đang bố trí Chu Thiên tinh thần, cho nên bây giờ hắn cái này Chu Thiên tinh thần càng giống là một tòa cố định đại trận, Tử nhân muốn làm liền là đem hắn nghĩ hóa đi ra Chu Thiên tinh thần nhắm ngay tránh thức Chu Thiên tinh thần, như thế liền có thể hình thành càng đại uy áp chi lực. Ông. Theo Tử nhân Chu Thiên tinh thần hình thành, những cái kia ma tông tu sĩ nhất thời cũng cảm giác có một cỗ áp lực thật lớn rơi tại thân thể bọn họ phía trên. Liền cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại bất ngờ không đề phòng, đều suýt nữa từ không trung ngã xuống. Kim đan cảnh hậu kỳ, chỉ có ngần ấy bản sự sao? Vẫn là ngươi đã lão, đi đứng không tốt. Tử nhân nhìn lấy suýt nữa không có đứng vững kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, trên mặt lại lộ ra nở nụ cười trào phúng. Cho ta giết hắn. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ là thật sinh khí, Tử nhân cái miệng đó lực sát thương thực sự quá mạnh, mà lại chỉ cần hắn hơi chút có một sơ hở liền có thể bị đối phương bắt lấy, dạng này người quả thực quá chán ghét. Ba ba ba. Có cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ mệnh lệnh, hắn kim đan cảnh tu sĩ đều nhanh hướng về Tử nhân tiến lên. Tử nhân bên người Tiểu Niết Nhi, Trầm Đăng Vân, Nhỏ Yêu Báo, Tớ Lạnh, Chu Vũ Tức cùng với về sau Lý Chi Duật, Tào Chính An, Hòa Lưu Hóa Nhảy cũng ào ào phi thân mà ra, hướng về những cái kia kim đan cảnh tu sĩ nên đón. Bất quá, Tử nhân bên này cho dù liền người mang yêu đông nên đón, tại về số lượng vẫn như cũ không chiếm ưu thế, huống chi đối phương lần này tới còn không chỉ có kim đan cảnh tu sĩ, còn có không ít linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tứ nhân cũng là lần đầu tiên cảm thấy sáu đại ma tông nội tình hùng hậu, có thể thoáng cái xuất động như thế tiền nhiều đan cảnh tu sĩ, chỉ sợ so thập nhị trọng lâu còn phải mạnh hơn một bậc, cũng khó trách bọn hắn dám công nhiên cướp đoạt Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư. Ông đối mặt nhiều như vậy ma tông tu sĩ, Tứ nhân cũng vô pháp lại tư tàng, chỉ thấy hắn vung tay lên, sau đó 300 linh khôi hiện lên, trong nháy mắt tạo thành chiến trận. Tứ nhân chỗ lời dám ở chỗ này chờ sáu đại ma tông tu sĩ đến tìm phiền toái, dựa vào có thể không chỉ là vài cái nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ, còn có cường đại linh khôi. Bây giờ từ nhân những thứ này linh khôi toàn bộ bị thay đổi cực phẩm linh thạch, lại thêm từ nhân tại linh khôi phía trên bố trí cường hóa trận pháp, cho nên những thứ này linh khôi lực công kích tự thân đã không so tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ kém bao nhiêu, phòng ngự lực còn phải mạnh hơn một chút. Mà cái này 300 linh khôi kết thành chiến trận, chiến đấu lực sẽ còn càng kinh khủng, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ bị cái này 300 linh khôi bao vây lại, muốn thoát thân cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn cất giấu linh khôi, cái này 300 linh khôi sắc thực không yếu, có thể coi là như thế cũng giống vậy cứu không tính mệnh của ngươi. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vận lông mày trừng mắt, hắn vẫn thật không nghĩ tới tử nhân trong tay còn có thực lực tiếp cận tạo hóa cảnh trung kỳ 300 linh khôi, chỉ tiếc coi như những thứ này linh khôi phẩm giai không thấp, muốn ngăn cản được bọn họ những thứ này kim đan cảnh tu sĩ giết người cũng là không thể nào. Ta có thể không cho là như vậy. Tử nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, cái kia 300 linh khôi đã bảy trận hoàn tất, bắt đầu hướng ma tông kim đan cảnh tu sĩ phát động công kích. Đây là cái gì? Chiến trận sao? Làm sao có khả năng, linh khôi làm sao chả có thể bảy chiến trận công thủ? Lần này kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ rốt cục lộ ra ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn phát hiện từ nhân cái kia 300 linh khôi thế mà ngăn lại hắn mang đến một nửa kim đan cảnh tu sĩ, tuy nhiên đều chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, có thể cái kia cũng đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Ta linh khôi muốn làm sao dùng tự nhiên ta nói tính toán, ta để bọn hắn bày chiến trận công thủ, bọn họ tự nhiên là có thể bày chiến trận công thủ, ngươi cần dùng tới biểu lộ khoa trương như vậy sao? Từ nhân trên mặt vẫn là loại kia cần ăn đòn nụ cười, đem cái kia kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ tức giận đến tam thi thần đập mạnh. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn có thể không chỉ có như thế điểm uy lực. Thứ nhân nói chuyện công phu trực tiếp huy kiếm hướng lên trời. Mà tại từ nhân huy kiếm hướng lên trời đồng thời, một đạo kiếm cương hóa thành ngôi sao, rơi vào thiên su chấm nhỏ vị phía trên. Ông. Theo thiên su ngôi sao quý vị, Chu Thiên tinh thần lập tức phóng xuất ra càng cường đại áp lực, bầu trời rơi xuống sao băng uy lực cũng càng mạnh. Mặt khác, lần này từ nhân cái này Chu Thiên tinh thần hạ xuống sao băng công kích cùng lúc trước có rất lớn khác biệt, những cái kia sao băng tựa hồ mang theo rất mạnh kiếm ý không chỉ có sao băng uy thế, còn có kiếm ý cảnh, điểm này để từ nhân đều cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, từ nhân muốn bằng vào một khỏa ngôi sao thì chế phục những cái kia ma tông kim đan cảnh tu sĩ cũng là không thể nào. Những thứ này ma môn kim đan cảnh tu sĩ tại cảm nhận được áp lực đột kích thời điểm, cũng ào ào phóng xuất ra chính mình công kích. Đối mặt 10 cái kim đan cảnh tu sĩ, cho dù có 300 linh khôi giúp đỡ, từ nhân vẫn cảm giác áp lực chưa từng có to lớn. Những cái kia kim đan cảnh tu sĩ phát ra đến công kích, tổng có một ít có thể rơi xuống trước người hắn. Bá, rơi vào đường cùng, từ nhân chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm, đem thiên tuyển ngôi sao cũng đưa đến dự thiết lập tinh vị phía trên. Hai ngôi sao nhập vị về sau, từ nhân cái này Chu Thiên tinh thần ước thúc lực cùng lực công kích cũng biến thành càng cường đại, liền xem như những cái kia kim đan cảnh tu sĩ đều cảm thấy có chút khó chịu. Đến mức những cái kia tạo hóa cảnh ma môn tu sĩ cũng cảm giác càng khó chịu hơn. Tiểu tử ngươi cái này là muốn chết. Kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ rốt cục ý thức được từ nhân không dễ dàng đối phó, sau đó cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, hướng thẳng đến từ nhân bổ nhào qua. Không thể không nói, cái này kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ thực lực vẫn là đủ cường đại. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt liền muốn đánh tới từ nhân phụ cận. Đối mặt cái này kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ, từ nhân thế nhưng là tuyệt không dám chủ quan. Hắn cũng không các loại cái kia kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ tới gần, liền lại hướng về không trung chém ra một đạo kiếm cương. Cái kia đến kiếm cương hóa thành một khoảng ngôi sao, trực tiếp rơi vào thiên cơ chấm nhỏ vị phía trên. Theo thiên cơ ngôi sao nhập vị, Chu Thiên tinh thần cũng hạ xuống càng lớn áp lực, cái kia kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ hướng từ nhân tốc độ tiến lên lập tức liền hạ xuống đến. Cái này kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ không chỉ cảm giác áp lực tăng gấp bội, trên bầu trời còn có không ít sao băng hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Ba ba ba. Đối mặt những cái kia hướng về chính mình đập tới sao băng, kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ cũng không dám chút nào chủ quan. Hắn đem trường kiếm trong tay toàn lực vung ra, từng đạo kiếm cương hướng về những cái kia sao băng chém tới. Ầm ầm. Kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ chỗ chém ra kiếm cương cùng hư không bên trong rơi xuống sao băng gặp gỡ, phát ra liên tiếp chầm đục. Kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên thân hình hắn vẫn tại hướng từ nhân đẩy tới, thế nhưng là ngay sau đó tình thế với hắn mà nói cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có thể mau chóng đánh chết đối phương, tiếp xuống tới đối phương thủ đoạn có thể cường đại tới trình độ nào, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 718, Hóa Cốt Tông. Kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ đối tử nhân thực cũng không giải, hắn cũng không biết tử nhân cái này tiến công thủ đoạn đến tuột cùng có thể mạnh đến mức nào, hắn cũng không muốn trở lấy tử nhân một chút xíu thi triển công kích thủ đoạn, cho nên hắn cũng đem chính mình lực lượng thôi động đến cực hạn, hướng về tử nhân liền phát động công kích. Không thể không nói, kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ thực lực vẫn là rất mạnh, cho dù bị tử nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần áp chế, hắn công kích vẫn như cũ mạnh mẽ. Tử nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này đối thủ, gia hỏa này thực lực thậm chí so với lúc trước hắn gặp phải cái kia có thể thi triển thông thiên ma công thiên ma tông kim đan cảnh tu sĩ còn cường đại hơn. Đương nhiên, Hiện tại Từ Nhân cũng không phải cái kia thời điểm Từ Nhân, hắn tu vi tuy nhiên tiến cảnh không lớn, nhưng là đối nghị hóa chu thiên tinh thần lý giải cùng trưởng khống cũng đã đạt tới một cái độ cao mới, cho nên cái kia kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ muốn làm bị thương hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ càng đánh càng cuồng cuồng, hắn cũng không biết Từ Nhân thủ đoạn mạnh nhất hội mạnh bao nhiêu, cho nên nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, lớn nhất tuyệt không để Từ Nhân đem những cái kia ẩn tàng cường đại thủ đoạn thi triển đi ra. Ba ba ba. Kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ gấp rút thế công, tuy nhiên hắn bị Từ Nhân chu thiên tinh thần áp chế, nhưng tiến công uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mắt thấy cái kia kim đan cảnh hậu kỳ ma tông tu sĩ công kích càng ngày càng hung ác, Từ Nhân cũng không thể không lại lần nữa huy kiếm hướng lên trời, đem Diêu Quang ngôi sao đưa đến tinh vị phía trên. Ông. Theo Diêu Quang ngôi sao nhập vị, Từ Nhân cái này chu thiên tinh thần để chống chủ tinh vị đã bị bổ khuyết hơn phân nửa, mà cái này chu thiên tinh thần tạo thành uy áp cũng lật mấy lần. Cái kia ma tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại cảm nhận được Từ Nhân chu thiên tinh thần đối với hắn áp bách lại lần nữa tăng cường về sau, trong mắt cũng toát ra tia lửa. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Từ Nhân tại đối mặt hắn thời điểm, từ đầu đến cuối đều là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nắm giữ như thế thủ đoạn người tiên, đoán chừng vô luận là ai đều có kiêu ngạo tư bản. Tiểu tử, ta cũng không thể không thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự, thế nhưng là bằng cái này mấy phần bản sự cũng đừng hòng vây khốn ta. Ma tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói xong, hai tay quyết ấn nhanh chóng biến hóa, mà theo hắn trên thân quyết ấn biến hóa, trên thân vậy mà hiện ra một thân bạch cốt khải giáp. Bạch cốt khải giáp, chẳng lẽ ngươi là hóa cốt tông người? Từ Nhân nhìn lấy cái kia ma tông tu sĩ trên thân hiện ra bạch cốt khải giáp, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút kiến thức, thật không nghĩ tới mấy trăm năm chưa từng hiện thế, thế mà còn có người có thể nhận được ta cái này hóa cốt ma công, bất quá ngươi coi như nhận ra cũng vô dụng, vẫn như cũng chỉ có một con đường chết. Cái kia ma tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ rõ ràng cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ nhận ra hắn thân phận, hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là cái kia khẩn trương. Hóa cốt tông ẩn thế nhiều năm, hắn cũng không biết ngay sau đó thế nhân đối hóa cốt tông đến tuột cùng ôm lấy loại thái độ nào. Trên thực tế vô luận là tiên tông còn là ma tông, bọn họ đều hơi chú ý thế nhân thái độ. Chỉ bất quá tiên tông muốn là thế nhân sùng kính, mà ma tông càng muốn để mọi người trong lòng đối bọn hắn sinh thấy sợ hãi, nhưng vô luận là kính vẫn là sợ, đều là nhân tâm chỗ hướng mới là đặt chân căn bản. Ma tông quả nhiên là ma tông, nhanh như vậy liền muốn lập uy, chỉ tiếc lần này cần để ngươi thất vọng. Từ Nhân nói xong, đã khống chế càng nhiều sao băng hướng về cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh tới. Kim đan cảnh hậu kỳ hóa cốt tông tu sĩ sắc mặt tâm trầm, có điều hắn tay cũng không dừng lại lấy, không ngừng vung động trường kiếm trong tay hướng những cái kia sao băng khởi xướng một đợt lại một đợt công kích. Đương nhiên, công kích những thứ này sao băng cũng không phải là hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ chủ yếu mục đích, đối với hắn mà nói, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là đánh giết Từ Nhân. Từ Nhân mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục, hắn không nghĩ tới thi triển hóa cốt ma công về sau. Kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực sẽ có lớn như vậy tăng phúc, hắn đều đã đem 4 ngôi sao đưa đến tinh vị phía trên, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn phong bế ở đối phương công kích. Đồng dạng nhíu mày còn có cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình liền hóa cốt ma công đều thi triển đi ra, nhưng tại đối phương sao băng công kích phía dưới vẫn như cũ hội cảm giác như thế cố hết sức. Bất quá, mặc dù cảm giác cố hết sức, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể buông tha, đám kia vật tư đối hóa cốt tông tới nói phi thường trọng yếu, cho nên bọn họ nhất định phải cầm tới. Còn nữa, bây giờ đối phương đã nhìn thấu bọn họ hóa cốt tông tu sĩ thân phận, nếu để cho đem tin tức truyền về Thiên Nguyệt Tiên Tông, như vậy thì rất có thể sẽ ảnh hưởng 6 đại ma tông một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu kế hoạch. Cái này hóa cốt tông tu sĩ còn không biết, thực từ nhân sớm đã đem 6 đại ma tông dự định nhập chủ Bắc Huyền Châu sự tình hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông báo cáo, bởi vì sớm tại hóa cốt tông xuất hiện trước đó, liền có Quỷ Linh Tông cùng Thiên Ma Tông ở trước mặt hắn lộ mặt qua, cái này hóa cốt tông chỉ là cái thứ 3 xuất hiện ở trước mặt hắn ma tông mà thôi. Ba ba ba. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích càng ngày càng hung hãn, thế mà liền từ nhân khống chế sao băng đều nhanh ngăn cản không ngừng hắn tiến công. Mắt thấy cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cách mình càng ngày càng gần, từ nhân không thể không lại lần nữa huy kiếm hướng lên trời. Có trước mấy lần kinh nghiệm, lần này từ nhân vẫn như cũng là thoáng cái liền đem mở dương chủ tinh cùng hai khỏa hộ tinh đều đưa đến đối ứng tinh vị phía trên. Mà theo khai dương ngôi sao cùng với hai khỏa hộ tinh nhập vị, từ nhân chu thiên tinh thần cũng biến thành càng hoàn thiện. Cương đại áp lực đã để tạo hóa cảnh tu sĩ cuối người. Trên thực tế, bây giờ tại từ nhân chu thiên tinh thần phía dưới, còn lại tạo hóa cảnh tu sĩ đã không có bao nhiêu. Đừng nói là tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng đã là bước đi liên tục khó khăn. Những thứ này người đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì từ nhân có thể lấy động phủ cảnh tu vi, cho bọn hắn chế tạo ra cường đại như thế áp lực. Thế mà, coi như đối mặt với áp lực thật lớn, những thứ này hóa cốt tông tu sĩ cũng không thể lùi bước, bọn họ vẫn là đến tiếp lấy tiến công, chỉ là ngay sau đó tình thế đối bọn hắn là càng ngày càng bất lợi, đến mức bọn họ hiện tại đều không có bao nhiêu lòng tin. Bất quá, liền xem như không có lòng tin, tại cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ không có hạ lệnh lui lại trước đó, bọn họ cũng không dám lui lại một bước. Thực những tu sĩ này cũng không có cảm giác mình bị buộc lên tuyệt cảnh, thực lực đối phương thật là không yếu, riêng là cái kia 300 linh khôi kết thành quân trận chém giết, cũng xác thực để những thứ này kim đan cảnh tu sĩ cảm thấy không thích ứng, nhưng là những cái kia linh khôi thực lực hữu hạn, muốn vây khốn bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên đối bọn hắn tới nói, thực hành động cũng không có bị bao lớn hạn chế. Mà những cái kia xem ra thanh thế không tầm thường sao băng, hiện tại càng nhiều là bị từ nhân triệu tập tới đối phó cái kia kim đan cảnh hậu kỳ hóa cốt tông tu sĩ, đối với những cái kia phổ thông kim đan cảnh tu sĩ, từ nhân thì cũng không có đầu nhập nhiều ít công kích. Kể từ đó liền để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, liền là đối phương trận thế tuy nhiên không yếu, thế nhưng là bọn họ nhưng lại xa xa không có đến bị ép vào tuyệt cảnh mà bước. Từ nhân áp lực mảy may cũng không so hóa cốt tông những cái kia tu sĩ áo đen nhỏ, một trận chiến này tuy nhiên không phải hắn bình sinh kinh lịch hung hiểm nhất chiến, cũng tuyệt đối lại là gian khổ nhất chiến. Trước đó tử nhân kinh lịch chiến đấu tuy nhiên hung hiểm, nhưng là cái kia càng nhiều là bởi vì hắn thực lực không đủ, không thể không cưỡng ép sử dụng vượt qua hắn thực lực phạm trù năng lực, cho nên có đến vài lần đều đến bên bờ sinh tử, tại quỷ môn quan chuyển động tầm vài vòng. Bất quá, theo thực lực tu vi tăng lên, tử nhân rất ít lại trải qua như thế hung hiểm chiến đấu, tại trung vực cũng chỉ có cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng trận chiến kia có thể xưng hung hiểm. Bá, cảm nhận được trận chiến này không dễ chi. Về sau, tử nhân cũng không chút do dự lại lần nữa huy kiếm hướng lên trời. Lần này tử nhân kiếm cương rơi vào Ngọc Hành ngôi sao chỗ vị trí. Trước đó không lâu, hắn sử dụng cái này Chu Thiên tinh thần thủ đoạn, cũng là bằng vào ngôi sao này nhập vị, hàng phục thập nhị trọng lâu hai cái kim đan cảnh sơ kỳ sát thủ. Chỉ bất quá lần này, tử nhân cảm thấy khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể lùi bước. Ông. Theo Ngọc Hành ngôi sao nhập vị, tử nhân Chu Thiên tinh thần cũng lần nữa tản mát ra cường đại ba động, sức chấn động kia trước đó chưa từng có, cho dù ngày đó tử nhân hàng phục thập nhị trọng lâu kim đan cảnh tu sĩ lúc, đều không đến đây lần. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thì cảm giác mình trên thân giống như là áp một ngọn núi, thân hình hắn đều không tự giác hướng rơi xuống. Mà ở cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thân hình hạ lạc trong nháy mắt, thân hình hắn cũng biến thành không người mấy phần. Bất quá, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải hời hợt thế hệ, hắn tại cảm giác mình thân hình hướng phía dưới rơi về sau, trong nháy mắt thì vừa để khí, không chỉ ngừng lại hạ lạc thân hình, đồng thời còn đem thân hình một lần nữa cất cao đến cùng tử nhân ngang bằng vị trí. Ngươi cái này người vẫn rất sĩ diện, để ngươi đi xuống ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn lên đến, thế nhưng là ta cũng không thích ngươi đứng cao như vậy, cho nên ngươi vẫn là đi xuống đi. Tử nhân nói xong đã dẫn dắt đến vô số sao băng hướng về hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đã tới. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt âm trầm, muốn là tại khác hoàn cảnh bên trong, những cái kia sao băng cũng coi như không cái gì, hắn coi như không tiếp nổi, tránh né tổng không là vấn đề, thế nhưng là tại tử nhân Chu Thiên tinh thần phía dưới, hắn thời khắc đều phải thừa nhận áp lực thật lớn, tốc độ cơ hồ đã xuống đến tốc độ như rùa, căn bản là không có biện pháp tránh né. Ba ba ba. Đã không cách nào tránh né, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có liều mạng. Chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, từng đạo kiếm cương hướng về hướng hắn đánh tới sao băng chém tới. Có thể tiếp xuống tới phát sinh sự tình để hắn cảm thấy thật buồn bực, hắn công kích tại tử nhân Chu Thiên tinh thần cưỡng chế không chỉ tốc độ trở nên chậm không ít, mà lại lực lượng cũng bị tức yếu rất nhiều. Đối mặt bị động như thế cục diện, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng đành phải lần nữa phát lực, đem lực lượng toàn thân đều thôi động đến cực hạn, thậm chí vận dụng bí pháp, để ngoài thân bạch cốt khải giáp biến đến càng thêm lương thực. Hóa cốt tông hóa cốt ma công diễn sinh tại cốt ma tộc, bọn họ ngoài thân loại kia cốt cách khải giáp tuy nhiên không kịp tránh thức cốt ma tộc, nhưng lại có thể cực lớn tăng cường tu sĩ lực lượng cùng phòng ngự lực. Đem hóa cốt ma công thôi động đến cực hạn, hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khí thế lại kéo lên một mảng lớn, hắn công kích cũng thành công tiêu trừ từ nhân đợt thứ nhất sao băng công kích. Có thể coi là như thế, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt cũng không có chút nào hòa hoãn, bởi vì hắn dạng này trạng thái, tiêu hao phi thường to lớn, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, mà từ nhân cái này Chu Thiên tinh thần thế công nhưng thật giống như có thể vô cùng vô tận. Tại cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ cuối cùng thời điểm, từ nhân lại dẫn dắt đến sao băng hướng về hắn công tới. Nhìn thấy trên trời sao băng công kích không ngừng, cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng làm tức quyết tâm liều mạng, theo trên thân lấy ra một viên thuốc, sau đó không chút do dự nuốt vào. Từ nhân khẽ nhíu mày, hắn hiện tại đã có chút hối hận vì tiến vào quỷ thị, mà đem bạo long đan bán đi, giống như những thứ này mà tông tu sĩ mỗi cá nhân trên người đều có bạo long đan, càng có châm chọc tính là, những người kia còn luôn luôn cầm bạo long đan tới đối phó hắn cái này luyện chế bạo long đan đan sư. Ông phục dụng bạo long đan về sau, cái kia kim đan cảnh hậu kỳ hóa cốt tông tu sĩ thân thể phía trên khí thế lại bắt đầu kéo lên, mà theo khí thế của hắn kéo lên, Từ nhân có thể cảm nhận được rõ ràng hắn Chu Thiên tinh thần đối hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ áp chế thu nhỏ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 719, trì hoãn. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ mắt thấy mình tình cảnh càng ngày càng không ổn, liền đem trên thân bạo long đan lấy ra. Kim đan cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn tu luyện hóa cốt ma công, bây giờ lại tăng thêm bạo long đan lực lượng tăng phúc. Cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm, giống như đều muốn đánh vỡ kim đan cảnh hàng rào. Từ nhân sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên hắn Chu Thiên tinh thần đối hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ áp chế vẫn còn, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ hành động tốc độ biến nhanh, thậm chí hắn đều có một loại cảm giác áp bách, loại kia cảm giác để hắn đều cảm thấy hít thở không thông. Hắc hắc, có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, ngươi cũng xác thực bản sự không nhỏ, bất quá ngươi bản sự càng lớn thì càng đến chết. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng. Bá. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thân hình hóa thành một vệt đen, thẳng thắn hướng về từ nhân tiến lên. Bây giờ từ nhân cái này Chu Thiên tinh thần đối với hắn tuy nhiên vẫn như cũ có không nhỏ áp bách, nhưng lại không đến mức ảnh hưởng hắn hành động. Ở cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tâm lý, từ nhân chỗ lấy mạnh cũng là có Chu Thiên tinh thần dựa vào, chỉ cần hắn có thể đến gần từ nhân, cùng từ nhân cận thân công thủ, hắn thì có hoàn toàn chắc chắn đem từ nhân triệt để đánh giết. Từ nhân cũng không nghĩ tới cái kia hóa cốt tông tu sĩ tốc độ lại nhanh như vậy, nhanh đến hắn lại nghĩ huy kiếm hướng lên trời bổ sung ngôi sao đều đã không kịp. Sau đó tử nhân cũng cắn răng một cái, trực tiếp đem trên thân lực lượng đều quán thâu đến tinh hải trường kiếm phía trên, hướng về cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nên đón. Oeng! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, thì liền tử nhân sớm bố trí ngăn cách cấm chế đều sinh ra dấu hiệu bùng lỏng. Từ Nhân thì cảm giác mình giống như là bị một tòa di động núi lớn cho đụng phía trên, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài. Tại Từ Nhân thân hình về phía sau bay ngược đồng thời, hắn cũng cảm giác cổ họng con mắt ngứa, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Muốn không phải Từ Nhân ý chí kiên định, cái này một chút hắn tuyệt đối phải đã hôn mê. Bá. Tuy nhiên toàn thân đều truyền đến kịch liệt đau nhức, thế nhưng là Từ Nhân lại cắn chặt răng hướng về bầu trời vung ra một kiếm. Từ Nhân một kiếm kia dĩ nhiên không phải tùy tiện chém ra, một kiếm kia không nghiêng không lệch vừa vặn rơi vào Thiên Quyền Tinh Vị Đưa. Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vốn nghĩ sử dụng phục dụng Bạo Long Đan lực lượng thừa thế xông lên đem Từ Nhân trực tiếp đánh giết, lại không nghĩ rằng Từ Nhân trừ nghĩ hóa Chu Thiên Tinh Thần thủ đoạn, bản thân lực lượng cũng mạnh như vậy, cho dù là hắn tại bất ngờ không đề phòng cũng bị đẩy lui ra khoảng cách rất xa. Đương nhiên, cái này Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ về phía sau lùi lại khoảng cách so Từ Nhân muốn gần nhiều, rốt cuộc hắn thực lực mạnh hơn nữa còn có Bạo Long Đan tăng phúc. Nhưng dù là như thế, cũng để cho cái này Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ mất đi đánh giết Từ Nhân thời cơ tốt nhất. Mà chờ hắn điều chỉnh thân hình, dự định lại lần nữa phóng tới Từ Nhân thời điểm, Từ Nhân đã thành công đem Thiên Quyền Ngôi Sao cũng đưa đến chỉ định tinh vị phía trên. Làm Từ Nhân đem Thiên Quyền Ngôi Sao đưa đến chỉ định tinh vị về sau, Chu Thiên Tinh Thần lại lần nữa phát sinh biến hóa, không ánh sao thần uy áp mạnh hơn, theo trong tinh không hạ xuống đến sao băng lực công kích cũng biến thành càng cường đại. Cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thân hình mới điều chỉnh tốt, liền cảm giác có một cỗ cường đại áp lực đánh tới, hắn xông về trước thân hình cũng trong nháy mắt một trận, mặc dù không có trực tiếp dừng lại, thế nhưng là tốc độ lại bị suy yếu một nửa. Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ đem đầy miệng cương nha cắn đến kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang lên, hắn rõ ràng cảm giác được chỉ cần mình lại nhanh một tia thì nhất định có thể đem Từ Nhân đánh giết, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Từ Nhân điều chỉnh thân hình, sau đó lại dần dần ổn định về phía sau bay ngược xu thế, sau cùng một lần nữa đứng vững thân hình, cái này khiến Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng không cam lòng. Mặc dù đối phương sắc mặt tái nhợt, trong miệng còn không ngừng thổ huyết, nhưng rất hiển nhiên còn chưa tới trọng thương không trị cấp độ. Từ Nhân lúc này thụ thương không nhẹ, đương nhiên lần này cũng là hắn lơ là sơ suất, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tại phục dụng Bạo Long Đan về sau, thực lực hội bạo tăng đến tình trạng như thế. Đứng vững lại về sau, Từ Nhân trực tiếp lấy ra một thanh đan dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Từ Nhân hành động này quả thực đem cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn ngốc, hắn còn là lần đầu tiên gặp có người dạng này phục dụng đan dược. Mà lại, là một cái Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra Từ Nhân cái kia một thanh đan dược đều là cao giai đan dược, thông qua thuốc kia hương, liền không khó coi xuất dược hiệu kinh người. Từ Nhân đan dược đương nhiên đều là tốt đan dược, nhưng là đối với hắn mà nói, chính thức phát huy tác dụng còn là hắn bổ thiên thần thạch. Cùng Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ liều mạng nhất kích, lại đối phương vẫn là phục dụng Bạo Long đan Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, để Từ Nhân thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ dựa vào đan dược tuy nhiên cũng có thể dần dần chữa trị thương thế, nhưng lại cần thời gian dài hơn, chỉ có bổ thiên thần thạch mới có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp hắn sửa chữa phục hồi thân thể bị thương. Cho nên, Từ Nhân tại khoa trương nuốt đan dược thời điểm, thực cũng lặng lẽ hấp thu mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Cùng Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ giao phong, bên người tự nhiên vẫn là phòng lấy thượng phẩm linh thạch so sánh thỏa đáng. Húng chi hiện tại Từ Nhân cũng không thiếu hụt thượng phẩm linh thạch, trừ tại quỷ thị thu hoạch, trước đó đoạt lại mỏ quặng cũng vì hắn cung cấp số lớn thượng phẩm linh thạch, đầy đủ chèo chống hắn đối mặt Kim Đan cảnh tu sĩ khiêu chiến. Cái này sao có thể, ngươi khí tức làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía Từ Nhân ánh mắt tựa như là một cái yêu quái. Hắn chính mình ra tay lực đạo mạnh bao nhiêu, hắn là rõ ràng nhất, Từ Nhân coi như thể chất đặc thù, tiếp nhận hắn sau một kích cũng khẳng định bị thương thật nặng, căn bản không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục. Ta thể chất có thể không phải là các ngươi những thứ này chỉ biết được thổ nạp linh lực tu sĩ có thể so sánh, cũng không sợ nói cho ngươi, ta võ học cảnh giới cao hơn tu vi cảnh giới nhiều, cho nên thân thể sức khôi phục so với bình thường yêu tộc đều mạnh, ngươi xác thực có thể làm tổn thương ta, nhưng là muốn ta mạng, ngươi còn kém xa lắm đây. Từ Nhân không muốn để cho cái kia Kim Đan cảnh hậu kỳ Hóa Cốt Tông tu sĩ đoán mò, thẳng thắn liền đem chính mình tiên võ song tu sự tình nói ra. Ngược lại tại Thần Châu thiên hạ, võ học một mực bị cho rằng là chặt đầu đường, muốn đến giải võ học cảnh giới người cũng sẽ không nhiều. Khó trách ngươi có cường đại như thế lực lượng, nguyên lai còn kiêm tu võ học. Nhìn ngươi cái này thân thể cường độ, tối thiểu cũng đạt tới cố chấp cảnh, thậm chí là leo núi cảnh. Từ Nhân nói chuyện là trước võ song tu, cái này Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngươi nói là cái gì cùng cái gì nha, ta chỉ biết là hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, ngươi nói những cái kia ta căn bản là không có nghe qua. Từ Nhân nghe đến cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lời nói về sau cũng hơi sững sờ, có điều hắn sợ bị cái kia gia hỏa lời nói khách sáo, cho nên cũng không có vớt đối phương mạch suy nghĩ đi, đương nhiên hắn thực cũng không biết đối phương trô nói là cái gì. Nghe giống như là cảnh giới phân chia, nhưng là luôn cảm giác kỳ quái. Ha ha, cũng đối với hiện tại ai còn đi tu luyện võ học loại này phí sức không có kết quả tốt đồ đâu, ngươi người trẻ tuổi này cũng coi là kỳ tài, thế mà có thể đánh vỡ võ học tiên tiên cảnh bình cảnh. Đã như vậy, cái kia ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đi với ta Hóa Cốt Tông, ta cam đoan tôn chủ hội trọng dụng ngươi, thậm chí là tả hữu hộ pháp vị trí đều có thể cho ngươi. Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ giống như đột nhiên biến đến dễ nói chuyện, thế mà bắt đầu lôi kéo lên Từ Nhân tới. Chứ những thứ này, còn có hay không hắn chỗ tốt? Từ Nhân cũng không có tại chỗ cự tuyệt, đến một lần hắn cần thời gian đến để bổ thiên thần thạch sửa chữa phục hồi thân thể bị thương, thứ hai cũng muốn biết càng nhiều liên quan tới võ học tu luyện sự tình, tuy nhiên trước mắt cái này Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trô nói giống như rất kỳ quái, nhưng Từ Nhân cảm thấy có lẽ người này có thể biết võ học tu luyện cụ thể cảnh giới phân chia, nếu như hắn có thể biết nhiều hơn mấy phần, có lẽ cũng không cần lại ném lấy thạch đầu để đi qua. Xong. Ta Hóa Cốt Tông có một bộ cổ truyền võ điển, chỉ bất quá võ học tu luyện quá khổ, đối gân cốt yêu cầu cũng rất cao, cho nên không có người tu luyện thôi, ngươi muốn là đi, tôn chủ nhất định sẽ đem võ điển chuyển cho ngươi đi sửa luyện. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp Từ Nhân không có gấp động thủ, liền cho rằng Từ Nhân là có chút động tâm, sau đó liền bắt đầu hướng Từ Nhân hứa hẹn càng thật tốt hơn chỗ. Ta làm sao biết ngươi không có gạt ta? Nếu như các ngươi thật có cái kia bộ võ điển, muốn đến cũng cần phải nhìn qua bên trong nội dung, không ngại lưng vài câu cho ta nghe nghe. Từ Nhân cố ý làm ra động tâm nhưng lại do dự bộ dáng, đối với rất nhiều người tới nói, một bộ công pháp sức dụ dỗ tuyệt đối là cũng đủ lớn, cho nên hắn loại phản ứng này hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Ngươi ngược lại là thẳng cẩn thận, cái kia bộ võ điển đa số người cũng không thể tu luyện, nội dung người bình thường cũng sẽ không nhìn, bất quá trùng hợp, ta còn thực sự nhìn qua một số, ta nhớ được phía trên nói, thân người chính là một cái thế giới, võ học cũng là tự thân thế giới nói, người tập võ như là phụ trọng leo núi, càng hướng lên càng vất vả, cũng là càng cần muốn cường đại nghị lực. Cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ còn thật cho Từ Nhân đơn giản giảng giải. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tốt như vậy nói chuyện, theo lý thuyết gia hỏa này phục dụng bạo long đan, cần phải càng muốn mau sớm giải quyết chiến đấu, lại không có nghĩ tới tên này như thế có kiên nhẫn, thế mà cùng chính mình có hỏi có đáp nói chuyện phiếm lên, cái này khiến Từ Nhân ngửi được một cỗ mùi âm u. Bất quá, mặc kệ cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh cho là ý định gì, Từ Nhân cũng không muốn bỏ qua lần này giải võ học tu luyện cơ hội, ngược lại hắn sửa chữa phục hồi thụ thương thân thể cũng cần thời gian, đối phương muốn trì hoãn thời gian, hắn lại làm sao không muốn kéo dài thời gian đây. Húng chi đối phương nói giống như thật đúng là có khuôn có dạng, không hề giống là theo dệt vô cớ, vẹn vẹn mấy câu, liền để hắn võ học tu luyện giống như xuất hiện một mảnh tân thiên địa, để hắn cảm thấy võ học tu luyện cũng là đại đạo căn bản, cũng không phải là cái gì chặt đầu đường. Tựa hồ cùng ta biết hoàn toàn khác biệt, ta không cách nào phân biệt thật giả. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cái kia võ điển bên trong võ học cảnh giới là như thế nào phân chia? Nếu như ngươi nói tới ta thì tin tưởng ngươi, nếu ngươi nói không ra, vậy chúng ta vẫn là nhìn vào thực lực đi. Thứ Nhân nói xong, đã làm dáng. Đã đối phương cũng có chỉ hoãn thời gian dự định, cái kia Tử Nhân cũng không để ý tại nhiều từ đối phương trong miệng nhiều moi ra một ít gì đó đến, nói không chừng đối chính mình về sau tu luyện thật hữu dụng đây. Thôi được, ta thì theo ngươi nói một chút à, hiện nay Thần Châu Thiên Hạ chỗ nói hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh thực đồng thời không chính xác, đây chẳng qua là mọi người đối cảng cao võ học cảnh giới không hiểu, chỗ sinh ra sai lầm nhận biết mà thôi. Dựa theo cái kia bộ võ điển ghi chép, tập võ cũng là một cái tái tạo tự thân quá trình, cảnh giới thứ nhất hẳn là tụ sát cảnh, ý tứ đại khái là thân người tựa như là một đoàn vụ cát, hoặc là một cái tràn ngập lỗ thủng thế giới. Lúc này thời điểm cần sắp tán xa tụ tập cùng một chỗ, để tự thân lực lượng mạnh lên, ta muốn đối với nên hẳn là ngay sau đó Thần Châu Thiên Hạ võ học hậu thiên cảnh giới. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tựa hồ biến đến vô cùng có kiên nhẫn, thế mà đem võ học cảnh giới thứ nhất giảng được vẫn rất thấu triệt. Như vậy tiên thiên cảnh lại đúng nên cảnh giới gì đâu? Từ Nhân giống như là bị đối phương lời hoàn toàn hấp dẫn lấy, thế mà rất nhiều muốn bái nhập hóa cốt tông ý tứ. Kế tiếp là nghe hoàn cảnh, tựa như là nói, xa thủy chung là xa, nhất định phải đem xa biến thành bùn mới có dẻo dai. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tựa hồ không có chút nào ngại phiền, Từ Nhân hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 720, đại thế đã mất. Từ Nhân biết hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đối với hắn thái độ đại biến có thể là muốn kéo dài thời gian, hắn lại làm sao không cần thời gian đến sửa chữa phục hồi thân thể bị thương tổn đây, sau đó liền cũng kiên nhẫn cùng hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói chuyện phiếm lên. Nghe hoàn cảnh về sau lại là cái gì cảnh giới đâu? Từ Nhân tựa như là một cái mới vào tư thuộc hài đồng, một mực đuổi theo cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ hỏi vấn đề. Nghe hoàn cảnh về sau chính là cố chấp cảnh, bùn tuy nhiên so hạt cắt càng có dính hợp, nhưng là rõ ràng không có tảng đá cứng rắn. Lại về sau chính là leo núi cảnh, dưới chân có thạch liền có đường. Leo núi cảnh về sau là gió mát cảnh, biến nặng thành nhẹ nhàng tiêu sái phiêu giật. Mà gió mát cảnh về sau còn có đi xa cảnh, nghe nói tập võ đạt tới đi xa cảnh về sau, liền có thể ngự không mà đi, xem ra cùng tu sĩ cũng không có gì sai biệt. Lại về sau, ta cũng nhớ không rõ. Cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói đến đây liền không nói, hắn đương nhiên không có khả năng đem võ điện phía trên nội dung toàn bộ nói cho Từ Nhân. Không nói. Nhìn đến ngươi khí lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, là lại muốn động thủ sao? Từ Nhân nhìn lấy cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ hơi có chút nhíu mày, bởi vì đã nhìn ra đối phương giống như hết thành một loại nào đó chuẩn bị. Vừa tốt, hắn thân thể thương thế cũng tốt đến 7-8 phần, có thể tiếp lấy chiến đấu. Đương nhiên, thực lần này Từ Nhân cùng cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đối thoại cũng để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Căn cứ hắn tính toán, hiện tại hắn cảnh giới hẳn là gió mát cảnh, bởi vì từ khi đi vào cảnh giới này về sau hắn liền cảm thấy mình thi triển thân pháp thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, thân hình trên không trung biến hóa giống như căn bản không dùng phí sức khí. Trước kia hắn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình đến Bắc Huyền Châu trung vực, nơi này linh khí so Bắc cảnh càng dồi dào, mới khiến cho hắn thân pháp có tiến bộ nhảy vọt. Hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Đại khái bởi vì hắn đi vào rõ ràng phong cảnh giới về sau, thân thể xuất hiện một loại nào đó biến hóa, cho nên làm hắn trên không trung thời điểm, y có người nhẹ như yến cảm giác. Mà nếu như cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nói không sai lời nói, tiếp xuống tới hắn võ học lại đột phá, liền hẳn là đi xa cảnh, ngự phong đi xa, nguyên lai võ phu cũng có thể có như thế một ngày, cái này khiến Từ Nhân nhiều ít có chút kích động. Ngươi biết ta đang trì hoãn thời gian. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau trực tiếp nhíu chặt lông mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Nhân đem hắn ý đồ nhìn thấu. Không trì hoãn thời gian ngươi hội theo ta nói nhiều lời như vậy sao? Hơn nữa còn nói đến như vậy kỹ càng, rõ ràng thì là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian. Hiện tại ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm, cũng muốn nhìn ngươi một chút tại Bạo Long đan dược hiệu đi qua về sau, còn có cái gì dựa vào. Tứ Nhân nói xong, thân hình chủ động về phía sau rút lui một bước, mà chưa đường rút phạt đấu chuyển, dựa theo bầu trời bảy đấu tinh thần lệch vị trí, chớp mắt liền đến bảy đấu tinh thần phía dưới. Ông. Theo Tứ Nhân đứng định vị trí, Chu Thiên tinh thần lại lần nữa hướng cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ hàng hạ cường đại áp lực. Muốn biết ta chuẩn bị cái gì không? Cái kia thì mở mang kiến thức một chút đi. Hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tại cảm giác quanh thân áp lực bạo tăng thời điểm đột nhiên run tay một cái, ngay sau đó một cái khô lâu cự nhân xuất hiện, hướng về Tứ Nhân liền bổ nhào qua. Sương Khôi. Tứ Nhân vẻ mặt nghiêm túc, hắn đối hóa cốt tông vẫn là giải một số. Hóa cốt tông tu sĩ trừ tu luyện hóa cốt ma công bên ngoài, còn có một loại phi thường cường đại sương khôi. Loại này sương khôi có một loại vô cùng đặc biệt thần thông, cái kia chính là đem tu sĩ cốt cách cứ thế mà rút ra. Tại cái kia sương khôi xuất hiện trong ngay mắt, Tứ Nhân thì cảm giác mình cả người xương cốt chịu đến một cỗ lực lượng cực mạnh dẫn dắt, phản phất muốn theo trong thân thể hắn lao ra một dạng. Ngươi còn nhận được sương khôi? Ngược lại thật sự là để ta ngoài ý muốn, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta hồi hóa cốt tông, hóa cốt tông nhất định trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nhìn lấy Tứ Nhân, thực hắn trước đó nói chuyện cũng không đều là lừa gạt Tứ Nhân, trên thực tế hắn thật đúng là nhìn lên Tứ Nhân tư chất, nếu như Tứ Nhân thật đến hóa cốt tông, như vậy hóa cốt tông thực lực tất nhiên còn có thể tăng lên không ít, đến thời điểm hắn cũng là một cái công lớn. Thực ta không nghĩ tới ngươi tùy thân mang lấy xương khôi, thứ này cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng, mà ngươi lại có lớn như vậy một cái xương khôi, nhìn đến ngươi giết chết tu sĩ cũng không ít, chỉ tiếc ngươi muốn bằng vào cỗ này xương khôi thu phục ta là hoàn toàn không có khả năng. Tứ Nhân hai chân lệch vị trí, cả người dựa theo đỉnh đầu bảy đấu tinh thần di động lên. Mà theo Tứ Nhân thân hình di động, Chu Thiên tinh thần tựa hồ cũng di động theo lên. Chu Thiên tinh thần cái này rời một cái động, uy lực công kích thì biến đến mạnh hơn, liền xem như cái kia xương khôi, tại đối mặt Chu Thiên tinh thần lúc công kích đều bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Thật không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, chỉ sợ thủ đoạn này liền Cố Thất Tinh đều làm không được. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, là một cái kim đan cảnh tu sĩ hắn tự nhiên cũng biết Cố Thất Tinh, chỉ là hắn cũng vốn chưa từng nghe nói thủ đoạn này trong tay Cố Thất Tinh có như vậy biến hóa, nói cách khác hiện tại những ngôi sao này biến hóa rất có thể là Tứ Nhân chính mình suy nghĩ ra được. Cái này liền để cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, lấy Tứ Nhân tuổi tác, so với Cố Thất Tinh không kém là một điểm nửa điểm, coi như hắn đánh trong bụng mẹ thì nghiên cứu Chu Thiên tinh thần, lại có thể có bao nhiêu năm, làm sao có khả năng so ra mà vượt Cố Thất Tinh. Dù là trước mắt tiểu tử này là Cố Thất Tinh truyền nhân, cũng không có khả năng đem Cố Thất Tinh cũng sẽ không đồ vật đều học đến tay nha. Chúng ta bây giờ thương lượng, ngươi thu hồi xương khôi, đồng thời đem ngươi biết võ điển nội dung đều nói cho ta, ta liền tha mạng của ngươi. Tứ Nhân nhìn lấy cái kia khí tức có chút hỗn loạn hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ từ tốn nói, ngươi thật cảm thấy ta xương khôi thì chút bản lãnh này sao? Còn có, coi như ta xương khôi thương tổn không ngươi, ngươi lại làm sao biết nó không cách nào làm cho bên cạnh ngươi người mất mạng? Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khẽ cắn môi, hắn biết Tứ Nhân sắc thực khó giết, thế nhưng là hắn chỉ cần giết đối phương những đồng bạn kia, đem hắn kim đan cảnh tu sĩ đều giải phóng ra ngoài, đến thời điểm mọi người cùng nhau đối phó Tứ Nhân, cái kia cũng không có cái gì lo lắng. Ngươi lời nói để ta cảm thấy rất tức giận, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng, bên cạnh ta người, còn không phải ngươi có thể động. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu huy kiếm, lần này hắn vung ra kiếm cương hỗn hợp Chu Thiên tinh thần chi lực, thanh thế thế mà so Chu Thiên hạ xuống sao băng còn mạnh hơn. Hóa cốt tông kim đan cảnh sau tu sĩ cũng không nghĩ tới Tứ Nhân hiện tại công kích lại có uy lực như thế, mà thân hình hắn hiện tại còn chịu đến Chu Thiên tinh thần ước thúc, căn bản không có khả năng né tránh Tứ Nhân cái kia đến so sao băng thanh thế còn cường đại hơn kiếm cương. Bá. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ quyết tâm, tuy nhiên hắn thực lực bây giờ kém xa toàn thịnh thời kỳ, nhưng hắn cũng không tin Tứ Nhân một cái động phủ cảnh tu sĩ phát ra công kích hắn đều không tiếp nổi. Ầm ầm. Rất nhanh, hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ chém ra kiếm cương liền cùng Tứ Nhân chỗ chém ra kiếm cương va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra giống như tiếng sấm một dạng âm hưởng. Thế mà sau một khắc hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ khó tin, bởi vì vừa mới va chạm, hắn kiếm cương cũng không có triệt tiêu Tứ Nhân kiếm cương, mà chính là bị Tứ Nhân kiếm cương cho chấn vỡ. Hiện tại Tứ Nhân kiếm cương vẫn tại nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, trực tiếp lại hướng về Tứ Nhân kiếm cương vung ra một kiếm. Thế mà lần này kết quả cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác biệt, nếu như nhất định phải nói có, cái kia chính là Tứ Nhân cái kia đạo kiếm cương tựa hồ tốc độ hơi chút chậm một kia, đồng thời kiếm cương cũng hơi nhỏ như vậy một kia. Cái này có thể đem cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cả kinh không nhẹ, hắn hiện tại đã ra đem hết toàn lực, lại không nghĩ rằng vẫn là không cách nào dung chuyển Tứ Nhân cái kia đạo kiếm cương. Đối mặt Tứ Nhân kiếm cương, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lại không dám khinh thường, đương nhiên hắn cũng không dám tùy tiện đi ngăn cản. Đối với hắn mà nói, hiện tại duy nhất tiêu trừ nguy cơ phương pháp cũng là để xương khôi giúp hắn ngăn lại cái kia đạo kiếm cương. Sau đó cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tâm niệm nhất động, sau một khắc cái kia xương khôi liền xuất hiện tại hắn trước người. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng âm thầm may mắn xương khôi khoảng cách hắn cũng không tính xa, nếu như khoảng cách xa, chỉ sợ hắn cho dù có tâm để xương khôi giúp hắn tiêu trừ nguy cơ cũng khó khăn. Ầm ầm. Xương khôi xuất thủ, uy thế vẫn là vô cùng kinh người. Hóa cốt tông xương khôi luyện chế vô cùng khó khăn, đương nhiên luyện chế thành công về sau thực lực cũng cực kỳ kinh người, tựa như trước mắt hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ xương khôi, thực lực phi thường cường hãn, coi như cùng kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ so sánh cũng không thua bao nhiêu. Bất quá, dù vậy, cái này xương khôi tại đón lấy Tứ Nhân dung hợp Chu Thiên tinh thần chi lực một đạo kiếm cương về sau, cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ho khan cục. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ bởi vì phục dụng bạo long đan nguyên nhân, thực lực vốn là không có còn lại mấy phần, lại tăng thêm làm xương khôi gia trì lực lượng, thực lực bị hao tổn thì nghiêm trọng hơn, bây giờ bị xương khôi va chạm, lập tức liền bản thân bị trọng thương. Bất quá, cái này hóa cốt tông kim đan tu sĩ tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là cái kia xương khôi lại càng có lực đánh một trận. Chô mấu chốt quá cứng, rút lui. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ rốt cuộc biết tử nhân lợi hại, hiện tại bọn hắn đã không có phần thắng chút nào, nếu như còn không đi, rất có thể liền đem mệnh dựng ở chỗ này. Theo cái này hóa cốt tông kim đan cảnh sau tu sĩ quát khẽ một tiếng, thân hình hắn đã trước tiên hướng bên ngoài lao ra. Xương khôi theo sát tại hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ sau lưng, giúp đỡ phía trước kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ ngăn cản chu thiên tinh thần công kích. Bây giờ hóa cốt tông tu sĩ cũng chỉ còn lại có kim đan cảnh, đến mức những cái kia tạo hóa cảnh tu sĩ sớm đã bị chu thiên tinh thần đập chết. Những cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thực sớm liền muốn đi, cho nên tại nghe đến cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ rút lui chữ xuất khẩu về sau, lập tức hướng khắp nơi chạy trốn. Chỉ tiếc bọn họ nghĩ đi cũng phải từ nhân bên này người đồng ý mới được. Nhỏ yêu báo đối thủ còn đi chưa được mấy bước, liền bị ùn ùn kéo đến móng vuốt hư ảnh cho đè lại. Gia hỏa này cũng muốn phản kích, thế nhưng là đối mặt Chu Thiên rơi xuống sao băng cùng nhỏ yêu báo móng vuốt công kích, hắn cũng biết hôm nay muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chạy đi chỉ sợ không dễ dàng. Sau đó hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo đối thủ hóa thành hư vô, có điều hắn cái viên kia kim đan lại đang nhanh chóng địa xông ra ngoài, muốn phải thoát đi từ nhân Chu Thiên tinh thần bao trùm khu vực. Ứng đối tình huống như vậy, nhỏ yêu báo sớm đã có kinh nghiệm, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, liền trực tiếp xuất hiện tại cái kia không chuẩn bị chạy trốn kim đan phía trước, trực tiếp há mồm đem nuốt vào. Có một cái sống sờ sờ ví dụ, hắn kim đan cảnh tu sĩ cảm thấy càng hoảng sợ, nhưng liền xem như hoảng sợ, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Nếu như là bình thường thế lực, có lẽ còn có thể hướng tử nhân quy hàng, nhưng là bọn họ là ma tông tu sĩ, ma tông tông quy tàn khốc nhất, mà lại vì thu nạp nhân tâm, cái kia hóa cốt tông tôn chủ cho mỗi người bọn họ đều phục dụng một loại kỳ độc. Loại kia độc thường cách một đoạn thời gian liền phải phục dụng một lần giải dược, không phải vậy liền sẽ bạo thể mà chết, cho nên bọn họ không có gì có khác lựa chọn, cho dù là đầu nhập vào tử nhân, tại không có giải dược tình huống dưới, cũng là không có đường sống. Cùng tiếp nhận tra tấn về sau lại bạo thể mà chết, còn không bằng trực tiếp bị đối phương giết chết hoặc là tự bạo tu vi thông khoái. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 721, kết quả. Nhỏ yêu báo trước hết lấy được chiến quả. Thực hắn đã đem hắn đối thủ bức bách đến tuyệt cảnh, cái kia gia hỏa đã sớm muốn chạy trốn, chỉ là không có hóa cốt tông cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lên tiếng, hắn cũng không dám đi mà thôi. Mà tại nghe đến cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ rút lui chữ xuất khẩu về sau, gia hỏa này cũng là kẻ đầu tiên đào tẩu. Có thể là bởi vì quá kích động, hắn quên hắn đối thủ là tiểu yêu báo, sau đó liền rơi vào một cái bị bắt buộc tự bạo xuống tràng. Hắn không chỉ bị bắt buộc tự bạo, ngay cả mình vất vả ngưng tụ ra kim đan đều bị nhỏ yêu báo cho nuốt. Nhỏ yêu báo bên này giải quyết chiến đấu về sau, lập tức liền hướng về cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ bổ nhào qua. Đối với hắn mà nói, coi như giết nhiều mấy cái kim đan cảnh sơ kỳ thậm chí là trung kỳ tu sĩ, cũng không bằng trực tiếp đánh giết cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tứ nhân gặp nhỏ yêu báo hướng về cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ bổ nhào qua, liền đem càng nhiều sao băng nhắm ngay xương khôi. Trên thực tế, hiện tại hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lớn nhất ỷ vào cũng là cố kia xương khôi, chỉ cần tứ nhân sử dụng càng nhiều sao băng dây dưa kéo lại xương khôi, hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ ngược lại không nhiều lắm lực sát thương. Đừng chạy, lấy ngươi tốc độ chạy không. Nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm đã ngăn ở hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ phía trước, tự tìm cái chết. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng gấp, sau đó không chút do dự hướng về nhỏ yêu báo phát động công kích. Nhỏ yêu báo liền nhìn cũng không nhìn, đối với cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng là một trận móng vuốt công kích. Không thể không nói, hiện tại nhỏ yêu báo công kích là càng ngày càng mạnh, trong lúc nhất thời bầu trời hiện ra trên trăm đạo móng vuốt hư ảnh. Cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ vốn còn muốn tránh, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy ùn ùn kéo đến chào ảnh về sau, lập tức liền ruột gan rối bời, cái này căn bản là không chỗ có thể trốn. Ầm ầm. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ công kích toàn bộ bị nhỏ yêu báo móng vuốt hư ảnh triệt tiêu, thế mà nhỏ yêu báo móng vuốt hư ảnh lại còn thừa lại không ít, những cái kia móng vuốt hư ảnh không trở ngại chút nào hướng lấy hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đập tới. Cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên không cam tâm, sau đó liền lại huy động lên trường kiếm trong tay hướng về những cái kia móng vuốt hư ảnh một trận loạn trảm. Không thể không nói, kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, dù là đã gần như đèn cạn dầu, uy lực công kích vẫn không thể khinh thường. Tại cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ một trận loạn trảm phía dưới, nhỏ yêu báo móng vuốt hư ảnh thế mà phá nát không ít. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng sẽ không làm nhìn lấy, cũng không thấy hắn làm sao động tác, trên bầu trời liền lại hiện ra trên trăm đạo móng vuốt hư ảnh, những thứ này móng vuốt hư ảnh vừa xuất hiện, liền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đập tới. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ quá sợ hãi, như là hắn còn tại toàn thịnh thời kỳ, những thứ này móng vuốt hư ảnh đối với hắn cũng không tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng hôm nay hắn cũng là một cái nửa tàn người, làm sao có thể ngăn cản được cái kia ùn ùn kéo đến móng vuốt hư ảnh. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ càng nghĩ càng thấy đến chính mình không có đường sống, sau đó ra hỏa này quyết tâm liều mạng, thân hình nhanh chóng hướng về nhỏ yêu báo tiếp cận. Nhỏ yêu báo ngược lại là không nghĩ tới hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ như thế có cốt khí, bất quá nhìn đối phương ánh mắt kia, hắn cũng biết nếu để cho đối phương vọt tới bên cạnh mình, nhất định không có chuyện tốt. Tại là tiểu yêu báo chân trước vung lên, liền lại xuất hiện hơn 10 đạo to lớn móng vuốt hư ảnh, hướng về cái kia hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nên đón. Hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ biết mình lần này là không có đường sống, sau đó cũng quyết tâm liều mạng, thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân Chu Thiên tinh thần lại xuất hiện một trận rung động kịch liệt. Từ nhân âm thầm may mắn, nhiều thua thiệt cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, không phải vậy hắn nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần, còn thật không nhất định có thể thừa nhận được ở một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tự bạo trùng kích. Đương nhiên, cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đồng dạng không cam tâm tử vong, hắn đang thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp thời điểm, cũng là đem chính mình thần hồn rúc vào kim đan bên trong. Cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thực vẫn là có một chút hy vọng, bởi vì hắn hiện tại vị trí tương đối gần từ nhân nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần bên ngoài, nếu như hắn tự bạo lực lượng cũng đủ lớn, liền có thể trực tiếp đem kim đan vung ra Chu Thiên tinh thần phạm vi, đến lúc đó không có ước thúc lực, hắn thần hồn liền còn có một đường sinh cơ, đợi khi tìm được phù hợp cơ hội, hoàn toàn có thể đoạt xá trọng sinh. Chỉ tiếc cái này hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ nghĩ đến là không tệ, thế nhưng là hắn thân thể còn lại lực lượng lại không đủ, mà khác hắn cũng đánh giá thấp nhỏ yêu báo tốc độ, cho nên hắn cái kia mai kim đan bị nhỏ yêu báo chắn một vừa vặn. Nhỏ yêu báo tự nhiên cũng không cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp một cái miệng, liền đem kim đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mấy ngày nay, nhỏ yêu báo đối với kim đan cảnh tu sĩ kim đan là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bởi vì nhân loại tu sĩ kim đan ẩn chứa lực lượng, thế mà so yêu tộc yêu đan còn tinh khiết hơn được nhiều, tuy nhiên lực lượng không kịp yêu đan nhiều, lại càng dễ trường khống. Mặt khác, nếu như nhân loại tu sĩ kim đan bên trong còn có thần hồn, nhỏ như vậy yêu báo thu hoạch sẽ còn càng lớn. Không chỉ có thể đầy đủ thu hoạch được yêu đan lực lượng, còn có thể được đến cường đại tinh thần lực. Xương Khôi là hóa cốt tông kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ khôi lỗ, bây giờ hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ thân thể đã hủy, kim đan cùng thần hồn cũng đều bị nhỏ yêu báo cho nuốt, cho nên cái này Xương Khôi lập tức liền bất động, dường như vô cùng mờ mịt, không biết bước kế tiếp nên làm những gì. Tứ Nhân phản ứng cũng nhanh, trực tiếp liền đem ở vào mờ mịt trạng thái Xương Khôi thu vào chữ vật vòng tay không gian bên trong. Đối với Tứ Nhân tới nói, cỗ này Xương Khôi giá trị cực cao, cho dù hắn không dùng, chỉ cần đem Xương Khôi nghiên cứu triệt để, cũng sẽ là cái thu hoạch khổng lồ. Không chỉ có thể tìm tới xương khôi nhược điểm, nói không chừng còn có thể tham khảo xương khôi đến cường hóa chính mình linh khôi, dù là chính mình 300 linh khôi thực lực chỉ có thể đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ, đó cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Coi như không thể đem linh khôi thực lực tăng lên tới kim đan cảnh sơ kỳ, chỉ tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, cũng có thể để hắn bên này thêm ra một cái to lớn trợ lực tới. Hắn hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ gặp tu vi mạnh nhất kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ đều bị bức bách được từ bạo, còn bị đối phương lấy đi xương khôi, cũng tất cả đều rơi vào trong sự sợ hãi. Những thứ này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ tâm lý đều rõ ràng, thực lực bọn hắn cũng không sánh nổi bị bức bách được từ bạo kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà lại bên cạnh bọn họ cũng không có thực lực cường đại xương khôi, cho nên bọn họ tình cảnh muốn so cái kia kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ càng khó khăn. Kể từ đó, những thứ này hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ nhưng là bối rối, bọn họ đều không muốn chết, sau đó liền gấp rút đảo vòng tốc độ. Chỉ tiếc đợi đến bọn họ đảo vòng thời điểm, mới phát hiện nguyên lai muốn tại từ nhân Chu Thiên tinh thần phía dưới đảo tẩu đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Từ nhân đã giành tay, hắn đem càng nhiều công kích đều tập trung vào tiểu Niếp Nhi ngăn cản hóa cốt tông kim đan cảnh tu sĩ trên thân. Từ nhân chỗ lấy sẽ làm như vậy, thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngay sau đó tiểu Niếp Nhi đối mặt khiêu chiến so sánh lớn, nàng đối thủ đã đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, mà nàng thực lực cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh nhưng vẫn có một vài chênh lệch, cho nên tiểu Niếp Nhi tình huống bây giờ cũng không phải là lạc quan như vậy. Bất quá, có từ nhân tương trợ, tiểu Niếp Nhi lập tức liền bắt đầu lật bàn, nàng đối thủ rất nhanh liền bị ép vào tuyệt cảnh. Niếp Nhi, không dùng làm cho thật chặt, bọn gia hỏa này tự bạo còn là rất khó quấn. Thứ nhân lấy tiếng lòng đối tiểu Niếp Nhi nói ra. Yên tâm đi ca. Ca, ta biết. Tiểu Niếp Nhi đồng dạng lấy tiếng lòng đáp lại, bây giờ lấy từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi cường độ tinh thần lực, song phương lấy tiếng lòng giao lưu hoàn toàn không là vấn đề, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ cũng đừng hòng biết bọn họ nói là cái gì.